Tiểu Nam Hải không ngừng khóc khóc, Nạ Dụ Tổ lấy ra một giọt sinh mệnh chi dịch để Tiểu Nam Hải uống vào, bắp đùi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Rất nhanh liền dài ra mới huyết nục, chứng kiến cái này về sau, Nạ Dụ Tổ mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi tới Tiểu Nam Hải địa cỡ lò không ép chỉ, đem tặng trở về. Thằng bé trai ra rất là cũ nát, trong nhà chỉ có cha mẹ ở, khi biết chính mình hài tử thảm kịch về sau, hai người đều hoàn toàn biến sắc, cũng may Nạ Dụ Tổ trị hài tử của bọn họ. Hai người đều rất cảm kích Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ lúc này hỏi các ngươi có thấy qua hay chưa một cái mái tóc màu vàng, tuổi tác không sai biệt lắm giống như ta lớn nữ hài tử. Luôn là thích làm chút ly kỳ cổ quái đồ chơi. Hai người bắt đầu nhớ lại, mẫu thân của đứa bé trai dường như nghĩ tới điều gì, nói, ngươi nói chắc là cái kia gọi họ gì hiểm tiểu cô nương đi, người nàng không sai, ở trấn nhỏ xưa nay trong quán ăn làm công đây. Đa tạ. Nạ Dụ Tổ nghe vậy lập tức nói, không nghĩ tới chính mình cứu một đứa bé trai lại chiếm được một cái như vậy tin tức hữu dụng, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Ta sau khi lớn lên cũng muốn cùng đại ca ca giống nhau. Tiểu Nam Hải thấy Nạ Dụ Tổ muốn đi, kéo lại Nạ Dụ Tổ góc áo rất nhanh hỏi. Ta gọi Ủ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, chờ ngươi lớn lên chút muốn làm ní dạ, liền tới lát nọ chẹt tìm ta. Nạ Dụ Tổ cười nói, sau đó trực tiếp biến mất hình bóng. Một nhà ba người người kinh ngạc đứng ngẩn ngơ ở tại cửa, bọn họ nhưng là biết Nạ Dụ Tổ đại danh, không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ sẽ xuất hiện tại trước mặt bọn họ, còn cứu hải tử của bọn họ. Hai cái gia trưởng đều rất kích động, chuyện tốt như vậy lại sẽ rơi tại bọn họ trên đầu, thực sự là tám đời phúc khí a. Tiểu Nam Hải đối với Nạ Dụ Tổ càng thêm sùng bái, phát thệ sau khi lớn lên muốn trở thành hướng Nạ Dụ Tổ như vậy nị ra, đứa bé trai này đã ở sau này trở thành Nạ Dụ Tổ một cái tốt trợ thủ, đương nhiên. Đây là nói sau. Nạ Dụ Tổ ly khai người nhà này về sau, liền tới đến rồi xưa nay phản điếm, tiến vào bên trong siêu tầm bắt đầu ỉ nủ họ gì hiểm thân ảnh. Cuối cùng ở bên trong phòng bếp tìm được rồi nàng, chứng kiến ỉ nủ họ gì hiểm nấu ăn phương thức, Nạ Dụ Tổ có một loại đổ mồ hôi lạnh xung động. Ly kỳ cổ quái thức ăn toàn bộ chồng chất với nhau, sau đó quay biến thành từng đạo mỹ thực, dáng vẻ nhìn qua dường như rất khủng bố, có thể mùi vị cũng là cực kỳ mỹ vị. Xin chào, xin hỏi ngươi là khách nhân sao? Nơi này là không thể vào đấy. Inu Hoji hiểm thấy được Nạ Dụ Tổ, tiến lên nói rằng. Ngươi một cái đường đường ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên tại nơi đây nấu ăn, là không phải quá đại tài tiểu dụng một điểm. Nạ Dụ Tổ cười nói. Inu Hoji hiểm nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngẩng đầu cẩn thận quan sát Nạ Dụ Tổ, phát hiện Nạ Dụ Tổ dáng dấp man xoái, cùng nàng trong lòng bạch mã vương tử vừa vặn phù hợp, kém chút kích động đều to lên. Bất quá cho họ gì hiểm càng nhiều hơn vẫn là cảm giác quen thuộc. Nạ Dụ Tổ chính là cái kia nụ cười để cho nàng rất quen thuộc, dường như ở đâu rẹn tạ dồ quá. Chúng ta trước đây thấy qua chưa? Ý nụ họ gì hiếm hỏi. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, suy nghĩ một chút phía sau nói, có thể nói gặp qua chưa, bất quá không phải đời này, mà là trước kiếp trước. Nghe được Nạ Dụ Tổ như vậy không giải thích được trả lời, Ý nụ họ gì hiếm rất là khó hiểu, Nạ Dụ Tổ cũng không biết nên nói như thế nào, hai người cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương, đứng ở nơi đó. Có thì giờ danh không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vẫn là Nạ Dụ Tổ trước hết phá vỡ bình tĩnh, hướng về Ý nụ họ gì hiểm hỏi. Ý nụ họ gì hiểm sau khi nghe, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nghe một chút Nạ Dụ Tổ, luôn cảm giác mình cùng Nạ Dụ Tổ quan hệ không bình thường. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Nạ Dụ Tổ cực kỳ phù hợp của nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, làm sao cũng không có thể lúc đó bỏ qua. Ý nụ họ gì hiểm cáo biệt lão bản, cùng Nạ Dụ Tổ đi ra ngoài, trong quán ăn nhân có thể nói là cực kỳ thống khổ a. Không nghĩ tới trong lòng bọn họ nữ thần dĩ nhiên theo một người nam nhân đi nha. Đại đa số tới nơi này ăn cơm khách nhân, vẫn là muốn nhìn ỉ nủ họ gì hiểm chiếm đại bộ phận, dù sao ỉ nủ họ gì hiểm dung mạo cũng là cực kỳ mỹ lệ. Nhất là cái kia vóc người bốc lửa, càng làm cho vô số nam nhân huyễn tưởng liên tục, như muốn kéo thật tốt thân thiết. Chương 368, ỉ nủ họ gì hiểm. Ỉ nủ họ gì hiểm, bỡ lịp thế giới bên trong một cái sở hữu đặc thù năng lực nhân loại, có thể triệu hoán sùn sùn gì cả. Sở hữu trị liệu, phòng ngự, công kích các loại, trở, nặng hơn chiêu số. Rất ít tham dự vào chân thật trong chiến đấu, bình thường là hậu viên tồn tại, trợ giúp những cái này bị thương tử thần tiến hành trị liệu, nhất là cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Bất quá hiện tại dù sao cũng là ở hổ cả thế giới, trước kia các loại đều lấy thành đã qua vân yên, không còn tồn tại, ý nụ họ gì hiểm chỉ vì chính mình mà sống lấy. Hứng thú cùng tính cách hay là ý nghĩa như di vãng, đơn thuần khả ái, ngốc bẩm sinh cộng thêm vô ly đầu. Luôn là làm ra ly kỳ cổ quái thức ăn, mùi vị vẫn còn ăn rất ngon. Sắc thực cực kỳ khiến người ta khó hiểu, thật không biết đầu của nàng trong chứa là cái gì, nhưng không thể phủ nhận là, Inuhojihim là một cái yêu thích hòa bình người. Đồng thời nàng còn có thể cho mọi người mang đến dễ dàng cùng tiếng cười, là một cái hiếm có tốt bằng hữu, cũng là một cái tốt thê tử tuyển trạch. Trên nóc nhà, Naruto cùng Inuhojihim ngồi mặt đối mặt, Inuhojihim rất là hiếu kỳ, Naruto lại như thế nào nhận thấy được thực lực của nàng. Trong cơ thể nàng bản thân cũng không trả cơ dạ, này đây một loại đặc thù lực lượng tu luyện tới ảnh cấp, đừng xem nàng là một cái cô gái yếu đuối, nhưng chiến đấu cũng không biết bại bởi bất luận kẻ nào. Sùn sùn dịp cả cũng bị nàng sử dụng như hỏa thuần thanh, có thể trong nháy mắt triệu hoán ba khiên, song thuẫn, đơn khiên, cùng với bốn khiên, hiện nay đang cố gắng hướng ngũ khiên xuất phát. Dứt bỏ đời trước ý nủ họ gì hiểm, trước kia 99 thế đều là nạ rủ tổ thê tử, cuối cùng không biết nguyên nhân gì đi bờ liệp thế giới, đưa tới hết thể đều trở nên rất là phức tạp. Nạ rủ tổ đối với lần này cũng cực kỳ nghi hoặc, tại nơi 18 cô gái bên trong, có mấy cái đều đi khác thế giới, ý nủ họ gì hiểm chính là một. Nột hứa cũng vậy. Cũng may các nàng đều trở về, không biết mặt khác mấy cái đi khác thế giới có thể hay không trở về cái này thế giới, nạ rủ tổ có chút lo lắng. Chẳng qua đến thời điểm đi những kia thế giới đưa các nàng mang về là được. Nạ rủ tổ ám đạo. Các loại, chờ, thực lực đến rồi có thể tê liệt không gian thời điểm, loại chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng, có thể tùy ý đi đến khác thế giới, làm như vậy cũng là có thể. Bất quá khi xuống hay là trước giải quyết rồi chuyện trước mắt rồi hay nói, nhận giới đại chiến lửa xém lông mày, lúc này lấy đại sự làm trọng. Thái hư cái kia năm tên lúc này nhất định sẽ thò một chân vào, cái này là không cần nhiều thêm hoài nghi, nhất định sẽ tham dự, nếu như nếu bản về khảo nghiệm, cái này chính là tốt nhất một cái khảo nghiệm. Cái kia Inuhojihim nhìn chằm chằm nạ dù tổ, mở miệng nói, ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện trọng yếu ta liền phải trở về. Inuhojihim nội tâm có điểm hoảng loạn. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nạ dù tổ, chung quy lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như ở đâu gặp qua. Loại này hốt hoảng cảm giác nàng chưa bao giờ có, cực kỳ mới mẻ, nhưng là để cho nàng rất là sợ hãi, không biết đây là cảm giác gì. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Nạ dù tổ cười nói, ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi có thể gọi ta nạ dù tổ. A ra ý nủ họ gì hìm nghe vậy một hồi kinh ngạc, nói, ngươi chính là cái kia linh vương sao. Không nghĩ tới ngươi theo ta không chênh lệch nhiều mà, F4 xóa 7 ta còn tưởng rằng linh vương có 3 đầu 6 tay đây, giống như ta đều là một cái đầu 2 cái tay nha. Nghe ý nù họ gì hìm nói như vậy, nạ rủ tổ cũng chỉ có cười khổ, ý nù họ gì hìm không hổ là ý nù họ gì hìm, hôm nay nhưng ngây ngô khuyết điểm vẫn là không có cải biến. Tựa hồ là nàng thiên tính đã là như thế, từ đời thứ nhất bắt đầu liền đúng như vậy, luôn là làm ra chút chuyện ly kỳ cổ quái. Ngôn ngữ cũng cực kỳ lôi nhân. Luôn là không ngừng kích thích nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ một trận không nói. Ngươi là gọi ý nù họ gì hìm đi. Nạ rủ tổ hỏi, tuy nói tâm lý đã khẳng định, bất quá vẫn là hỏi một câu tốt, miễn cho xảy ra điều gì sai lầm. Ừ. Ý nù họ gì hìm gật đầu, nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Còn ngươi nữa tìm ta có chuyện gì không? Còn như ta làm sao biết tên ngươi, ngươi tạm thời không cần phải xen vào. Nạ rủ tổ nói, ta tìm ngươi là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Liên quan đến toàn bộ thế giới đại sự, có thể nghe ta nói một chút sao? Ừ, có thể. Inuhojihim nói. Nạ dù tổ đem lập tức tình hình 1 năm 1 mười nói cho Inuhojihim, cũng đem mình tìm nàng mục đích nói cho nàng, hy vọng nàng có thể xuất lực. Cái này dù sao cũng là liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy, nạ dù tổ cũng không nguyện ý xuất hiện bất kỳ sai lầm, tuy là hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất tốt. Inuhojihim sau khi nghe xong, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nàng không phải minh bạch nạ rủ tổ là thế nào biết bí mật của nàng. Chính mình năng lực chỉ có chính cô ta nhất tin tưởng, lẽ nào nạ rủ tổ tận lực điều tra qua chính mình sao? Nhưng là cái này không hẳn là a, chính mình chẳng bao giờ cùng người kết thù kết toán, hắn lại là làm sao biết chính mình? Inuhojihim rất là hiếu kỳ, cuối cùng hỏi lên, nạ rủ tổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ngọn nguồn nói cho Inuhojihim, còn như nàng có tin hay không, thì nhìn chính nàng. Ta tin tưởng ngươi. Ngoài nạ rủ tổ dự liệu, Inuhojihim dĩ nhiên tin nạ rủ tổ thoại ngữ. Vì sao? Ngươi sẽ không sợ ta là biên đi ra lừa gạt ngươi? Nạ rủ tổ tò mò hỏi. Inuhojihim nghe vậy khẽ cười nói, ngôn ngữ của ngươi có lẽ sẽ gạt người, thế nhưng ngươi ánh mắt lại sẽ không gạt người. Ngươi ở đây nói những lời này thời điểm, trong mắt chảy ra tất cả đều là chân tình, cho ta một ít thời gian, ta sẽ tiếp nhận. Ha ha! Đối với Inuhojihim trả lời, nạ rủ tổ chỉ có thể cười khẽ vài tiếng để làm trả lời, hắn không có nghĩ tới lập tức đạt được ý nủ họ gì hình tâm, không phải là muốn ở nàng tâm lý lưu lại một hạt giống mà thôi. Các loại, chờ, thời cơ chín muồi, cái hạt giống này nảy mầm, ý nụ họ gì hiểm chính mình sẽ nhận đúng chính mình, không cần chính mình cố ý theo đuổi nàng. Chỉ bất quá để nạ rủ tổ hết ý là, ý nụ họ gì hiểm giống như này dễ dàng tiếp nhận rồi, không biết đây là không phải ngốc bẩm sinh thuộc tính nguyên nhân. Bất quá cái này dù sao cũng là chuyện tốt không phải sao. Nạ rủ tổ nghĩ thầm, ý nụ họ gì hiểm bằng lòng trợ giúp nạ rủ tổ, đi lát nọ chẹt tham dự lần này đại chiến, trở thành chữa thương bộ đội một thành viên, đảm đương y lìa liệu nị dạ, có nàng ở, mấy phe tổn thất nhất định còn có thể đánh xuống rất nhiều. Nạ rủ tổ kéo lại ý nụ họ gì hiểm tay, ý nụ họ gì hiểm cũng không có chống lại, mặc cho nạ rủ tổ lôi kéo, tiến nhập giữa hư không. Ý nụ họ gì hiểm sự tình giải quyết rồi, như vậy kế tiếp chính là tìm kiếm ú nổ hạ nạ dẹt, lực lượng của nàng cũng là không thể mất, có nàng ở, tổn thất còn có thể giảm xuống rất nhiều. Dù sao một cái nhưng là nghìn năm chữa thương trình độ, dù nạ cùng với nàng vừa so sánh với liền có vẻ quá không đủ nhìn, nạ rủ tổ vẫn là tin tưởng ú nổ hạ nạ dẹt. Theo trực giác một đường tìm kiếm, nạ rủ tổ cùng ý nụ họ gì hiểm hai người tới một cái chỗ dưới thác nước, ở chỗ này, vừa lúc phát sinh một trận chiến đấu. Còn như đối chiến hai người, một người trong đó chính là nạ rủ tổ đau khổ tìm kiếm ú nổ hạ nạ dẹt, mà đổi thành bên ngoài một người nạ rủ tổ cũng không quen thuộc, cũng không biết cái kia là ai. Nhưng có thể cùng ú nổ hạ nạ dẹt cân sức ngang tài, ngẫm lại cũng biết thực lực của hắn không tệ, ú nổ hạ nạ dẹt ở siêu ảnh đỉnh phong, cái này nhân loại ở vào siêu ảnh hậu kỳ. Đoán chừng là cái lánh đời cường giả, ở chỗ này gặp phải ú nổ hạ nạ dẹt, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đánh đập tàn nhẫn. Chương 369, Lý giải. Dưới thác nước trên mặt hồ, Uno Hana Z cùng một cái lao giả kịch chiến, lẫn nhau bất phân cao thấp, rõ ràng ấn thật lực mà nói Uno Hana Z muốn chiếm ưu thế. Nhưng Uno Hana Z dường như thiếu khuyết nhất kiện tiện tay binh khí, không cách nào phát huy ra bản thân mình lực lượng, nàng am hiểu nhất cũng không phải nhẫn thuật, mà là đao thuật. Một ít cơ bản nhẫn thuật căn bản không đối phó được lao giả này, đồng đẳng cấp trong lúc đó so đấu vẫn là thể thuật phương diện Uno Hana Z liền không phải giỏi vô cùng. Không chung. Nạ dù tổ cùng ý nụ họ gì hiểm hai người cứ như vậy thưởng thức hai người chiến đấu, ý nụ họ gì hiểm kỳ thực cũng không muốn chứng kiến bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó người tử vong. Lòng của nàng quá thiện lương, sở hữu một viên từ bi chi tâm là không có sai, nhưng nếu là viên này từ thiện chi tâm quá mức, liền sẽ để chính mình nằm ở trong nguy hiểm. Đến cuối cùng bị người lợi dụng cũng không biết, sẽ chết rất thê thảm, cho nên có đôi khi ý chí sắt đá cũng là cần thiết. Đây là nạ rủ tổ đang trên đường tới nói cho ý nụ họ gì hỉ một câu nói, để ý nụ họ gì hỉ một trận trầm mặc, không biết là không phải đang suy nghĩ những lời này ý tứ chân chính. Nàng không phải hy vọng chiến đấu, không phải hy vọng có người thụ thương, hy vọng cái này hòa bình thế giới ổn định, đã không còn tử thương của quốc gia xuất hiện. Đáng tiếc, cái này không hiện thực, vô luận là ở đâu cái thế giới, chỉ cần là có người địa phương, liền nhất định sẽ có tử thương, sẽ có chiến đấu. Nhân dục vọng là vô cùng vô tận. Chính là chỗ này dục vọng khu xử người đương quyền mưu hoa, phát động các loại các dạng chiến tranh, thế cho nên sinh linh đổ thán. Như thế này vô luận bọn họ người nào thụ thương, cũng không muốn đi cứu, biết không? Nạ dù tô ở một bên nói rằng, ý nụ họ gì hìm nghe vậy, mặc dù có chút không quá cam tâm, nhưng vẫn là nghe theo nạ dù tổ thoại ngữ, gật đầu, an tĩnh đứng ở một bên. Nạ dù tô thấy vậy cười, ý nụ họ gì hìm chính là quá thiện lương, hiền lành có chút quá đầu, như vậy ở sau này trong chiến đấu ăn thiệt thòi. Cái quan điểm này phải để cho nàng sớm một chút thoát khỏi, chân chính trưởng thành mới được. Nạ dù tổ đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết, trong đó có đôi lời hắn nhớ kỹ nhất rõ ràng, trưởng thành đại giới, chính là máu và xương chống chết, đạp thi thể của địch nhân bước lên đỉnh phong, mới là duy nhất chân lý. Tuy là rất là huyết tinh, có thể nạ dù tổ lại cảm thấy rất đúng đây là người mạnh là vua thế giới, ngươi nếu là có một viên từ thiện chi tâm sẽ chỉ làm chính mình quá sớm tử vong. Không có ai sẽ đồng tình ngươi, cũng không có ai sẽ để ý ngươi. Có chỉ là đối với thực lực khát vọng, cho nên ngươi không thể có từ bi chi tâm. Chỉ có hướng về đỉnh phong bán ra bước chân của chính mình, cái này không phải nói ngươi không cần nhân tính, mà là muốn khống chế tính người của chính mình, cái gì là đúng, cái gì là sai trước phải làm tin tưởng. Mới sẽ không khiến cho chính mình xuất hiện nguy hiểm, mới có thể an nhiên sống sót. Keng, keng. Trên mặt hồ, hai người chiến đấu như trước kéo dài, theo thời gian chiến đấu chuyển rời, lão giả hiển nhiên bắt đầu ở hạ phong. Tựa hồ là cao tuổi quan hệ, thể lực có điểm chống đỡ hết nổi. Hai người đều đã phát hiện nạ rủ tổ cùng ý nụ họ gì hiểm, không biết hai người này là có ý gì, có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Hai người không chỉ ở chém giết lẫn nhau, đồng thời đã ở đây lấy nạ rủ tổ cùng ý nụ họ gì hiểm đánh lén, xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Phúc! Lão giả huy động trong tay thái đao, nụ cười dâm đãng liên tục, nhìn ú nổ hạ nạ dẹt thân thể lộ ra dục vọng thần sắc. hiển nhiên là coi trọng Unoha Nazets. Từ điểm đó suy đoán, Naruto có thể đoán ra lão giả này nhất định là tình cờ thấy được Unoha Nazets, muốn đối với hắn thi bạo. Kết quả không có dự liệu được Unoha Nazets là một thực lực cường đại ninja, đưa đến cục diện bây giờ, không thể không nói, Naruto suy đoán rất là tiếp cận hiện thực. Unoha Nazets cánh tay trái bị thương, tiên huyết đang ở nhỏ xuống, đây càng kích phát rồi Unoha Nazets sâu trong nội tâm bản năng chiến đấu. Hạ thủ cũng càng ngày càng tàn nhẫn, thân là đệ nhất kẻ nạ kỳ, tuy là mất đi ký ức, nhưng này cổ bản năng chiến đấu chắc là sẽ không biến mất, chỉ kém cái thời cơ đem khai phát ra tới mà thôi. Phúc! Unoha Nazets lực lượng ở từ từ đề thăng, kẽ hở cũng càng ngày càng ít, đem lão giả áp chế mệt mỏi ứng đối, vết thương trên người cũng từ từ tăng nhiều. Cuối cùng, lão giả ngã xuống, phần bụng bị Unoha Nazets phi tiêu một kích sọ xuyên qua, chính là vết thương chí mệnh, mặc cho thời gian trôi đi nói, nhất định là chết chắc rồi. Inuyasha nhìn đến đây ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Naruto thấy vậy không thể làm gì khác hơn là làm đoàn chính mình một chút, dự định để Inuyasha thật tốt thấy rõ hiện thực. Hô! Unoha Nazets giải quyết rồi lão giả về sau, tê liệt ngã xuống ở tại một bên, nàng bị thương thế cũng rất nặng, cần trị liệu, chỉ bất quá nàng hiện tại chưa từng khôi phục ký ức, cũng không biết như thế nào trị liệu. Naruto cùng Inuyasha hai người đi tới trước mặt hai người, Naruto trước hết đi tới Unoha Nazets trước mặt, tự tay đem thương thế trị. Tốc độ rất nhanh. Thời gian một phút mà thôi, để Unoha Nazets rất là kinh ngạc, đối phương chữa thương năng lực quá mạnh mẽ đi. Đem Unoha Nazets tổn thương chữa cho tốt về sau, Naruto đi tới trước mặt của lão giả, đem lão giả thương thế cũng trị. Inuyasha vừa mới bắt đầu lộ ra tiêu ý, có thể sau lại trực tiếp trợn tròn mắt, lão giả một đao trực tiếp xuyên thấu Naruto ngực, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ hồ nước. Không phải Inuyasha bi thống giống to lên, nàng không phải hy vọng Naruto chết đi. Trong nháy mắt triệu hoán ra sùn sùn gì cả, định cho nạ rủ tổ trị liệu. Nhưng mà nạ rủ tổ thương thế lại lấy cực nhanh tốc độ khép lại, để ở chàng ba người đều là kinh ngạc không thôi, lấy loại này thông thường thái đao đã nghĩ thương tổn nạ rủ tổ. Cái kia căn bản là không thể là, nếu như không phải nạ rủ tổ cố ý để thái đao xuyên thấu thân thể của chính mình, lão giả mơ tưởng thương tổn nạ rủ tổ nửa phần. Nạ rủ tổ nói như vậy, không phải là muốn để y nủ họ gì hiểm nhận thức tinh tường hiện thực, không muốn bị những cái này thiện lương chi tâm tà hữu. Đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể có chút nào nhân từ. Làm sao vậy? Cực kỳ kinh ngạc sao? Naruto nụ cười nhạt nhòa nói, lạnh lùng nhìn lão giả. Naruto chẳng bao giờ bị thương nặng như vậy, cái này còn là lần đầu tiên, đại giới mặc dù có chút lớn, có thể để ý nủ họ gì hiểm minh bạch hiện thực, Naruto cảm thấy đáng giá. Bất quá lão giả này là phải chết, có thể thương tổn người của hắn tuyệt đối không thể có một cái, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Phàm là dám đả thương hắn, hắn cũng có để cho chết không có chỗ chôn, không có ai có thể ngoại lệ. Thái hư đám người hiện tại tuy là còn không phải bọn họ đối thủ, nhưng ở nạ rủ tổ trong mắt bọn họ sớm đã là chết người đi được, luôn luôn một ngày sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cái này rõ ràng là vết thương chí mệnh, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Lão giả không dám tin hỏi. Đi chết đi. Nạ rủ tổ trực tiếp quát lên, một đao đem lão giả đánh thành hai nửa, lão giả liền hoàn thủ dư âm cũng không có. Tốc độ như thiểm điện. Căn bản là không có cách tránh chợt hiện, lão giả coi như là chết kỳ sở, có thể thương tổn nạ rủ tổ chính hắn xem như là người thứ nhất. Bất quá phỏng chừng cũng là cuối cùng một cái, sẽ không còn có người có thể thương tổn đến nạ rủ tổ, trừ phi thực lực của người kia mạnh mẽ quá đáng, để nạ rủ tổ không cách nào chống lại. Chương 370, Unoha Nazets. Inuyasha xem như là hiểu, cái này thế giới cũng không phải là mình hy vọng thế nào là có thể như thế nào, nó tràn đầy các loại các dạng biến số. Naruto rõ ràng trị thương thế của hắn, nhưng hắn vẫn còn muốn giết hại Naruto, nhất định chính là lấy oán trả ơn, người như thế quả thực chết tiệt. Inuyasha cũng minh bạch, cái này trên thế giới phần tử xấu rất nhiều, có vài người là không thể thuốc chữa, ngươi mặc dù như thế nào đi nữa dẫn đạo, cũng đừng hòng để cho cải tà quy chính. Lão giả này chính là một trong số đó, đối với ân nhân cứu mạng lại vẫn muốn làm sát thủ, chết trừng phạt đúng tội. Hiện tại minh bạch chưa, về sau cũng không nên làm loại chuyện ngu xuẩn này. Naruto hướng về phía Inuyasha nói rằng, Inuyasha nghe vậy ân một tiếng, lộ ra tiểu ý, Naruto có thể lấy chính mình sinh mệnh tới giáo dục nàng thực tế đạo lý, nàng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng là không phải hy vọng Naruto nếu có lần sau nữa, tại làm sao trong nháy mắt, nàng tâm lý tràn đầy bi thương, không muốn tiếp thu Naruto thụ thương. Một kích kia cơ hồ là vết thương chí mệnh, Inuyasha cho rằng Naruto là chết chắc, kém chút khóc lên, hiện tại cuối cùng là yên tâm. Nạ dù tổ đi tới ủ nổ hạ nạ dẹt bên người, hướng về phía nàng kêu tên của nàng, như trước kia ẻn phạ đã vậy, ủ nổ hạ nạ dẹt khôi phục ký ức. Vậy ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Ủ nổ hạ nạ dẹt cười hỏi, bụng đen tính cách cũng khôi phục. Nạ dù tổ có cổ hào giác, ủ nổ hạ nạ dẹt trong tươi cười bao hàm rất nhiều vật không biết tên, dường như có loại âm như cảm giác. Hy vọng là chính mình ảo giác đi, nạ dù tổ âm thầm nghĩ tới. Ta hy vọng ngươi tới giúp ta, trở thành chữa thương bộ đội một thành viên, trị liệu thương binh, phù này hợp ngươi ước nguyện ban đầu không phải sao? Nạ dù tổ cười nói. Nghe thấy lời ấy, ủ nổ hạ nạ dẹt gật đầu, nói, ừ, có thể lý giải, coi như ngươi điều tra tin tưởng, biết ta không thích chiến đấu. Đường đường đệ nhất kẻ nào kỳ không thích chiến đấu, là không phải có điểm không thể nào nói nổi a. Nạ dù tổ treo nói. Uno Hana Zets khẽ cau mày một cái, nhưng cũng không có phản bác, ban đầu nàng quả thực cực kỳ thích chiến đấu, cực kỳ thích cái loại này vui sướng đầm địa cảm giác. Có thể sau đó nàng lại bỏ qua kẻ nào kỳ vị trí, trở thành bốn phiên đội đội trưởng, nguyên do ép cờ cờ di bảy dạ trong đó cũng chỉ có chính cô ta rõ ràng. Nạ dù tổ cũng sẽ không cưỡng bức Uno Hana Zets tiết lộ tiếng lòng của mình, có một số việc đã định trước vẫn là trở thành bí mật tốt, nhìn trộm riêng tư của người khác cũng không phải chuyện tốt. Nạ dù tổ cũng không còn nhàm chán như vậy, đem mì nạ dù kỳ đem ra, đưa tới Uno Hana Zets trước mặt. Mì nạ dù kỳ sao? Thực sự là đã lâu không gặp đây. Uno Hana Zets tiếp nhận mì nạ dù kỳ phía sau lẩm bẩm nói. Vẻ mặt tươi cười, có thể thấy được nàng quả thực rất vui vẻ. Mì nạ dù kỳ đã từng là Uno Hana Zets dạ nạ cụ tỏ, bây giờ trở lại trong tay của nàng, quả thực cực kỳ khiến người vui vẻ. Hơn nữa Uno Hana Zets bản thân liền thiện trường đao thuật. Có mì nạ rủ kỳ cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ về sau, là có thể đem thực lực 100% phát huy được. Có còn hay không không có xong xuôi sự tình. Thời gian cấp bách, đem chuyện nên làm đi. Nạ rủ tổ nói rằng, vậy làm phiền ngươi theo ta cùng đi một chuyến đi, ta thu dưỡng vài cái cô nhi, bọn họ còn cần có người chiếu cố, ta không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ. Uno Hana Zets nói, cái này có thể chân phù hợp tính cách của ngươi. Nạ rủ tổ nghe vậy cười nói, đi thôi, cùng đi gặp xem bọn họ. Nếu như không có người nguyện ý thu dưỡng bọn hắn mà nói, ta liền đem bọn họ mang về Las Nọ Chẹt. Vậy làm phiền ngươi. Uno Hana Zets nói. Hư không mở ra, Nạ dù tổ mang theo Uno Hana Zets cùng ý nụ họ gì hiểm tiến nhập trong đó, từ Uno Hana Zets cầm đầu, đi tới một cái thôn nhỏ. Thôn này rất là hẻo lánh, hầu như tốt không có người ở, chỉ có vẻn vẹn hầu như nhân gia, đại thể đều là nghèo khó hài tử, phụ mẫu cũng không biết đi nơi nào. Những hải tử này đều là Uno Hana Zets thu nuôi cô nhi, Uno Hana Zets cực kỳ thích hải tử, đem không nhà để về hải tử thu thập cùng một chỗ, chiếu cố hắn nhóm sinh hoạt. Mấy người hải tử đều rất hiểu chuyện, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì chớ nên làm. Chứng kiến Uno Hana Zets trở về, đều là hưng phấn chạy tới trước mặt nàng, mụ mụ mụ mụ kêu, rất là thân cận. Nạ dù tổ cha xét một phen thôn tình huống, trong thôn hầu như đều là hài đồng, chỉ có 6 cái người trưởng thành, đều là người thường. Dường như nguyên bản là ở nơi này. Là, vâng, đúng, Uno Hana A, ngươi đã trở về A. Bọn nhỏ nhưng là đều mong mọi người trở về đây. Một người trưởng thành đi tới Uno Hana Z trước mặt. Trong mắt tràn đầy mến mộ ý, nhưng hắn biết mình không xứng với Uno Hana Z. Trong thôn vài cái người trưởng thành đều biết mình thân phận, là không xứng với của nàng. Cũng đều nghĩa vô phản cố yêu Uno Hana Z. Đây cũng là Uno Hana Z rất ít trở về thôn nguyên nhân. Trừ phi là cho các đứa trẻ mang đến thức ăn và quần áo và đồ dùng hàng ngày, mới có thể tới đây một chuyến. Lúc này cũng vậy, bất quá là ở trên đường gặp tên lão giả kia, xảy ra chiến đấu. Bọn nhỏ, đây là mụ mụ một lần cuối cùng tới thăm các ngươi, mụ mụ còn có chuyện trọng yếu phải làm, về sau phải nhờ vào chính các ngươi. Uno Hana Zets có chút thương cảm nói. Lời này vừa nói ra, tại chỗ vô luận là hài đồng, vẫn là người trưởng thành, tất cả giật mình, sắc mặt mạnh mẽ biến. Có mấy người hài tử thậm chí hoa hoa khóc giống lên. Không bỏ được Uno Hana Zets cứ vậy rời đi, bọn họ sớm đã đem Uno Hana Zets trở thành đời này đi vào, hiếm có mẫu thân một dạng thương yêu, bọn họ không muốn mất đi nữa. Uno Hana Zets kỳ thực cũng luyến tiếc, nhưng là sứ mạng của nàng cũng không phải chiếu cố những hài tử này, mà là phụ tá nạ dù tổ, đã định trước không thể lâu dài chiếu cố hắn nhóm. Hơn nữa những hài tử này luôn luôn một ngày muốn học được độc lập, không có khả năng cả đời đều dựa vào Uno Hana Zets. Cho nên Uno Hana Zets mới có thể nói ra lời nói này. Từ tình huống hiện tại đến xem, những hài tử này cũng đã quá mức ỷ lại nàng, cái này không lợi cho những hài tử này trưởng thành. Nhà ấm xuống hài tử, sau khi lớn lên sẽ không rất có tiền đồ, cần dựa vào bọn họ tự hành nỗ lực. Các ngươi nếu như muốn sau này còn có thể gặp được các ngươi mụ mụ, liền thật tốt nỗ lực tu luyện, chờ các ngươi cảm thấy lấy thực lực của chính mình đủ để trợ giúp cho các ngươi mụ mụ, liền tới Las Nọ Chẹt tìm nàng đi. Nạ Dù Tô lúc này nói rằng, ngươi là? Một người trưởng thành hỏi, hắn lúc này mới, chỉ có, chú ý tới Nạ Dù Tô, còn có bên người ỷ nủ họ gì hìm. Không thể không nói, trong mắt của những người này ngoại trừ ủ nổ Hà Nạ Dẹt bên ngoài, dường như thả không xuống những người khác. Nạ Dù Tô tự giới thiệu mình một phen, những người này đều không nghe nói qua Nạ Dù Tô đại danh, thôn này rất bí mật, cũng không ngoại giới tin tức truyền vào, rất là phong bế. Đây là trạ cờ giả tinh luyện quyền trụ, còn có ngũ hành nhất thời trụ cột nhẫn thuật, cùng với phương pháp huấn luyện, chính các ngươi nhìn làm đi. Nạ Dù Tô đem trạ cờ giả cơ bản huấn luyện các loại, chờ, sách vở giao cho một người trưởng thành trong tay. Những hải tử này Nạ Dù Tô sẽ không tiếp nhận, bọn họ quá mức ỷ lại người khác, nếu như không thể học được độc lập, sau khi lớn lên không có quá lớn tiền đồ. Ta biết rồi, xem ra chúng ta là ngăn không được Unohana rời đi. Một người trưởng thành cười khổ nói. Hắn đại thể đoán được Unohana Zets muốn đi hướng nơi nào, phỏng chừng chính là cái này người thanh niên tìm đến của nàng, sợ rằng cái này thân phận của người trẻ tuổi cũng sẽ không đơn giản. Chỉ cần Long Bào liền không phải người bình thường có khả năng mặc, thân phận này rốt cuộc có bao nhiêu cao quý, cũng chỉ có ra ngoại giới đi tìm hiểu mới có thể biết được. Unohana Zets cùng bọn nhỏ cáo biệt, chính thức bước lên đi trước Las Nọ Chẹt lộ trình. Bọn nhỏ không thể luôn dựa vào Unohana Zets, từng cái quyết định phải ra khỏi đầu người, sau này tốt đến tìm kiếm Unohana Zets. Chương 371, Thái Hư lại đến. Trở lại Las Nọ Chẹt, Nạ Dù Tô tạm thời để Unohana Zets đi sợi dây ấy, nguyên bản lão bằng hữu là nên họ gặp, lẫn nhau đều là một phen nói hết. Inu họ gì hìm bị Nạ Dù Tô an bài vào 99 tầng ngoại thất bên trong, tùy ý để cho nàng chọn lựa của mình thích phong cách ngoại thất. Sau này nơi đây chính là nàng sinh hoạt địa phương. Đang chọn xong ngọa thất về sau, Nạ Dù Tô mang nàng đi trước đường cái, để cho nàng làm quen một chút Las Nọ Chẹt. Inu họ gì hiểm xuất hiện, để ủn quả họ ra đám người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới liền nàng xuất hiện tại nơi đây. Nhất là ủn quả họ ra, cái này đã từng nhất lý giải cô gái của mình từ xuất hiện tại trước mặt của hắn, trong mắt chính là một trận vẻ quái dị. Trước đây ủn quả họ ra bị cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ giết chết, ở cuối cùng nát bấy sát na, ủn quả họ ra đã từng hỏi Inu họ gì hiểm có sợ hay không hắn. Inu họ gì hiểm trả lời để ủn quả họ dạ đời này đều quên không được, không sợ, một nhân loại dĩ nhiên đối với hổ lão nói không sợ. Câu trả lời này vẫn là ủn quả họ dạ một cái tâm bệnh, cũng là hắn trước khi chết tìm về lòng nhân tố trọng yếu, ủn quả họ dạ cực kỳ cảm kích Inu họ gì hiểm. Chuẩn bị tiến lên đáp tạ, nhưng lại bị Hạ Ly bèn kéo lại, nói, ngươi không thấy được nàng và Linh Vương Đại Nhân đi cùng một chỗ sao. Lúc này tiến lên ngươi muốn chết ta. Ngạch nghe được Hạ Ly bèn, ủn quả họ dạ mới, chỉ có. Chú ý tới ỷ nủ họ gì hiểm bên người Nạ Dù Tổ, cái chán một trận mồ hôi lạnh. Làm sao dường như mỗi cái mỹ nữ đều cùng Nạ Dù Tổ có quan hệ mập mờ, ỷ nủ họ gì hiểm lẽ nào cũng không còn tránh được Nạ Dù Tổ lòng bàn tay. Thành Nạ Dù Tổ nữ nhân. Vài cái độc thân ẻn phạ đã có điểm không bình tĩnh, muốn tìm một mỹ nữ thật chẳng lẽ khó khăn như vậy. Ở Las Nọ Chẹt đều lâu như vậy rồi, lại vẫn không có coi trọng nữ hải tử. Lẽ nào đời này đều nhất định độc thân sao? Vài cái ẻn họa đã không cam lòng nghĩ đến. Ủn quả họ giả thấy vậy cũng không có ý định tiến lên, không thể phá hư Nạ Dù Tổ cùng ỷ nủ họ gì hiểm ước hội, đi vòng, thời gian có rất nhiều, luôn luôn cơ hội hướng kỳ đạo tạ ơn. Chỉ bất quá ủn quả họ giả mặc dù nói lời cảm tạ, ỷ nủ họ gì hiểm phỏng trừng cũng sẽ không minh bạch, bởi vì nàng không giống bọn họ vậy, bị phong ấn ký ức. Ỷ nủ họ gì hiểm hoàn toàn không có bờ liệp thế giới ký ức, toàn bộ bị thanh trừ, có chỉ có hổ cả thế giới sau khi sinh các loại ký ức. Cho nên cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ mấy người cũng bị nàng quên mất sạch sẽ, mặc dù ở trước mặt của nàng nhắc tới, nàng cũng không biết bọn họ là ai. Có thể nói, dường như tất cả lại trở về khởi điểm, một ít cùng Nạ Dù Tổ chặt chẽ không thể tách rời nữ tử đều về tới cái này thế giới, bắt đầu hướng phía Nạ Dù Tổ tụ lại. Nạ Dù Tổ mang theo ý nủ họ gì hiểm đi lang thang đường cái, bây giờ đường cái dòng người càng nhiều, rất nhiều tổ ngộ mù dạ nì dạ cũng tới đi dạo. Đây coi như là trước trận chiến thả lòng đi. Cũng không thể thiên thiên căng thẳng thần kinh, đến lúc đó khai chiến nói, sợ rằng sẽ tại chỗ hỏng mất. Thích đương thả lỏng tâm tình đó cũng là trước trận chiến một loại chuẩn bị A, cũng vì vậy, Las Nọ Chẹt trong cửa hàng trắng đêm không phải quan môn, làm sinh ý. Bọn họ tin tưởng lấy Nạ Dù Tổ thực lực, cộng thêm Las Nọ Chẹt lực lượng có thể cứu vớt nhận giới, cho nên cũng không lo lắng cho mình sinh mệnh sẽ phải chịu uy hiếp. Thậm chí có chút lò rèn miễn phí vì nì dạ nhóm đoán tạo nhất cụ, mỗi đêm ngày công tác, để rất nhiều nì dạ đều băn khoăn. Cái này quá liều mạng, thân thể của mình quan trọng hơn a. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi phải đi Hoa Hạ tiểu điếm làm người chuyện thích đi. Nạ dù tổ cười nói. Ý nù họ gì hìm nghe vậy cười vui vẻ, nói, cũng là ngươi lý giải ta, ta nên ngẫm lại làm những thứ đó, còn có cái gì là ta chưa có thử qua đây này. Thịt bò băng quả cắt đinh, quả quýt bằng cháo, cà chua bơ chocolate. Từng đạo nạ dù tổ chưa từng nghe qua món ăn từ Ý nù họ gì hìm trong miệng báo ra, nạ dù tổ nghe được một trận mồ hôi lạnh, những người khác hắn không biết. Thế nhưng quả quýt bằng ăn chung nhưng là kịch độc A, lại vẫn có thể làm thành đồ ăn ăn. Sẽ không ăn người chết đi. Nghĩ vậy, nạ dù tô nói ra, họ gì kìm à, quả quýt bằng cháo liền tiết kiệm đi, xảy ra nhân mạng. Vậy sao? Nghe lời ngươi, quên đi đi, ta suy nghĩ lại một chút còn có cái gì món ăn. Ý nù họ gì hìm nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Nạ dù tô nghe được bên ngoài bỏ qua mới thở phào nhẹ nhõm, lo lắng đạo kia thức ăn bị làm được phía sau ăn người chết rớt, vậy chết quá oan. Ý nù họ gì hìm đối với rất nhiều chuyện vật đều rất tò mò, lát nọ chẹt trong có rất nhiều ngoại giới không có đặc sản. Ăn vặt, cơ sở giải trí. Những thứ này đều là ngoại giới không có, ăn vặt chủng loại vô số kể, cũng để cho của nàng muốn ăn mở rộng ra, muốn thưởng thức, nạ dù tổ đương nhiên sẽ không keo kiệt, tùy ý để cho ăn. Nạ dù tổ rất khó tưởng tượng, Ý nù họ gì hiểm nhỏ như vậy cái bụng đến tột cùng là làm sao ăn nhiều như vậy thức ăn. Quét liên tục ba cái đường phố. Ý nù họ gì hiểm lại vẫn có thể nuốt trôi, chẳng lẽ nói nữ nhân đều là kẻ tham ăn hay sao? Thật bất khả tư nghị đi. Cuối cùng, Ý nù họ gì hiểm cuối cùng là ăn không được, mị mị vớt tròn vo cái bụng, giống như là hoài thai 8, 9 tháng một dạng, cuối cùng bị nạ dù tổ đỡ về tới ngọa thất ở giữa. Nạ dù tổ để chúng nữ cùng Ý nù họ gì hiểm, chính mình đi đến rồi lát nọ chẹt đỉnh chót, ở nơi nào, một đạo màu đen hư ảnh đang chờ hắn đến. Có chuyện gì sao? Nạ dù tổ đi tới nóc nhà phía sau lên tiếng nói, trước mắt hắc sắc hư ảnh rất quen thuộc, chính là Thái hư phân thân hư ảnh. Thái hư nhìn thấy nạ dù tổ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy, thực sự là bất khả tư nghị, xem ra giấc mộng của chúng ta thật có thể thực hiện đây. Ta tới là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi người thứ tư khảo nghiệm đến rồi. Thái hư nói, ngươi là chỉ cái này lần thứ tư nhận giới đại chiến. Nạ dù tôi hỏi, không sai, ạ cà sủ kỳ thực lực từ chúng ta 5 người liên thủ, so với nguyên bản càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngươi có thể hay không đem hủy diệt, liền muốn xem ngươi bản lãnh. Thái hư cười nói, vậy sao, đây là ngươi bên này? Vẫn là các nàng bên kia khảo nghiệm? Nạ dù tô hỏi. Hai bên đều là. Thái hư nói thẳng. Thái hư trả lời để nạ dù tổ có chút kinh ngạc, lẽ nào 5 người liên hợp với nhau? Lập tức liền không ở ý, mặc kệ nó, liên hợp đi, ngược lại đều là địch nhân, cuối cùng cũng là muốn giết chết. Không sao cả bọn họ gương mặt liên hợp, liên hiệp lời đến thời điểm hạ thủ cũng dễ dàng một chút, sẽ không khó khăn như vậy. Tình huống lần này có điểm đặc thù. Ta bên này tiêu hao 2 lần khảo nghiệm cơ hội, người bên kia 3 người tiêu hao 5 lần khảo nghiệm cơ hội, đem khảo nghiệm lần này độ khó tăng lên gấp 5 lần. Thái hư nói. Nói như vậy, ngươi và bọn họ FTG8 đoạt bên kia đều chỉ còn lại 5 lần khảo nghiệm cơ hội. Nạ dù tôi hỏi. Không sai. Cái này khảo nghiệm sau khi kết thúc, ngươi cuối cùng một cái khảo nghiệm cũng sẽ rất mau tới lâm. Nói vậy không cần ta nhiều lời, ngươi trong lòng cũng rõ ràng đi. Thái hư nói. Ngươi là chỉ Tây Đại Lục Thần Vương đi. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Đúng, ngươi cũng chớ xem thường hắn, có chúng ta 5 người trợ giúp, thực lực của hắn sẽ không thua ngươi. Thái hư cười nói. Ta không có vấn đề, bất kỳ cái gì khảo nghiệm ta đều tiếp được, còn có chuyện khác sao? Không có việc gì ta đi. Nạ dù tổ nói. Tùy tiện. Thái hư nói, sau đó mất đi hình bóng, triệt hồi phân thân chi thuật, về tới thượng giới. Nạ dù tổ cũng trở về trong lát nọ chẹt, đối với Thái hư thoại ngữ. Nạ dù tổ cũng không thèm để ý, hắn chú ý chỉ có chân chính cái kia phía sau màn hát thủ. Chương 372, trước trận chiến. Thái hư đến cũng không có để nạ dù tổ cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, tương phản, giả sử Thái hư không có tới, mới có thể để nạ dù tổ cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái như vậy cơ hội rất tốt, lấy Thái hư đám người kế sách là sẽ không dễ dàng bỏ qua, khảo nghiệm thực lực của chính mình tốt nhất chính là chỗ này loại này nhận giới đại chiến. Đương nhiên, nếu như lần này mình xông đi qua, còn có Tây Đại Lục Thần Vương, liền vượt qua cái này lượng nặng khảo nghiệm, Thái hư đám người khảo nghiệm cũng liền từ đó kết thúc. Còn dư lại, chính là thượng giới vấn đề cần giải quyết, có thể đoán trước, đến rồi thượng giới về sau, đại chiến là khẳng định. Nạ dù tổ bản thân liền cùng Thái hư đám người là tử địch, bọn họ có chính mình kế hoạch, nạ dù tổ cũng có mục đích của chính mình, nói chung đối địch là khẳng định. Song phương tất có nhất phương tử vong, không phải nạ dù tổ chính là Thái hư 5 người, nạ dù tổ không muốn chết. Vậy chỉ có thể để Thái hư 5 người chết rồi. Bất quá lần này nhận giới đại chiến độ khó cánh bị tăng lên gấp 5 lần, duy nhất có thể để xác định một điểm, chính là Akatsuki lực lượng bây giờ vô cùng cường đại. Đủ để cùng mình ngũ phương thế lực liên hợp so với cái cao thấp, hơn nữa còn là không thua về nhất phương, thậm chí là áp đảo tính. Nếu quả thật là như vậy, cái kia nạ dù tổ cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem tất cả lực lượng đều lấy ra, chiến đấu lần này chỉ cần thắng lợi, quyết không cho phép thất bại. Cùng Thái Hư gặp về sau, nạ dù tổ liền về tới Las Notchet, phòng ngủ của mình bên trong, chúng nữ cùng ỷ nủ họ gì hiểm rất hợp tới. Cũng vậy, chúng nữ bản thân liền là hảo tỉ muội, cũng đều là nạ dù tổ thê tử, hòa hợp là bình thường nhất bất quá, mặc dù bắt đầu là người xa lạ, ở ngắn ngủi nói chuyện phiếm phía sau cũng sẽ lẫn nhau hòa hợp. Đối với nạ dù tổ đến, chúng nữ không hiện lên ngoài ý muốn, như trước tự mình nói chuyện phiếm, các loại chuyện thú vị vật từ trong miệng của các nàng nói ra. Nghe còn lại mấy nữ nhân tử đều đâu, chỗ này, cười liên tục, ngược lại là hí nạ tạ thân là hậu cùng chi chủ, đi tới nạ rủ tổ bên người, hỏi tới nạ rủ tổ sự tình. Tựa hồ là nhìn thấu nạ rủ tổ phiền não, hí nạ tạ là theo nạ rủ tổ lâu nhất một cái, nạ rủ tổ có cái gì phiền não nàng có thể trước tiên nhận thấy được. Lúc này cũng không ngoại lệ, nạ rủ tổ phiền não kỳ thực không thể nói rõ là phiền não, nhiều lắm chính là hoang mang, Thái Hư đến tột cùng cho ạ cắt sủ kỳ bao nhiêu trợ giúp. Là tăng lên thực lực của đối phương, hay là cho đối phương tăng lên sức chiến đấu, đây là một cái phải làm rõ ràng vấn đề, nếu như không phải làm tin tưởng, chiến đấu thời điểm rất có thể rơi vào bị động. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái, vô luận là cái gì chiến đấu, chiếm được tiên cơ là nhất định, cũng chỉ có như vậy, mới có thắng lợi hy vọng. Nạ dù tổ rất muốn sẽ đi ngay bây giờ điều tra dưới ạ cắt sủ kỳ tình huống, đáng tiếc tình huống không cho phép, Thái Hư đám người ở âm thầm nhìn chằm chằm, sẽ không để cho bên ngoài đi trước. Phái người khác đi nạ rủ tổ lại lo lắng, không thể làm gì khác hơn là ẩn nhận xuống tới, chẳng qua đến thời điểm hắn tự mình động thủ, giải quyết nguy cơ là được. Khi nạ tạ hỏi tới nạ rủ tổ chuyện phiền lòng, vừa lúc nạ rủ tổ đem giải quyết, khôi phục những ngày qua thần tình, một bà ôm chầm hì nạ tạ, hôn lên hì nạ tạ môi đỏ mọng. Một màn này để cách đó không xa chúng nữ một hồi ngượng ngùng, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, ý nụ họ gì hiểm cái này ngốc bẩm sinh cũng là không cho là đúng. Huyễn tưởng cùng với chính mình lúc nào mới có thể cùng trong lòng Bạch Mã Vương tử hôn môi. Cái này nhân loại tự nhiên là nạ dù tổ, ý nụ họ gì hiểm phía trước đã nói quá, sẽ thử tiếp thu nạ dù tổ, chỉ bất quá điều này cần thời gian, không có khả năng lập tức liền đáp ứng xuống tới. Ngươi làm cái gì nha, cái khác tỉ muội đều nhìn đây. Khi nạ tạ liền đẩy ra nạ dù tổ, mặt đỏ không gì sánh được, thẹn thùng túi đầu. Sợ cái gì, đều là người mình, còn xấu hổ a. Nạ dù tổ cười đều nói. Cũng là bởi vì người một nhà mới, chỉ có, xấu hổ a, khí nạ tạ nội tâm thầm nghĩ, muốn nói ra khỏi miệng làm thế nào cũng nói không được, liếc một cái nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng không hồ nháo, đổi lại thần sắc nghiêm túc, nói, lần này nhận giới đại chiến, không cho ngươi ra chiến trường, còn có các ngươi, đều không cho đi tiền tuyến. A, chúng nữ nghe vậy, đều kinh ngạc lên tiếng, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nguyên bản các nàng liền dự định tại lần này trong chiến đấu vì nạ dù tổ ra phân lực. Nhưng không ngờ nạ rủ tổ ngăn cản các nàng đi vào. Khi nạ tạ hỏi Liễu Duyên Tử, nạ rủ tổ chỉ đành chịu đem tiền căn hậu quả nói cho các nàng, sợ các nàng bị Thái Hư đám người bắt lại làm như con tin. Mặc dù không lo lắng bọn họ, cũng muốn lo lắng ủ chỉ hạ ô bị tổ, ai cũng không thể nào đoán trước hắn có thể hay không làm ra bắt cóc con tin sự tình, dù sao đây cũng là một loại sách lược. Dùng cái này tới hiếp bức nạ rủ tổ đi vào khuôn khổ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nạ rủ tổ rơi vào nguy cơ bên trong. Cũng tương tự sẽ để cho chúng nữ cảm thấy nguy hiểm, nạ dù tổ không muốn xảy ra chuyện như vậy. Vậy cũng chỉ có làm cho các nàng ở lại Las Notchet trong mới được, Las Notchet bây giờ là phòng thủ kiên cố, chính là đại lục an toàn nhất địa phương, liền Thái Hư hiện tại cũng không cách nào vào được. Có thể thấy được nó an toàn hệ cân nhắc cao, Las Notchet ở nạ dù tổ đột phá đến thánh ảnh thời điểm liền tự động thăng cấp, từ nguyên bản SSS cấp thăng cấp đến 4S cấp, liền FTBTGVX cỡ hư giới đều là như vậy. Từ 4S cấp tiến hóa đến 5S cấp. Sao ô sổ xì hệ tỷ cùng xây dày giống như vậy, bao quát linh vương giới cùng linh vương cung, chúng nó bản thân liền cùng nạ rủ tổ bằng định, nạ rủ tổ vong, cái này ba cái thế giới cũng liền tiêu thất. Nạ rủ tổ bất tử, cái này ba cái thế giới vĩnh viễn tồn tại, còn có thể theo nạ rủ tổ thực lực để thăng mà thăng cấp, chính là hiếm, có bảo bối. Chúng ta biết, đến lúc đó nghe lời ngươi phân phó là được. Khi nạ tạ chúng nữ nghe xong nạ rủ tổ sau khi giải thích bất đắc dĩ nói. Đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình, nạ rủ tổ lo lắng không phải dư thừa, dị vãng trong chiến đấu quả thực xuất hiện qua những chuyện tương tự, nhưng lại không ít. Chúng nữ cũng lo lắng lấy thực lực của chính mình lọt vào đối phương bắt cóc, đến lúc đó nạ rủ tổ khả năng liền nguy hiểm, các nàng không để bụng an nguy của mình, để ý chỉ có Nạ Dù Tổ. Ý nù họ gì him còn khá một chút, bây giờ còn chưa có người biết nàng là Nạ Dù Tổ một cái mạch máu, để cho nàng ra chiến trường cũng không có quan hệ, còn nữa vậy cũng không phải chân chính chiến trường. Chẳng qua là tạm thời chữa thương cứu trợ điểm mà thôi, sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn, mặc dù có, lấy nàng thực lực cũng đủ để tự bảo vệ mình. Đồng thời Nạ Dù Tổ cũng sẽ âm thầm bảo hộ Ý nù họ gì him, không cho nàng chịu đến nguy hiểm, còn có Unoha Nạ Zets làm bạn, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối an toàn. Yên tâm đi, có các ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Nạ Dù Tổ cam kết. Chúng nữ nghe vậy, từ nguyên bản chán trường thần sắc lập tức đổi lại nụ cười vui vẻ, miễn là Nạ Dù Tổ nhận định thực lực của các nàng là tốt rồi, xuất thủ hay không cũng không thể gọi là. Bất quá chúng nữ vẫn là hạ quyết tâm, muốn càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đột phá chính mình. Nạ Dù Tổ lo lắng các nàng, không phải là thực lực của các nàng còn không phải mạnh nhất. Đến rồi không người có thể địch thời điểm, Nạ Dù Tổ cũng sẽ không lo lắng các nàng, đây là mấy nữ ý tưởng. Mà Nạ Dù Tổ ý tưởng cũng là, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho các nàng bị thương tổn, mặc dù thực lực của các nàng rất mạnh, cũng sẽ không để các nàng làm chuyện nguy hiểm. Nạ Dù Tổ cứ như vậy trong phòng ngủ cùng chúng nữ trò chuyện với nhau lên, mà ngoại giới đã ở chuẩn bị lần thứ tư nhận giới đại chiến. Chương 373, bày ra. Lần thứ tư nhận giới đại chiến các hạng công việc đang ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Lát nọ chẹt trong ra vào nì giả mỗi ngày đều cao tới mấy vạn người, trắng đêm không dứt. Bầu không khí vẫn nằm ở cực kỳ khẩn trương trạng thái, mọi người đều biết đại chiến một ngày bạo phát, người nào chuẩn bị sung túc, của người nào thắng lợi liền lớn một chút. Cho nên cũng không dám sơ suất, nhận thức chân thực hoàn thành năm thủ lĩnh hạ đạt các hạng chỉ lệnh, trong đó đặc biệt thức ăn cùng chữa thương thiết bị trọng yếu nhất. Thức ăn là nhân căn bản, không có thức ăn sẽ không có khí lực, không có khí lực cái kia ở trên chiến trường liền không phát huy ra thực lực đến. Tương phản sẽ bị địch nhân giết chết. Vì vậy thức ăn là cần thiết, lát nọ chẹt trong hiện tại tụ tập sắp xỉ 200.000 ní dạ, đều là quyết định tham gia lần thứ tư nhận giới đại chiến. Trong đó không ít đều là lãng nhẫn hỏa thợ săn tiền thưởng, lần thứ tư nhận giới đại chiến tin tức truyền khắp nhận giới, bọn họ những người này cũng không có thể không đếm xỉa đến. Một ít có khỏa chính nghĩa chi tâm ní dạ đều tự phát tổ chức tới trước lát nọ chẹt, lấy thứ 6 phương thế lực tham gia lần này đại chiến. Cũng đang bởi vì tới như vậy đông đảo ní dạ, đưa tới thức ăn dự trữ cực kỳ không đủ, không thể không phái ra đại lượng nhị giả mua đồ ăn thức ăn. Còn có chữa thương thiết bị, đây cũng là trọng yếu nhất, một bộ đầy đủ hết chữa thương thiết bị là có thể hay không rất nhanh trị hết một người then chốt. Dược vật, băng, thuốc giảm đau. Những thứ này chữa thương đồ dùng đều phải chuẩn bị sung túc, một ngày có thương binh đưa tới có thể nhanh chóng tiến hành trị liệu. Đại chiến thảm liệt là có thể tưởng tượng, nhất định sẽ có đại quy mô bị thương tàn phế nhị giả. Mà có đầy đủ chữa thương đồ dùng đó là có thể hay không trị liệu bọn họ mấu chốt. Các quốc gia phàm là có thể vận dụng lực lượng đều ở đây đại quy mô sưu tập những thứ này chuẩn bị vật, lần này đại chiến tầm thường binh sĩ căn bản là không có cách tham dự. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, thực lực cũng vậy, để bọn họ đi tham gia chiến đấu, chính là không công để bọn họ chịu chết, các quốc gia đại danh cũng không nỡ. Dù sao đây là lực lượng của bọn họ, đây là liên quan tới nì dạ giữa chiến đấu, vẫn là từ nì dạ tới chung kết đi. Nhưng những người này vẫn có như vậy một ít chỗ dùng, chủ bị khác vật tư liền giao cho trên tay của bọn họ, mặc dù không cách nào cùng ní giả đối kháng, cũng phải vì đại lục tương lai ra một phần lực. Lát nọ chẹt, trong đại điện, nơi này dáng vẻ có chút cải biến, vì có thể tốt hơn thương nghị sách lược, Nạ Dù Tổ đem vị trí làm lớn ra gấp đôi, ở tại ở giữa thả một cái bàn. Phía dưới vẫn là ní giả nhóm đứng thẳng, bên trên chính là ngũ đại thế lực thủ lĩnh thương lượng địa phương. Xì cả củ cùng xì cả ma lần này trở thành Nạ Dù Tổ đắc lực trợ thủ, lần này chiến tranh cần dùng đến bọn họ yêu nghiệt kia bản đầu não, đương nhiên Nạ Dù Tổ mình cũng có thể. Nhưng có nhân tài không cần chính mình đi hao hết tâm tư muốn phương án, há lại không phải người ngu, năng nhân giỏi dùng cũng là một cái vương giả cần phải bị. Đi vào tìm hiểu tình báo nhị dạ thế nào? Có tin tức truyền đến sao? Giải cả kỳ ra ngải hướng phía nổ kỳ hỏi. Phải đi ra ngoài tìm hiểu tình báo là nham ẩn thôn nhị dạ. Nộ kỳ thân là nham ẩn thôn Sủ Chỉ Cả, chuyện này tự nhiên là tìm hắn. Nộ kỳ nghe vậy lắc đầu, sắc mặt có điểm khó coi, phái đi người đến hiện tại cũng không có hồi âm, đều 3 ngày. Không thể không hướng phía xấu nhất phương diện nghĩ, cái kia tiểu đội khả năng đã toàn quân bị diệt, tại thăm dò tình báo trên đường bị địch nhân phát hiện chạm sát. Chứng kiến nộ kỳ lắc đầu, mọi người sắc mặt rất khó coi, cũng đều đoán được điểm ấy, Nạ Dù Tổ hiện tại vẫn muốn cái kia gấp 5 lần độ khó đến tột cùng là dạng gì độ khó. Thập vĩ tất nhiên là không cần phải nói, nhất định là sẽ xuất hiện, Uchiha Obito thực lực phỏng trừng cũng bị thái hư đám người tăng lên tới thánh ảnh. Như thế tính toán, Akatsuki nơi đó thì có 2 cái thánh ảnh cấp chiến lực, hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ, người này phỏng chừng cũng sẽ bị chuyển sinh đi ra. Uchiha Obito nếu muốn thực hiện kế hoạch, không có lý do không đem hắn triệu hoán đi ra, Mạ Đạ Dạ tuy là chết rồi, nhưng còn có hế thổ chuyển sinh có thể mang bên ngoài từ minh giới triệu hoán mà tới. Lấy Uchiha Obito nhiều năm như vậy yên lặng, không có lý do gì sẽ không hế thổ chuyển sinh, cho dù không biết, gần nhất khẳng định cũng đi học tập. Nguyên tắc bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến lược chính là kinh người đáng sợ, đem liên quân đánh quân lính tan rã, hầu như gần lực lượng của thần. Thực lực của người này đến tột cùng đến trình độ nào cũng không tiện dự liệu, bất quá cũng may có kiểm chế người này người, Izuna chính là tốt nhất nhân tuyển. Giữa anh em ruột thịt đối quyết, đã từng Izuna thất bại, hiện tại mới có thể chuyển bại thành thắng đi. Như thế tính toán, Akatsuki bên kia chỉ còn lại hai cái thánh ảnh cấp chiến lực, hai tên kia cũng chỉ có thể giao cho chính hắn giải quyết rồi. Hy vọng đây hết thể như chính mình sở liệu, đừng lại xuất hiện biến cố gì mới tốt, nguyên tắc bên trong 10 vạn bạch dẹt phòng trường số lượng cũng sẽ bị đề thăng rất nhiều. Không có khả năng trầm xuống không thay đổi, dù sao mình bên này nỉ dạ số lượng đã đem gần 200.000, 200.000 đối với 10 vạn, làm sao đều có thể thắng lợi. Cho nên không khó dự liệu đối phương nơi đó sẽ có người cân nhắc tăng trưởng khả năng, còn cần dự phòng, không thể khinh thường. Nếu như không có tình báo, cái này chiến tranh có điểm khó đánh a. Giải cạ tiếp tục nói. Mấy người đều tán đồng gật đầu, đang ở 5 người cũng nhức đầu thời điểm, một con lão ưng bay vào Last Not Chat, trực tiếp hướng phía nổ kỳ bay tới. Chi. Một tiếng ưng gáy, lão ưng trên chân cột một cái quyền trụ, nổ kỳ thấy vậy lộ ra sắc mặt vui mừng, đó là hắn phái đi ra ngoài tiểu đội liên lạc quyền trụ. Bất quá lập tức lộ ra bi thương vẻ, dùng lão ưng truyền lại tin tức đây là đang kê cận tử vong thời điểm mới bị cho phép, cái này cũng ý nghĩa cái kia tiểu đội thành viên đều chết hết. Nổ kỳ tháo quyền trụ, sau khi mở ra bắt đầu đọc, sắc mặt nhất thời đại biến, nắm quyển trục một bộ không dám tin thần sắc. Chuyện này, điều này sao có thể nổ kỳ giật mình lẩm bẩm. Bên cạnh giật cả có điểm nghi hoặc, từ nổ kỳ trong tay đoạt lấy quyển trục, tế tế nhìn một cái, sắc mặt cũng là biến đổi. Làm sao vậy? Gã ạ ra hỏi, thấy hai người sắc mặt biến hóa, cũng biết sự tình phòng trường phiên thoái. Chính các ngươi xem một chút đi. Giải cả đem quyển trục đổ cho gã ạ ra. Gã ạ ra sau khi thấy cũng là một hồi biến hóa. Nạ rủ tổ đưa qua quyển trục nhìn, khẽ cau mày một cái, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên trở nên phiền toái như vậy. Thái hư nói gấp 5 lần thật đúng là gấp 5 lần à, 10 vạn bạch dẹt lại bị hắn tăng đến rồi 1 triệu, vừa lúc là phía bên mình nhị dạ số lượng gấp 5 lần. Thì ra đúng như vậy, mọi người không cần phải lo lắng, chiếu theo nguyên kế hoạch tiến hành là được, còn dư lại ta sẽ đi giải quyết đấy. Nạ rủ tổ nói rằng, ngươi hiện tại nhưng là liên quân thống suất, lẽ nào dự định tự thân lên chiến trường hay sao? Giải cạ trầm giọng nói. Nạ dù tàu nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, chiến tranh sĩ khí tối trọng yếu, miễn là ta nhanh chóng giải quyết một bộ phận địch nhân, quân ta sĩ khí sẽ bành trướng tới cực điểm, đối phó địch nhân cũng sẽ ung dung rất nhiều không phải sao. Giải cạ đám người sau khi nghe, cũng tìm không ra phản bác lý do, dường như thật đúng là phải là như vậy, cuối cùng vẫn là đồng ý nạ dù tổ ý kiến. Còn nữa, ta cũng không có nói chỉ dựa vào một mình ta. Nạ dù tổ nói nhỏ một tiếng. Những lời này chỉ có mẹ tờ dù mí nghe được, còn lại 3 người căn bản không từng nghe nói. Nạ dù tô lúc này phải không dự định tàng lá bài tẩy, có ít thứ sớm muộn là muốn bại lộ, sớm một chút cùng tối nay không có khác biệt lớn a. Mọi người tiếp tục thương nghị, chủ yếu vẫn là thương lượng liên quân đại đội trưởng, do ai đảm nhiệm tương đối khá, không riêng phải có thực lực, còn muốn có đầy đủ ứng biến năng lực, quan trọng nhất là chỉ huy năng lực. Cuối cùng kết quả của thương nghị dường như nguyên tắc vậy, từ gà ạ dạ đảm nhiệm tổng đội trưởng, Kakashi. Đà Di, Ba Thuyền, Đất Vàng 4 người đảm nhiệm mỗi bên đại đội đội trưởng. Chương 374, bắt đầu. Thời gian như thoi đưa, trong nhấp nháy 3 tháng liền qua, cách hạ cắt sủ kỳ chiến tranh cũng liền ở trước mắt, chỉ còn lại có thời gian một ngày. Lát nỏ chẹt trong hiện tại đã yên tĩnh lại, tất cả nhì dạ đều chờ xuất phát, 2 tháng trước tất cả mọi người đang bận việc, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Còn dư lại 1 tháng này mọi người đại thể đều ở đây nghỉ ngơi, cái này tự nhiên cũng là năm thủ lãnh mệnh lệnh. Không có đầy đủ tinh lực, lên chiến trường cũng là chịu chết. Đối mặt 1 triệu bạch dẹt đại quân, mỗi người lực lượng đều là vô cùng trọng yếu, có thể nhiều một phần lực là hơn một phần lực. Tuy nói là đang nghỉ ngơi, bất quá mọi người cũng đều không hề từ bỏ huấn luyện, đừng bởi vì nghỉ ngơi 1 tháng thân thể dị xét, vậy thì phiền toái. Cũng sẽ rút ra một đoạn thời gian tới đúc luyện, như vậy càng có lợi với lao giật kết hợp, cũng sẽ không vì vậy mà để thân thể dị sát. Thời gian đang ở từng giây từng phút trôi qua. Trái tim tất cả mọi người đều nói lên, đại chiến liền muốn bắt đầu rồi, ai cũng không biết mình còn có thể không thể sống lấy trở về. Ở nơi này còn thừa lại 1 ngày trong thời gian, có gia thất nỉ dạ đều cùng người nhà sống chung một chỗ, lẫn nhau ấm áp qua hết cuối cùng ngày một ngày. Nói không chừng đây là một lần cuối cùng cùng người nhà đoàn tụ, trên chiến trường tràn đầy biến số, không người nào dám cam đoan có thể sống trở về. Đối mặt trăm vạn đại quân địch nhân, chuyện này bọn họ đã biết rồi, tuy nhiên cũng không thối lui chút nào, đều nguyện tỷ không đờ ý vì đại lục tương lai dốc hết chính mình cuối cùng một phần lực. Một trận chiến này có thể chính là cải biến nhận giới tương lai đại chiến tranh, nói không chừng sẽ nhờ đó nên đón một cái tiệm thời đại mới cũng khó nói. Tất cả mọi người đang mong đợi, cũng đều âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải sống lại, cho dù là chỉ có một tia cơ hội, cũng muốn trở về. Nạ dù tổ cùng chúng nữ sống chung một chỗ, hôm nay đi qua hắn cũng sẽ không có rất nhiều thời gian đến bạn các nàng, đại chiến là hắn đệ nhất cần đối mặt. Chúng nữ sức chiến đấu cũng không coi là yếu, có thể nạ dù tổ vì để ngừa một phần vạn vẫn là quyết định không cho các nàng gia nhập vào trận này chiến tranh, trừ phi đến rồi hoàn toàn không hề nguy hiểm thời điểm. Tuy là cái này có điểm ích kỷ, có thể nạ dù tổ cũng không hy vọng chúng nữ chịu đến bất kỳ thương tổn, bằng không hắn sẽ thương tiếc suốt đời. Tha rằng để chúng nữ đứng ở Last Not Chat, thoáng oán hận hắn, hắn cũng không hy vọng các nàng ra chiến trường liều mạng. Uchiha Obito cực kỳ tinh tường nạ dù tổ tính tình, nếu như chúng nữ lên chiến trường, hắn nhất định sẽ đi bắt một người trong đó, tới phục vụ con tin, làm cho nạ dù tổ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Đây là nhất cơ bản một loại phe thắng lợi thức, nạ dù tổ cũng là vì phòng ngừa cái này mới, chỉ có, không cho chúng nữ ra chiến trường. Bằng không sẽ chủ động biến thành bị động, một ngày bị động, cái kia chiến tranh liền khó đánh, nhưng nạ dù tổ e rằng dưới hứa hẹn, sẽ có chúng nữ đại triển thân thủ thời điểm. Bất quá cái thời khắc kia chính là kết thúc công việc thời khắc, đến rồi chiến tranh cuối cùng cái kia phút chốc. Kỳ giả ngải đã đối với kỳ nở bệ ẹ không báo cái gì hy vọng, 3 tháng qua một mực hỏi thăm kỳ nở bệ ẹ tin tức, nhưng Thủy Trung tìm không được kỳ nở bệ ẹ. Có thể tưởng tượng kỳ nở bệ ẹ đã tao ngộ rồi bất chắc, trong cơ thể vị thú có thể đã bị kéo ra, ngẫm lại ạ cắt sủ kỳ chân chính là mục đích, xác suất này đã là 100%. Kỳ giả ngải tuy là khổ sở, nhưng hắn đem này cổ bi thông biến thành động lực, dự định đánh thắng trận này chiến tranh, vì kỳ nở bệ ẹ báo thủ. Nô kỳ cũng cùng cụ ruột sủ chia, đất nung sống chung một chỗ. Một nhà tổ tôn ba người ai cũng nói không phải rõ ràng bản thân có thể sống sót hay không. Lấy thời gian ngắn ngủi hưởng thụ thiên luân chi nhạc, coi như là giải quyết xong sau cùng tâm nguyện. Ra chiến trường ní dạ, đều là ôm quyết tâm liều chết, đương nhiên nếu có cơ hội ai cũng không muốn lại chết như vậy, sẽ còn sống trở về. Lát nọ chẹt dân chúng đang ở vì ní dạ nhóm chuẩn bị sau cùng tiễn đưa bữa tiệc lớn, mỗi cái ní dạ đều có thể đi vào hưởng dụng, đây đều là vì những cái này không nhà để về lãng nhẫn nhóm chuẩn bị. Ở nơi này phút chốc, những cái này lãng nhân mới, chỉ có, minh bạch tại sao phải có nhiều như vậy nì ra nguyện ý gia nhập vào Last Not Chat, ở chỗ này bọn họ có thể cảm giác được nhà ấm áp. Loại cảm giác này rất thoải mái, cũng chính là bọn họ cần đi bảo vệ, mỗi một người đều cảm động lệ nóng doanh trọng. Ở một chỗ vắng vẻ trong mộ lớn, Uchiha Obito cùng Tuyệt đang sống chung một chỗ, bên người còn đứng một người thân ảnh, chính là trước đây bị sỉ cả mà dinh nổ thành phấn vụn chỉ còn đầu lâu hì đạn. Người này bây giờ lại cũng là một thánh ảnh cấp cường giả, lực lượng trong cơ thể càng là cường đại bất khả tư nghị, dường như từ cái gì địa phương chiếm được một cỗ lực lượng khác. Hắc hắc, đại chiến cuối cùng cũng muốn bắt đầu, rốt cuộc có bản đại gia đại triển thân thủ cơ hội. Hy Đản cười ha ha lấy nói, chiếm được cỗ lực lượng kia về sau, Hy Đản có vẻ càng thêm cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát Uchiha Obito. Hắn hiện tại như trước ngốc tại chỗ này, không phải là muốn tìm ạ xù mạ tiểu đội báo thù mà thôi. Thì đàn thoát khỏi Akatsuki, nhưng cùng Uchiha Obito là quan hệ hợp tác. Uchiha Obito đối với người này cũng là giật mình không thôi, trước đây hắn chẳng qua là chữa trị hỉ đạn hư hại thân thể mà thôi, sau đó hỉ đạn liền biến mất không thấy. Chờ hắn một lần nữa trở về thời điểm, thì trở thành bộ dáng bây giờ, hai người đã giao thủ, Uchiha Obito lại giết không được hỉ đạn. Đây là một việc tuyệt không có thể tư nghị sự tình, để Uchiha Obito rất là khó hiểu. Đến tột cùng hỉ đạn chiếm được dạng gì lực lượng. Hy vọng ngươi không nên chết tốt. Uchiha Obito lạnh lùng nói. Yên tâm, bản đại gia chiếm được sức mạnh của tà thần, làm sao biết như vậy mà đơn giản sẽ chết. Hỉ đạn cười to nói. Uchiha Obito cái này phút chốc mới, chỉ có, minh bạch, thì ra hỉ đạn người này là chiếm được sức mạnh của tà thần, thảo nào sẽ thực lực đại tiến, liền hắn cái này thánh ảnh đều giết không chết hắn. Đưa hắn phân cách thành bụi phấn hỉ đạn đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhất định chính là thân bất tử, Uchiha Obito tìm không được hỉ đạn bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng không thể nghi ngờ hỉ đạn là một cỗ hiếm có chiến lực, từ hắn tham gia chiến tranh, bọn họ bên này phần thắng càng lớn hơn. Nguyên bản Akatsuki Bạch Dẹt bất quá là chừng 20 vạn, lại bị Thái Hư mạnh mẽ tăng lên tới 1 triệu, thực lực đều ở đây thượng nhẫn cấp bậc, có thể đoán trước cái này nhất định là tràng khổ chiến. Tuyệt, dựa theo kế hoạch hành sự. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Uchiha Obito nói. Ừ, ta biết rồi. Tuyệt nghe thấy thanh nhưng nói. Uchiha Obito nhìn phía mặt đất, chuẩn xác mà nói là ở dưới lòng đất, cái kia hơn triệu bạch dẹt rậm rạp chẳng chịt chất đống, bắt đầu từ từ chầm xuống. Khi đàn, ngươi liền tự xem làm đi, muốn đi đâu thì đi đó, tìm ngươi nếu muốn giết nhân đi. Uchiha Obito nói. Giết không chết Hy Đạn, Uchiha Obito cũng chỉ có thể tùy ý Hy Đạn tự hành hành động, hắn không cách nào tả hữu Hy Đạn tư tưởng. Không thành vấn đề, ta thần đại nhân đang cần tế phẩm đây, ta vừa vặn cho hắn đưa đi. Hy Đạn cười lớn. Uchiha Obito nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, trên mặt nạ đã đổi, tả nhãn gì nệ gẳng đã hiển lộ ra, không tiếp tục cần giấu. Bắt đầu đi. Uchiha Obito trầm giọng nói. Tất cả bạch Jets cũng bắt đầu hành động. Lần thứ tư nhận giới đại chiến kéo lên màn mở đầu. Chương 375, đi trước tiền tuyến. Cùng lúc đó, lát nọ chẹt trong quân liên hiệp nhóm cũng tập kết với nhau, mỗi người thần tình đều rất ngưng trọng, thời gian một ngày quá khứ, cũng ý nghĩa đại chiến thời gian đến. Năm vị đội trưởng đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới nỉ dạ liên quân, năm người thần tình cũng cùng bọn họ giống nhau, đều biết lần này chiến tranh liên quan đến nhận giới tương lai. Trên vai của bọn hắn khiêng một cái gánh nặng, chiến tranh thắng lợi cùng thất bại. Quyết định bởi với bọn họ như thế nào điều hành nhị dạ liên quân, như thế nào nhanh chóng đánh bại địch nhân. Gạ dạ, ngươi bây giờ là liên quân tổng đội trưởng, cùng mọi người nói mấy câu đi. Cạ cạ si đứng ở gạ dạ bên người, hướng về phía hắn nói rằng. Gạ dạ thân là xa ẩn thôn đệ ngũ ca dẹt, đồng thời cũng tín ý là lần này liên quân tổng đội trưởng, trách nhiệm của hắn so với còn lại 4 cái đội trưởng đều muốn tới lớn. Nhị dạ liên quân cơ hồ là từ hắn ở lãnh đạo. Thắng lợi hay không mấu chốt vẫn là ở cho hắn phán đoán cùng chỉ huy. Gã ạ ra nghe vậy, hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, đã từng ta, là ỷ chi bị gì nụ gì kỳ, lúc đó ta rất thống hận cái này thế giới, muốn hủy diệt nó, phá hủy nó, đem hết thể đều hóa thành hư không. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ như vậy một đường kiên trì, thế nhưng, 3 năm trước đây, ta gặp một người, hắn chính là hiện tại Lát Nọ Chẹt Linh Vương. Sự cường đại của hắn cùng ràng buộc cũng làm cho ta rất là khiếp sợ, ta và hắn đồng dạng là gì nụ gì kỳ, nhưng hắn vẫn nhìn rất thoáng, đem đây hết thể bi thống đều hóa thành động lực, gây dựng bây giờ Last Not Chat. Hắn ở nơi này 3 năm trước đây cứu vớt nhận rơi mấy lần, võng lượng sự kiện, thì rủ cổ sự kiện, cực lạc chi dương sự kiện. Mỗi một món đều là liên quan đến nhận rơi sống còn đại sự. Hắn là Nì Dạ, chúng ta đồng dạng là Nì Dạ, ta biết từng cái làng trong lúc đó có không thể buông xuống cựu hận, thế nhưng... Cái kia không phải lý do, nỉ dạ lín nên hiểu nhau, vương cứu hận. Hắn vì nhận giới làm rất nhiều, chúng ta không có lý do gì để một mình hắn gánh vác tất cả, chúng ta đều là nỉ dạ, là sinh hoạt ở nơi này thế giới người, chúng ta phải bảo vệ gia viên của mình. Đem ạ cắt sủ kỳ âm mưu triệt để phá hủy, hắn là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng là ạ cắt sủ kỳ lần này mục tiêu, hắn bảo vệ chúng ta mấy lần, hiện tại hẳn là đến phiên chúng ta bảo hộ hắn. Ta biết ta còn tuổi trẻ, tư lịch còn chưa đủ. Cho nên ta hy vọng các ngươi ủng hộ ta, trợ giúp ta, để cho chúng ta thắng được lần này thắng lợi. Gã ạ giả nói thao thao bất tuyệt, đem nội tâm khát vọng hòa bình tất cả ý tưởng nói ra hết, nghe nỉ giả các liên quân đều là một trận kích động. Một ít trước đó còn lớn hơn đánh vo nỉ giả, đều xấu hổ cúi đầu, đi tới đối với phương diện trước nói xin lỗi đứng lên. Gã ạ giả nói không sai, mọi người đều là nỉ giả trong lúc đó lý nên lẫn nhau lý giải, như vậy mới có thể giải quyết tất cả nan đề. Ngươi trưởng thành. Gà ạ dạ. Thân là gà ạ dạ tỷ tỷ, tệ ạ gì nhìn thấy bây giờ gà ạ dạ, tâm lý rất là vui mừng. Cản Cù Dồ cũng vậy, hắn cực kỳ cảm tạ nạ rủ tổ, nếu như không phải nạ rủ tổ làm một cái tốt tấm gương, gà ạ dạ khả năng cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Có thể còn có thể như chính hắn nói, là một cừu hận thế giới gì nụ gì kỳ, không sẽ là xa ẩn thôn ca dẹt, cũng sẽ không là bây giờ Liên Hợp Quân Tổng Đội trưởng. Nói xong thật xinh đẹp a. Cả cả sĩ cũng là thầm khen một tiếng. Nhất đoạn văn đem hết thể nhị dạ nhiệt huyết đều đốt, bây giờ chịu đựng quân liên hiệp là mạnh nhất, sẽ không bị bất kỳ địch nhân nào đánh bại. Bọn họ sở hữu một viên dũng cảm tiến tới tâm, hết thể trở ngại cùng phiền phức đều sẽ bị phá hủy, một đường đi hướng thắng lợi. Gạ ạ dạ đại nhân! Gạ ạ dạ đại nhân! Nhị dạ các liên quân nhất tề hô to lên, âm thanh rung trời, toàn bộ Lát Nọ Chẹt đều có thể nghe được tiếng kêu gào của bọn họ, lang vân khí độ có thể phúc thiên lên dưới. VN. Ở chỗ này. Ta còn muốn đối với mọi người nói một câu. Gã ạ dạ đưa tay, phía dưới nì dạ liên quân liền yên tĩnh lại, chờ đợi lấy gã ạ dạ thoại ngữ. Tuyệt đối phải sống lại. Gã ạ dạ hùng hồn có lực hét lớn. A, Nị dạ các liên quân khí thế càng cường thịnh, mỗi một người đều âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể chết được ở trên chiến trường, bọn họ muốn thắng được trận này chiến tranh, đồng thời cũng muốn bình an trở về. Cùng mình người nhà cùng bạn đoàn tụ, đây là ước định của bọn hắn, hiện tại Sở hứa hẹn ước định. Toàn bộ đi theo ta, để cho chúng ta thắng được trận này chiến tranh đi. Gã ạ dạ giống to, sau đó trước hết nhảy ra ngoài, cả cả xỉ bốn cái đội trưởng cũng lần lượt đuổi kịp, ngay sau đó chính là vô cùng vô tận nỉ dạ liên quân. 200.000 nỉ dạ đại quân, dâm dạp, trùng trùng điệp điệp, một đường chạy về phía tiền tuyến, cùng ạ cắt xù kỳ triển khai cuối cùng quyết đấu. Thân nhân của bọn họ đều tụ tập ở Las Noches, từ cao điểm nhìn lại, nhìn theo người nhà của bọn họ và bạn đi trước tiền tuyến, yên lặng vì bọn họ cầu phúc, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Cảm giác bộ đội cùng tình báo bộ đội lưu tại trong Las Noches, bắt đầu chuẩn bị các hạng công việc, xây lên tình báo truyền lại cùng cảm giác các loại đạo cụ. Nạ dù tổ cùng nổ kỳ đám người ngồi chung một chỗ, chờ đợi lấy sự kiện phát triển, miễn là một bên nào xuất hiện địch nhân tối đa, nạ dù tổ liền đi trước cái kia một điểm. Trận này chiến tranh nếu như là chúng ta thắng được thắng lợi, sợ rằng cái này nhận giới sẽ nên đón một cái toàn bộ thời đại mới a. Nổ kỳ hơi vui mừng nói rằng, tại hắn sinh hoạt thời đại kia, một đường đều là ngươi lừa ta gạt. Nhìn kỹ điều ước như giấy vụn, muốn khai chiến liền khai chiến, hết thảy đều vì lợi ích xuất phát. Nhưng hiện tại, Nô Ký lại cảm thấy thời đại này đang ở tiêu thất, toàn bộ thời đại mới đang ở đã tới, mà để đây hết thảy đi tới, chính là ngồi ở chỗ này Nạ Dù Tổ. Nô Ký có cổ hào giác, cái này thế giới sẽ là Nạ Dù Tổ thiên hạ, cuối cùng năm nước lớn đều sẽ trở thành Nạ Dù Tổ vật trong bàn tay. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy. Kỳ già ngải nghe vậy cũng nói, còn âm thầm nhìn thoáng qua Nạ Dù Tổ. Hắn cũng có cảm giác như vậy, không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này nhận giới tương lai, Nạ Dù Tổ tất có thế giới một bộ phận. Vậy sao, ta đây khả kỳ đợi cái này một tiệm thời đại mới đến. Nô Kỳ cười nói, Nạ Dù Tổ nghe đối thoại của hai người, hoàn toàn không thèm để ý, cái này thế giới tương lai đã định trước. Mẹ Tờ Dũ Mì vẫn ngồi ở Nạ Dù Tổ bên người, bồi bạn hắn, chờ đợi lấy cái kia một khắc đến. Khi nạ tạ chúng nữ bị nạ rủ tổ an bài ở ngọa thất bên trong, đợi các nàng xuất thủ cái kia phút chốc đến, ý dù nạ cùng Lâm còn đang tu luyện trong phòng, đây là nạ rủ tổ đối phó mạ đạ giả cùng ổ bị tổ hai cái vương bài. Bây giờ còn không thích hợp để bọn họ xuất hiện, trừ phi đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Đệ nhất bộ đội đến địa điểm chỉ định. Bộ thứ hai đội đến địa điểm chỉ định. Đội thứ ba đến địa điểm chỉ định. Bộ thứ tư đội đến địa điểm chỉ định. Đệ ngũ bộ đội đến địa điểm chỉ định. Năm đại đội toàn bộ đạt đến địa điểm chỉ định, hiện tại sẽ chờ địch quân xuất hiện. Dạ Mã Nạ Cạ Y nổi chia nói, từ tiền tuyến truyền đến ngũ đại đội tin tức. Hiển nhiên, tâm tình của mọi người cũng rất cao phồng, bằng nhanh nhất tốc độ đã tới chiến trường, nghỉ ngơi một chút liền muốn chuẩn bị chiến đấu. Chương 376, đệ nhất bộ đội. Dưới đáy biển, rầm rạp chẳng chịt Bạch Dẹt đại quân chính tại chiều lấy bãi biển tiến lên, đây là Bạch Dẹt đại quân đệ nhất đại đội, số lượng chừng 10 vạn chi nhiều. Nị dạ liên quân đệ nhất bộ đội chỉ có 40.000 nị dạ, đối mặt 10 vạn Bạch Dẹt đại quân, phòng trừng sẽ rất gian nan, cái này nhất định là một cuộc các chiến. Bãi biển trước mặt, đệ nhất bộ đội đội trưởng Đạ Dị đứng ở tối tiền đoan, chờ đợi lấy Bạch Dẹt đại quân xuất hiện, những thứ khác nị dạ đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi bắt đầu. Vài chục phút về sau, ngoài khơi nhấc lên một trận sóng lớn, nhắm ánh mắt Đạ Dị trong nháy mắt mở hai mắt ra, thấy được Bạch Dẹt thân ảnh. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Vô cùng vô tận, dầm dạp chẳng chị không thể đếm hết được, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, rất là doa người. Này này, số người này là không phải nhiều lắm một điểm. Một ít nỉ giả sợ hãi tự nói một câu, số lượng nhiều như vậy thật đúng là được phiền thoái. Có mấy người từng trải thấp nỉ giả, nội tâm dao động đứng lên, đây đối với chiến đấu rất bất lợi, lanh mắt lớp người già nỉ giả trực tiếp cho bọn họ một cái bạo lật. Ngàn vạn lần chớ dao động bản tâm, nhiều người thì như thế nào, chỉ cần chúng ta phối hợp ăn ý. Tuyệt đối có thể đối phó bọn họ. Lớp người già nỉ dạ nói. Đúng, đúng. Trẻ tuổi nỉ dạ bị lớp người già nỉ dạ giáo huấn cùng chỉ điểm, dồn dập thu hồi bản tâm, nội tâm cũng biến thành kiên định. Sợ cái gì, không phải là nhiều người mà thôi, thực lực này tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào, đem bọn họ giải quyết, chính là bước lên thắng lợi bước đầu tiên. Tuy là ta lười di chuyển, bất quá vẫn là muốn nói cho các ngươi, vì sao phụ trách đệ nhất chiến trường sẽ là ta. Đã gì chỉ vào Bạch Dẹt đại quân đạo. Sắc mặt không hề biến hóa, đây là đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng chính mình, đồng dạng cũng tin tưởng sau lưng nỉ dạ các liên quân. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi tiến lên trước một bước đấy. Đạ Dị nghiêm mặt nói, theo ta lên. A nỉ dạ các liên quân nhất tề hô to, rút ra bên hông phi tiêu, dồn dập chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Để ta tới mở ra đại chiến mở màn đi. Đạ Dĩ lẩm bẩm nói, sau đó hai tay một hồi kết ấn, nói, lôi độn. Hắc ban kém. Màu đen lôi điện từ Đạ Dĩ trên người bốc lên, hình thành một đầu điện báo, hướng phía Bạch Dẹt đại quân chạy nhanh tới. Xèo xèo. Thiểm điện nổ ra, đem phía trước nhất một bộ phận Bạch Dẹt trực tiếp điện giật chết, hơn nữa thiểm điện vẫn còn ở không ngừng khuếch tán, phá hư càng nhiều hơn Bạch Dẹt. Sau lưng Bạch Dẹt bắt đầu nhún nhảy, dự định từ không trung nhảy đến phía trước, gia nhập vào chiến đấu. Siêu siêu. Vô số phi tiêu bay vụt hướng Bạch Dẹt đại quân, nhất là Thiên Thiên như vậy nhẫn cụ hình ní ra, cái kia bắn ra phi tiêu số lượng hầu như khiến người sợ. Một bộ phận không tránh kịp Bạch Dẹt đại quân bị phi tiêu giải quyết rồi, nhưng mà đúng là vẫn còn có cá lọt lưới, đột phá phi tiêu phòng tuyến, xông về chiến trường. Chúng ta bên trên, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi qua. Ní dạ các liên quân cùng kêu lên quát, nắm phi tiêu cùng Bạch Dẹt đại quân triển khai quyết đấu. Trong Last Not Chat, phụ trách tình báo thu thập ra mạ nạ cả ý nổi trịa lên tiếng nói, đã gì chỗ ở đệ nhất bộ đội đã chính thức cùng Bạch Dẹt đại quân giao thủ. Quân địch số lượng là bao nhiêu? Nạ dù tổ lên tiếng hỏi. Phụ trách cảm giác nỉ giả thanh lập tức trả lời nói, 10 vạn, Bạch Dẹt đại quân cùng sở hữu 10 vạn, cái khác địa điểm tạm thời còn không biết, bất quá số lượng phòng trừng cũng sẽ không nhỏ hơn 10 vạn. Nạ dù tổ nghe vậy trầm tư, một cái chiến trường mới, chỉ có, đầu nhập 10 vạn đại quân, Uchiha Obito dự định làm cái gì? Chiếu tính như vậy lên, 5 địa điểm chiến đấu chính là 500.000 Bạch Dẹt đại quân, vậy còn dư lại 50 vạn đại quân đi nơi nào? Lẽ nào Uchiha Obito là muốn làm đánh bất ngờ? Phái cái kia 50 vạn đại quân tới Last Not Chat. Nếu nói như vậy, coi như là hắn thất sách. Last Not Chat là dễ dàng như vậy tấn công sao? Mặc dù trở lại 10 triệu đều mơ tưởng đột phá hư đêm cung phòng ngự, bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn hiện tại đang cần hối đoái giá trị, Bạch Dẹt đại quân tới nhiều hơn nữa điểm mới tốt. Thông báo các bộ đội, để bọn họ gia tăng chú ý, lần này rất có thể sẽ có hế thổ chuyển sinh nì dạ tham dự trong đó. Nạ dù tô hạ lệnh. Vâng. Dạ mà nạ cả y nổi chia lập tức đáp, lợi dụng bí thuật thông chi các đại bộ đội. Làm các đại bộ đội biết mình đám người sắp sửa đối mặt 10 vạn Bạch Dẹt đại quân thời điểm, đều là một hồi kinh ngạc, tuy là đã sớm có suy đoán, thật là gặp ngay phải thời điểm vẫn là rất giật mình. Đều sốc lại tinh thần cho ta, 10 vạn đại quân thì như thế nào? Đừng quên chúng ta mới là mạnh nhất. Kakashi cao giọng hô. Đối với chiến tranh mà nói, sĩ khí tối trọng yếu, một ngày sĩ khí yếu đi, cái này chiến liền khó đánh, còn có thể tạo thành phe mình không ít tử thương. Vâng. May mắn là nơi này nì dạ đều là tinh anh, rất nhanh điều chỉnh tâm tính của mình, chuẩn bị cùng địch nhân triển khai quyết đấu. Hiện tại ngoại trừ đệ nhất bộ đội tao ngộ địch nhân bên ngoài, còn lại 4 cái bộ đội đều chưa gặp phải địch nhân, nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn họ sẽ không gặp phải F-32 địch nhân rồi. Mà là ý nghĩa địch nhân này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, phòng trường sự kiện cũng sẽ không quá dài. Ven biển, đệ nhất bộ đội cùng Bạch Dẹt đại quân triển khai quyết đấu, nhận thuật liên tiếp xuất hiện, phi tiêu càng là không lấy tiền tựa như bay múa đầy trời. Bạch Dẹt đều là thượng nhẫn cấp bậc, nhưng dường như khuyết thiếu tính cơ động, có một loại người máy một dạng cảm giác, cho nên sức chiến đấu không phải vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ một ít kinh nghiệm tương đối thưa thất nỉ dạ bị bọn họ đánh bại bên ngoài, còn lại nỉ dạ cũng không có chịu đến quá lớn tổn thương. Nhiều lắm chính là chảy ra các loại. Điểm này cũng để cho trong chiến đấu nỉ dạ rất là kỳ quái, rõ ràng là thượng nhẫn cấp thực lực, vì sao không phát huy ra toàn bộ lực lượng đâu. Đáp án của vấn đề này cũng chỉ có nạ dụ tổ cùng ngụ chỉ hạ ô bị tổ rõ ràng, Thái Hư tuy là đem Bạch Dẹt đại quân số lượng tăng lên gấp 5 lần, nhưng này dù sao cũng là sao chép được. Thực lực, thể lực đều tố chất đều xuống giảm rất nhiều, cũng khuyết thiếu tính cơ động, mẫn tiệp tính, không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Lôi độn, hắc ban kém. Đạ Dĩ thoáng thở phào nhẹ nhõm, quân địch số lượng tuy là rất nhiều, nhưng cũng may sự linh hoạt không phải rất mạnh. Điểm này phe mình chiếm giữ ưu thế, cuộc chiến đấu này thắng lợi cũng không phải là không có khả năng, khống chế được tốt, nói không chừng có thể tiêu diệt hết 100.000 này Bạch Dẹt đại quân. Màu đen lôi điện không ngừng ở trên chiến trường xuất hiện, giết chết lấy một cổ lại một cổ Bạch Dẹt, chỉ cần chết ở Đạ Dĩ thủ hạ chính là Bạch Dẹt liền vượt lên trước 500. Thiên Thiên bây giờ là chuẩn ảnh cấp cường giả, không lâu mới vừa đột phá. Điều khiển nhẫn cụ đánh bại từng cái Bạch Dẹt, nàng sở cầm là nạ rủ tổ đưa cho nàng một thanh thần khí quạt ba tiêu. Bị hệ thống sửa lại rất nhiều, không cần đại lượng trả cờ giả, chỉ cần một chút xíu trả cờ giả có thể huy động. Đây đối với Thiên Thiên mà nói là một to lớn kinh hỉ, trả cờ giả hao tổn lượng ít, uy lực lại lớn, còn có so với cái này càng hưng phấn sự tình sao. Đạ Dĩ tự nhiên chú ý tới Thiên Thiên, trên nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn người đội trưởng này giết Bạch Dẹt còn không có một nữ hài tử giết chết nhiều lắm. Cái này bảo hắn mặt mũi để nơi nào, hạ thủ trở nên nhanh hơn ác hơn cũng càng nhanh nhẹn, từng cổ bạch dẹt ở trong tay của hắn ngã xuống. Chương 377, bộ thứ 2 đội. Đệ nhất bộ đội chiến đấu, cũng ý nghĩa lần thứ 4 nhận giới đại chiến chính thức để lái mở màn, kế tiếp chính là người đó có thể cuối cùng đoạt được thắng lợi. Bộ thứ 2 đội là do đất vàng xuất lĩnh, bản thân hắn cũng là một ảnh cấp cường giả, tuổi tác cũng khá lớn, là cụ rột sủ trịa phụ thân. Nếu như muốn hỏi sủ chỉ cả điều kiện tốt nhất người được đề cử là ai? Đó không thể nghi ngờ là đất vàng, dù sao đất vàng từng trải cùng thực lực đều có thể đảm nhiệm được sủ chỉ cả trước, bất quá nham ẩn thôn noi theo nguyên bản cổ nổ hạ. Từ một đời mới nỉ giả tới đảm nhiệm thôn ảnh, cụ rột sủ chỉ không thể nghi ngờ trở thành cao nhất thích hợp nhân tuyển, vô luận là hy vọng hay là thực lực, đều đủ để đảm nhiệm. Hiện tại hai cha con đứng chung một chỗ, chờ đợi lấy địch quân đến, chuẩn bị ở nơi này chẳng trong chiến tranh thắng được thắng lợi cuối cùng. Đạt được đại lượng công hân. Bộ thứ 2 đội dưới lòng đất phát hiện quân địch, số lượng vì 10 vạn, đang nhanh chóng di động. Phụ trách cảm giác thanh đã nhận ra bạch dẹt đại quân di động phương thức, lập tức lên tiếng nói. Nô ký nghe vậy, lập tức nói, thông báo đất vàng, cụ rột xù chia, đem bạch dẹt đại quân bước ra mặt đất, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục đi tới. Đã biết, dạ mã nạ cả ý nổi chia nhanh chóng đưa tin cho bộ thứ 2 đội phụ trách thông tin mì ra. Thông tin nỉ giả chiếm được dạ mạ nạ cả y nổi chỉa chỉ thị, vội vã chạy tới đất vàng trước mặt, nói, bản bộ truyền đến tin tức, ở chúng ta dưới chân ở chỗ sâu trong có bạch dẹt đại quân di động, số lượng vì 10 vạn. Ta biết rồi. Đất vàng nghe vậy thân thể chấn động, liền nói ngay, sau đó hướng phía sau nỉ giả các liên quân hô, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một ngày địch nhân xuất hiện, lập tức triển khai tiến công. Vâng. Nỉ giả các liên quân đồng hô, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đất vàng hướng cụ rột sủ chia nhìn một cái, hai cha con chỉ bằng vào một ánh mắt là có thể minh bạch đối với phương tưởng nói cái gì, đồng thời bước lên trước. Hai người đồng thời kết ấn, sau đó một tay đặt tại mặt đất, quát lên, thổ độn. Mở thổ thăng đảo. Mặt đất chấn động lên, mặt đất thong thả tăng lên, tạo thành một cái miệng núi lửa một dạng cửa ra, phun trào ra vô số bùn đất. Ở mấy giây về sau, bùn đất biến thành bạch dẹt, từng cái bạch dẹt như thủy triều bừng lên, điên cuồng không gì sánh được. Khiến cho vô số người kinh ngạc. Nhưng lúc này là ở chiến đấu, hơi phân tâm thì sẽ đưa đến chính mình tử vong. Nị dạ các liên quân nhanh chóng khôi phục tâm thần, hướng phía bạch dẹt triển khai tiến công. Phi tiêu bắn ra bốn phía, nị dạ liên quân cùng bạch dẹt đại quân va chạm kịch liệt với nhau, song phương triển khai sinh tử đọ sức. Thổ độn. Hoàng tuyên triều. Cù do sủ chia nhanh chóng kết ấn quát lên, một chỗ mặt đất biến thành vũng bùn, đem một đám bạch dẹt vây ở giữa. Sau đó chậm rãi châm xuống. Bị vũng bùn hoàn toàn mai táng, đoạn tuyệt sinh cơ, ở như vậy bùn xình ao đầm bên trong, mặc dù bạch dẹt có thể xuyên toa mặt đất di động, cũng vô pháp còn sống. Biết sử dụng hoàng tuyển triệu thổ độn nì dạ đều ở đây diện tích lớn sử dụng, chiêu này phạm vi quảng, hiệu quả lớn, cực kỳ thích hợp đối phó bạch dẹt đại quân. Vàng thổ thân vì đội trưởng tự nhiên không thể lạc hậu, muốn làm gương mẫu tác dụng, mỗi một quyền đều mang đi một cái bạch dẹt sinh mệnh. Nếu bàn về nhẫn thuật, kỳ thực đất vàng cực kỳ am hiểu với thể thuật. Thổ độn nhận thuật bất quá là phụ trợ, nị dạ chiến đấu càng nhiều hơn vẫn là so đấu thể thuật. Đất vàng biết rõ điểm ấy, cho nên vẫn luôn đang liều mạng tu luyện thể thuật, có thể hiện tại đất vàng lại cảm thấy, kỳ thực nhiều tu luyện vài cái thổ độn nhận thuật cũng không xấu. Ít nhất, đối phó như vậy đại quy mô quân địch liền muốn dễ dàng rất nhiều không cần luôn là cận chiến công kích. Thổ độn, sơn thổ chi thuật, to lớn hai khối nham thạch dựng thẳng lên, đem lên trăm cái bạch dẹt vây ở bên trong, sau đó xác nhập lên. Bị nham thạch đè thành nụ bính. Một cái nhẫn thuật giải quyết trên trăm có đủ bạch dẹt, cái này nhẫn thuật uy lực cũng coi như rất đại, có thể sánh ngang S cấp nhẫn thuật. Đất vàng một kích có hiệu quả, khiến cho quân liên hiệp nhóm đích sĩ khí tăng vọt không ít, dồn dập lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng, đối phó vô tận bạch dẹt đại quân. Vân Lưu, trước chém. Cả gì cũng không yếu thế chút nào, nàng là ký nớ bệ e đồ đệ, khi biết sư phó của mình ngộ hại sau đó, có thể nói là bị chân lửa giận, vào thời khắc này bạo phát ra. Vô tình chém giết từng cái bạch dẹt, không chút nương tay, ở trong mắt nàng, những thứ này bạch dẹt đều là địch nhân, đều là hại chết kỳ nở bệ ẹ đầu sỏ gây nên. Làng mây không ít nỉ dạ đều rất phẫn nộ, kỳ nở bệ ẹ vẫn là bọn họ sùng bái đối tượng, lại gặp đến rồi ạ cà sủ kỳ ám hại. Thực lực của bọn họ hữu hạn, không cách nào tìm ạ cà sủ kỳ người vạch ra báo thủ, nhưng có thể đối phó những thứ này bạch dẹt đại quân, bị chân hỏa khí tàn sát lấy. Không sợ sinh tử, mỗi một đao, từng cái nhẫn thuật. Đều ở đây mang đi lấy bạch dẹt sinh mệnh, tốc độ như vậy tàn sát xuống phía dưới, bạch dẹt đại quân tới nhiều hơn nữa, cũng không phải nhị dạ liên quân đối thủ. Bộ thứ 2 đội hiện tại chiếm giữ ưu thế, tình huống đối với quân ta rất có lợi. Thanh ở cảm giác được Bạch Dẹt từng cái sau khi chết đi, lên tiếng nói, thanh âm không che giấu được hưng phấn. Nộ kỳ nghe vậy nở nụ cười, chính mình nhi tử cùng tôn nữ làm không tệ à, còn có những cái này ní giả nhóm, đều là vậy mới tốt chứ. Kỳ giả ngải cũng lộ ra tiểu ý, miễn là tình thế đối với quân ta có lợi là được, hiện tại xuất hiện cũng chỉ có Bạch Dẹt đại quân, còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì hế thổ chuyển sinh người. Không biết là Uchiha Obito không có tìm được cường giả thi thể, vẫn có cái khác mục đích. Lát nọ chẹt tuyệt đối chiến lực đều chưa từng đi trước tiền tuyến, đi ra chỉ có cả Kakashi, Asuma, Gai, Tất Phong, cào ra 5 người, còn lại ảnh cấp đều lưu tại trong lát nọ chẹt. Đây là nạ rủ tổ tận lực căn bài, mục đích chính là vì để ngừa một phần vạn, nếu như khác địa phương xuất hiện hế thổ chuyển sinh nhân viên nói, liền lập tức đem bọn họ phái qua. Em họa đã đều ở đây đợi mệnh, linh vương giới chúng các cường giả đã ở đang mong đợi, một ngày cao thủ xuất hiện, chính là bọn họ xuất thủ cái kia phút chốc. Tuy nói như vậy rất là biệt khuất buồn chán, nhưng bọn họ hay là nghe đi theo nạ rủ tổ mệnh lệnh, lưu tại trong lát nọ chẹt. Đến hiện tại xuất hiện bao nhiêu chết? Nạ rủ tổ đột nhiên lên tiếng hỏi. Thanh nghe vậy ngây ra một lúc, nhanh chóng tính toán một lần, nói, đệ nhất bộ đội thụ thương 376 người, tử vong 24 người, bộ thứ hai đội hiện tại mới vừa khai chiến, bị thương tạm thời chỉ có 11 người, tử vong không có. Nghe thấy lời ấy, nạ rủ tổ âm thầm tính toán một chút, tình huống coi như không tệ. Tử thương mới, chỉ có, quá 400. Để chữa thương bộ đội tại chỗ đợi mệnh, chuẩn bị thực thi cấp cứu. Nạ dù tổ hạ lệnh. Vâng. Dạ mã nạ cả y nổi trịa thông chi Tsuna, chữa thương bộ đội là do Tsuna thống lĩnh, Uno hạ nạ Zets cùng y nủ hò gì hiểm hai người thành đội phó. Tsuna kỳ thực rất hiếu kỳ hai cô gái này, bởi vì các nàng cùng nạ dù tổ có ép một bạc thuộc 8 thiên ti vạn lũ quan hệ, nhất là y nủ hò gì hiểm. Nàng rất khó tưởng tượng một cái như vậy đại mỹ nữ đúng là y hề liệu nì ra. Cái này tốt quan tâm, thẳng đến sau đó không lâu trị liệu lúc mới có thể giải thích nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng để cho Tsuna khiếp sợ đến cực điểm. Giết. Đệ nhất bộ đội cùng bộ thứ hai đội đều tao ngộ rồi chiến đấu, kịch liệt chém giết, thứ ba, đệ tứ, đệ ngũ bộ đội vẫn còn ở đợi mệnh bên trong, chưa gặp phải quân địch. Chương 378, đội thứ ba. Đệ nhất bộ đội cùng bộ thứ hai đội ở Anh Dũng chiến đấu hăng hái. Đối mặt số lượng viễn siêu chính mình liên quân Bạch Dẹt đại quân không thối lui chút nào, giết chết lấy từng cái Bạch Dẹt. Hai nơi chiến trường tình huống hiện tại cũng còn coi là không sai, liên quân nhất phương bị thương nỉ dạ mặc dù đang gia tăng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, xem như là cực kỳ may mắn. Chết trận nỉ dạ đương nhiên cũng có, đều là bị một đám Bạch Dẹt vây khốn, tươi sống hao hết trả cờ dạ mà chết, chân chính bị giết đến nỉ dạ là ít lại càng ít. Bạch Dẹt đại quân tuy là số lượng cự đại, nhưng chiến đấu lực cũng không phải rất mạnh. Nị giả nhóm đều có thể ứng phó, Bạch Dẹt đại quân duy nhất ưu thế chính là số lượng. Giả sử số lượng này kịch liệt giảm bớt nói, cái kia hai nơi chiến trường thắng lợi có thể dự kiến, đã gì cùng đất vàng hai cái đội trưởng đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Có thể hay không dưới sự chỉ huy mặt quân liên hiệp đánh bại địch nhân, chính là thắng lợi mấu chốt. 10 vạn Bạch Dẹt đại quân chen chúc nhằm phía nị giả liên quân, cái kia quy mô là lớn chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người thường sợ, binh lính bình thường cũng đừng hòng phát huy ra 100% thực lực. Đối mặt dạng này đại quân, cũng chỉ có lùi bước một con đường, mà nhị dạ nhóm tố chất trung quy so với người bình thường mạnh hơn nhiều, không có bị khí thế kia hù dọa. Tương đối may mắn chính là, hiện tại xuất hiện cũng chỉ có Bạch Dẹt đại quân, chưa có hế thổ chuyển sinh nhị dạ, đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn đi. Nhưng mà nạ dụ tố lại không cho là như vậy, Uchiha Obito trong tay ít nhiều có như vậy mấy vị cường giả thi thể, không có khả năng một cũng không có. Chiến lược như vậy vì sao không phải phái đến chiến trường? Rất là khiến người khó hiểu, trừ phi Uchiha Obito còn có khác kế hoạch, nhưng là nạ dù tổ lại đoán không được cái kia kế hoạch là cái gì. Trên thực tế Uchiha Obito trong tay quả thực sở hữu hơn 10 vị siêu ảnh cấp cường giả thi thể, đồng thời đều muốn bọn họ thông linh đi ra. Chỉ bất quá cũng không có đem bọn họ phái đi chiến trường, mà là theo khác 50 vạn đại quân hướng phía Las Nọ Chẹt đại bản doanh xuất phát, dự định một hơi thở phân ra thắng bại. Điểm này, nạ dù tổ đám người còn không biết. Bởi vì còn không có nhận thấy được Bạch Dẹt đại quân động tĩnh, cũng chỉ có thể chờ. Đội thứ 3 tao ngộ địch nhân. Thanh đột nhiên la lớn, cảm giác được đội thứ 3 xuất hiện Bạch Dẹt, cũng có 10 vạn. Nạ dù tổ 4 người nghe vậy, sắc mặt thoáng dễ nhìn một ít, miễn là lọt vào địch nhân là tốt rồi, nếu như không có bọn họ liền muốn lo lắng, là không phải kế hoạch xuất hiện sai lệch. 10 vạn Bạch Dẹt từ dưới đất bước lên, kỳ tập đội thứ 3, cũng may đội thứ 3 là do cả sỉ cái này ảnh cấp cường giả đảm nhiệm. Ở Bạch Dẹt đại quân gần xuất hiện thời điểm, liền dự cảm được nguy hiểm. Mọi người chú ý, địch nhân đến rồi. Cả xì giống to một tiếng, hết thể nhị dạ đều để phòng rồi lên. Trước hai nơi chiến trường tình hình chiến đấu đã truyền tới bọn họ nơi này, đều biết đệ nhất bộ đội cùng bộ thứ hai đội đã cùng địch nhân kịch chiến đứng lên, chỉ còn lại ba người bọn hắn bộ đội còn không có tao ngộ địch nhân rồi. Nguyên tưởng rằng còn cần chút thời gian, không nghĩ tới địch nhân đến ép một tổ giặc được nhanh như vậy, đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đê chấm đất xuống công kích. Bạch Dẹt đại quân lúc đầu định tới cái xuất kỳ bất ý, giết chút nhị dạ liên quân, đáng tiếc sớm đã bị nhị dạ liên quân nhìn thấu, ngược lại bị đánh trở tay không kịp. Hòa độn tiểu đội, phóng thích hòa độn. Cả cả sĩ dẫn theo 5 tiểu đội, cái này 5 tiểu đội theo thứ tự là am hiểu ngũ hành độn thuật nhị dạ. Hòa độn tiểu đội chính là thiện trường sử dụng hòa độn, đều là nguyên cổ nổ hạ nhị dạ, bây giờ là lát nọ chẹt hồ lão nhẫn, nghe được cả cả sĩ mệnh lệnh, hòa độn tiểu đội nhanh chóng tổ chức cùng một chỗ, nhất tề thả ra hòa độn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, cộng lại bách phu, nhất tề phóng xuất ra hỏa độn, cái kia quy mô coi như là lớn vô cùng, đem một nhóm lớn bạch dẹt cho đốt, theo thời gian trôi qua, hóa thành khói bụi. Thủy độn vậy, sử dụng thủy độn. Cạ cạ xì lần nữa hạ lệnh. Mấy trăm vị thủy độn nì giả nhất tề thả ra thủy long đạn thuật, nơi này cách bên hồ rất xa, có thể sử xuất thủy độn đã là tuyệt không dễ dàng, tuy nói thủy long có chút hơi, nhưng uy lực lại đủ để giết chết bạch dẹt. Mấy trăm đầu thủy long trên không trung một trận xoay quanh, mở miệng gầm thét cắn về phía Bạch Dẹt đại quân, thật đáng buồn chính là Bạch Dẹt đại quân đều là một đoàn tụ chung một chỗ, hướng phía liên quân công tới. Cái này cũng cho nhị dạ liên quân phản kích một cái tốt cơ hội, miễn là nhận thuật sử dụng thỏa đáng, liền có thể nhanh chóng đánh chết địch nhân, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Thủy long tịch quyển một cái tiểu phân đội Bạch Dẹt, đem bọn họ cuốn lên bầu trời, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất, hoạt hoạt té chết. Phong đột vậy, dùng phong nhận nhận thuật. Cạ cạ xì hô. Vâng. Phong độn tiểu đội là xa ẩn thôn nì dạ, cơ bản đều thiện trường sử dụng phong độn, nhất tề kết tấn nói, phong độn. Phong nhận. Liêm đao một dạng phong nhận nhất tề bay về phía Bạch Dẹt đại quân, như tử thần vậy thu cắt Bạch Dẹt các đại quân sinh mệnh, từng cổ Bạch Dẹt ngã xuống, bị tứ phân ngũ liệt. Còn dư lại lôi độn tiểu đội cùng thổ độn tiểu đội đều không yếu thế chút nào, theo cả cạ xì mệnh lệnh, thi triển chính mình nhận thuật, từng cái liên hợp nhận thuật đều mang đi một nhóm lớn địch nhân. Điều này làm cho đội thứ 3 đích sĩ khí lập tức bành trướng tới cực điểm, hầu như mỗi người đều dốc hết sức chém giết địch nhân, như ngựa hoang mất cương, giá tính 10 phần, không sợ nguy hiểm. Lôi đột. Giải kỳ gì? Cả cả sĩ thân là đội trưởng, tự nhiên muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng, thi triển chính mình đặc biệt kỹ năng, mang đi một mảng lớn bạch Zets, chỗ đi qua, bạch Zets dồn dập ngã xuống, chết vu lôi cắt phía dưới. Đội thứ 3 hiện tại chiếm giữ ưu thế. Thanh cảm giác được đội thứ 3 tình hình chiến đấu. Hương phấn nói, đội thứ 3 đánh một cái rất tốt mới đầu, áp chế Bạch Dẹt đại quân, hiện tại Bạch Dẹt đại quân tuy là số lượng rất nhiều, nhưng là liên quân bên này sĩ khí cũng tăng vọt tới cực điểm, cơ bản đều có thể lấy một địch năm. Cứ tính toán như thế đến, Bạch Dẹt đại quân căn bản không đủ đội thứ 3 nhị dạ giết hại. Nạ dù tổ sau khi nghe được, cũng là lo lắng, sĩ khí đến cực điểm, nhị dạ sức chiến đấu tuy là toàn bộ phát huy được. Nhưng là cái này cũng có rất lớn di chứng, chính là thể lực tiêu hao cực nhanh. Một ngày thể lực đã tiêu hao hết, vậy tương đương là chịu chết. Lưỡng quân giao chiến sĩ khí tuy là tối trọng yếu, nhưng là sĩ khí quá sớm bành trướng tới cực điểm, chính là một cái nguy cơ, hy vọng đội thứ 3 có thể tỉnh lại đi. Còn lại 4 người cũng đều biết chuyện nghiêm trọng, cũng chỉ có thể hy vọng đội thứ 3 tự cầu đa phúc. Hiện tại bọn họ đã không có nhân viên có thể phái qua chi viện, tất cả có thể dựa vào chỉ có chính bọn nó. Giết ta! Đội thứ 3 nhì ra nhóm lớn tiếng gầm to, trong tay nhẫn cụ thu cắt địch quân sinh mệnh. Không ngừng có Bạch Dẹt tại bọn họ trong tay ngã xuống. A. Đột ngột, một chỗ tiểu phân đội gặp Bạch Dẹt đại quân doanh sát, gần 10.000 Bạch Dẹt đại quân đánh bất ngờ bọn họ cái này tiểu phân đội, để bọn họ tử thương thảm trọng. Không được. Cả cả sĩ thấy vậy lập tức nói thầm một tiếng, nhanh chóng phái ra vài cái tiểu phân đội đi vào trợ giúp. Nếu như trễ nữa một ít, sợ rằng cái kia tiểu phân đội liền muốn toàn quân bị diệt. Chương 379, chữa thương bộ đội. Đội F1 đủ thứ 3 một cái tiểu phân đội lọt vào quân địch đánh bất ngờ, tử thương thảm trọng. Thanh lên tiếng nói, nạ dù tổ 4 người nghe vậy, đều là biến sắc, thầm nghĩ chuyện lo lắng vẫn là xuất hiện. Cái kia tiểu phân đội nhất định là quá mức mãng tràng, mới, chỉ có, rơi vào rồi địch nhân bấy dập bên trong, Bạch Dẹt đại quân không có khả năng lập tức liền toát ra gần 10.000, nhất định là trước đó dự mưu tốt đẹp. Quả nhiên, sĩ khí tuy là khiến cho nhị giả nhóm sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhưng là cũng thay đổi tương để bọn họ quá mức tự tin kết quả là sẽ đúng như vậy, rơi vào địch nhân bấy giờ. Làm sao bây giờ? Muốn không để bộ thứ tư đội phái ra một số người đi trợ giúp đội thứ ba. Kỳ gia ngài nói rằng, cái này cũng không phải là một biện pháp tốt, nhưng là hiện tại bộ thứ tư đối với còn không có gặp phải địch nhân, ai biết bọn họ gặp phải số lượng địch nhân sẽ là bao nhiêu. Nếu như đem bộ thứ tư đối sách mở một số người đi trợ giúp đội thứ ba, lúc đó đưa tới bộ thứ tư đúng chỉnh thể sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo thành to lớn tử thương. Không được, như vậy không thể thực hiện được, chúng ta ai cũng không biết bộ thứ tư đối với gặp phải quân địch số lượng sẽ là bao nhiêu. Nô Kỳ nói, tuy nói ba cái bộ đội gặp phải số lượng đều là 10 vạn, nhưng đừng quên Bạch Dẹt đại quân tổng cộng 1 triệu, còn dư lại ai biết đi nơi nào. Nô Kỳ lời nói cũng không vô đạo để ý, hoặc hứa Bạch Tuyệt đại quân chờ, các loại, chính là cho các ngươi đem bộ thứ tư đối sách mở, đi vào trợ giúp những bộ đội khác. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phái ra mấy trăm ngàn Bạch Dẹt đại quân, đem bộ thứ tư đối với tiêu diệt, cái này không phải là không có khả năng, không thể đánh giá thấp địch nhân, đừng tưởng rằng địch nhân đều là người ngu. Thanh, có thể hay không cảm giác được đệ tứ chiến trường đại thể tình huống? Nạ dù tôi hỏi. Thanh nghe vậy, lập tức cảm giác đứng lên, không ngừng thâm nhập dưới đất, muốn tra xét đến địch nhân manh mối, nếu như Bạch Dẹt đại quân phải xuất hiện, cái kia chỉ có từ dưới lòng đất. Cảm giác một lần về sau, Thanh hồi đáp, tạm chưa phát hiện địch nhân, không có quân địch di động vết tích. Nạ dù tổ nghe vậy trầm tư một hồi, suy tư về ủ chỉ hạ ô bị tổ dụng ý, nguyên tắc bên trong bộ thứ tư đội dường như đối mặt là bốn ảnh, cũng không có đối mặt Bạch Dẹt đại quân. Đó là không phải ý nghĩa bộ thứ tư đội đối lập nhau cực kỳ an toàn đâu. Nếu như hiện thực không có thay đổi nói, vậy không trở ngại đem bộ thứ tư đối sách tán. Thông báo bộ thứ tư đội, phái ra một vạn nhị dạ đi vào trợ giúp đội thứ ba. Nạ dù tổ trầm tư qua đi hạ lệnh. Nộ kỳ đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức nói, có phải hay không quá qua loa một điểm. Nếu như bộ thứ tư đội gặp phải địch quân nói, vậy coi như phiền toái. Giữa lúc nạ dù tổ chuẩn bị trả lời thời điểm, thanh sắc mặt chợt biến đổi, lo lắng nói, đệ nhất bộ đội cùng bộ thứ hai đội xuất hiện đại quy mô địch nhân, số lượng tổng cộng có 10 vạn. Bốn người nghe vậy, sắc mặt nhất tề biến đổi, thầm nghị Uchiha Obito tốt tính kế, dĩ nhiên lấy phương thức này tới tiến công. Nạ dù tổ cuối cùng hạ lệnh, thông báo bộ thứ tư đội, phái ra hai cái một vạn nhị dạ đội ngũ, trước khi chia tay đi trợ giúp đệ nhất và bộ thứ hai đội. Vâng. Dạ mã nạ cả y nổi chia nghe vậy lập tức đáp, nhanh chóng thông báo đến rồi bộ thứ tư đội. Bộ thứ tư đội là do gã ạ dạ lãnh đạo, biết tình huống khẩn cấp, nhanh chóng hạ lệnh phái ra ba cái đội ngũ, phân biệt đều là một vạn người, đi vào ba cái chiến trường, trợ giúp nhị dạ liên quân. Bởi vậy, bộ thứ tư đội 40.000 quân liên hiệp cũng chỉ còn lại có một vạn, nếu như lúc này gặp phải địch nhân, vậy coi như phiền toái. Có thể nói, đây cũng tính là nạ rủ tổ tính kế, nếu như ủ chỉ hạ ổ bị tổ thực sự dự định tiêu diệt nhị dạ liên quân nói, cái kia bộ thứ tư đối với hiện tại không thể nghi ngờ là cái tốt mục tiêu. Nô kỳ cùng ký giả ngải sắc mặt hơi khó coi, nạ rủ tổ dường như quá mức chuyên quyền độc đoán, căn bản không có cùng bọn họ thương lượng, tự hạ lệnh. Cái này bộ thứ tư đội hoàn toàn thành sống cái cào. Miễn là địch nhân vừa đến, nhất định là tử thương thảm trọng. Các ngươi không cần lo lắng, ta tự do chuẩn bị ở sau. Nạ dù tổ lên tiếng nói. Nghe được nạ dù tổ, nô kỳ cùng kỳ giả ngải sắc mặt lúc này mới được rồi điểm, nhưng vẫn là lo lắng bộ thứ tư đội an nguy. Bộ thứ tư đối với lúc đó bị chia rẽ, đi trước ba chỗ chiến trường tiến hành trợ giúp. Thứ nhất, đệ nhị cùng đội thứ ba tình huống bây giờ coi như tốt, còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu là tiếp tục như thế, thể lực cho dù tốt cũng cuối cùng rồi sẽ hao hết, sẽ bị địch nhân chạm sát, đến lúc đó tất cả liền đều xong. Đều cho ta chịu đựng, viện quân rất nhanh thì đến. Đệ nhất bộ đội, đội trưởng đã gì la lớn, hắn hiện tại mình cũng là tức thở hổn hển, về vải tới cực điểm, đại quy mô sử dụng nhẫn thuật, để hắn trả cờ dạ hầu như thấy đáy. Nhưng mà đã gì hay là đang kiên trì, không ngừng công kích tới Bạch Dẹt, huy động đại đao, lấy đi lấy Bạch Dẹt nhóm sinh mệnh. A, nghe được đã gì? Nị dạ liên quân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều, sĩ khí cũng khôi phục một ít, tiếp tục dốc hết sức cùng địch nhân chém giết. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, một bộ phận lớn trọng thương nị dạ bị y liệu nị dạ đưa đến chữa thương bộ đội đại bản doanh, bắt đầu tiến hành khẩn cấp trị liệu. Si Jun, chuẩn bị giải phẫu. Nhóm đầu tiên thương binh chính thức đưa đến, chú nạ lập tức hạ lệnh đứng lên. Y liệu nị dạ nhóm cũng nhất tề hành động, bắt đầu đại quy mô trị liệu người bị thương. Chú nạ lúc này bí mật quan sát lấy ý nủ họ gì hiểm cùng u nổ hạ nạ dết. Hai người này đến tột cùng có bản lãnh gì bị nạ rủ tổ coi trọng, nhưng lại đảm nhiệm lần này chữa thương bộ đội đội phó, đội trưởng của mình vị đều kém chút có lẽ nhất. Nạ rủ tổ vốn là dự định để u nổ hạ nạ dết đảm nhiệm đội trưởng, nhưng nổ kỳ đám người không quá tin tưởng u nổ hạ nạ dết khả năng chữa trị. Dù sao nì giả thịnh truyền lấy đều là chú nạ đại danh, u nổ hạ nạ dết là ai căn bản không người biết. Một cái danh tìm không thấy truyền y liệu nị dạ, chữa bệnh nhận thuật có thể tốt hơn chỗ nào. Đây cũng là nổ kỳ đám người cự tuyệt nguyên nhân, dù nạ tâm lý tự nhiên cũng là khó chịu, cái này dung mạo xinh đẹp nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh lớn. Nhưng mà một màn kế tiếp để xù nạ rung động, Unohana Zet rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, đem xì cải, đem từng cái nàng phụ trách thương binh một hơi thở toàn bộ nuốt xuống. Dù nạ không biết mỹ nạ rủ kỳ năng lực, còn tưởng rằng cái kia quái ngư công chúng nỉ dạ trở thành thức ăn, lớn tiếng nói, này, ngươi ở đây dở trò quỷ gì? Bọn họ là người, không phải ngư thực. Unohana Zet nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói, ta phương thức trị liệu liền đúng như vậy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nghe được Unohana Zet nói như vậy, dù nạ cũng không tiện nói cái gì, dù sao Unohana Zet vẫn là đội phó, tuy nói mình là đội trưởng có thể quản chế nàng, nhưng là nàng dù sao cũng là nạ rủ tổ người, chút mặt mũi này còn là muốn cho. Lệnh xù nạ càng kinh ngạc chính là ý nù họ gì hiểm, nàng đem hết thể phụ trách thương binh đều đóng đến cùng một chỗ, khẽ cười một tiếng nói, đôi thiên thuộc về khiên, ta cự tuyệt. Một đạo màu vàng vòng bảo hộ đem tất cả thương binh đều bao vây lại. Unohana Zet là biết ỷ nủ họ gì hiểm năng lực, có thể nói ỷ nủ họ gì hiểm chữa thương năng lực vẫn còn ở nàng bên trên. Chương 380, khiếp sợ. Lệnh xù nạ càng kinh ngạc chính là ỷ nủ họ gì hiểm, nàng đem hết thể phụ trách thương binh đều đóng đến cùng một chỗ, khẽ cười một tiếng nói, đôi thiên thuộc về khiên, ta cự tuyệt. Một đạo màu vàng vòng bảo hộ đem tất cả thương binh đều bao vây lại. Unohana ép một ỷ xạ Zet là biết ỷ nủ họ gì hiểm năng lực, có thể nói ỷ nủ họ gì hiểm chữa thương năng lực vẫn còn ở nàng bên trên. Người bị thương thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, bắt đầu khép lại, cụt tay gãy chân nỉ ra, ngay cả chân tay đều khôi phục. Như vậy năng lực, xác thực để Su Na khiếp sợ không thôi, một người bình thường thật sự có như vậy năng lực. Của nàng chữa thương bản lĩnh tuy nói nổi tiếng nhận giới, nhưng cũng làm không được đem chặt đứt cánh tay cùng bắp đùi liên tiếp lên. Hơn nữa một điểm vết thương cũng không có, giống như là chẳng bao giờ thụ thương qua một dạng, loại này năng lực hầu như người tiên, Su Na lúc này mới, chỉ có. Minh Bạch, nạ rủ tổ tại sao muốn hai người này đảm nhiệm đội phó? Thì ra bản lãnh của các nàng đều ở đây trên mình à, cũng khó trách trước đây nạ rủ tổ muốn loại bỏ chính mình đội trưởng chức vụ, giao cho các nàng đảm nhiệm. Tuy là tâm lý rất là không cam lòng, nhưng xù nạ không phải không thừa nhận, ý nụ họ gì hiểm cùng ủ nổ hạ nạ dẹt bản lĩnh đều so với nàng phải tới lớn. Sau một thời gian ngắn, mì nạ rủ kỳ hộp ra bị nó nuốt xuống bụng nì ra nhóm thương thế cũng đều khôi phục lại, từng cái từ dưới đất bò dậy. Chỉ bất quá cảm thấy cả người niêm hồ tử, hết ý ác tâm, vài cái thừa nhận năng lực thấp nôn mửa, bất quá mỗi người đều rất hưng phấn, bởi vì thương thế của bọn họ được rồi. Hướng Unohana Zet cảm tạ một phen về sau, giống như cùng tổ thành viên cùng nhau hướng phía tiền tuyến chạy đi, ở trị liệu trong quá trình, không chỉ, mà còn là thương thế của bọn họ khôi phục, liên thể lực đều khôi phục lại. Hiện tại bọn họ là nén đủ lực, muốn cho địch nhân đẹp, toàn bộ kích động không thôi. Cánh tay của ta lại đã trở về. Ha ha, bắp đùi của ta cũng quay về rồi, thật sự là quá tốt. Bị ý nù họ gì hiểm trị liệu nhì giả cũng đều thanh tỉnh lại, bọn họ vốn là đối với sinh hoạt không hề có thể yêu, bởi vì thiếu sót cánh tay cùng bắp đùi, đời này cũng chính là một phế nhân. Nhưng là hiện tại vừa cảm giác tỉnh táo lại, phát hiện cánh tay cùng bắp đùi đều trở về, sao có thể không cho bọn họ giật mình, khi biết đây hết thảy đều là ý nù họ gì hiểm công lao về sau, từng cái cảm kích vạn phần. Đương nhiên hố lão nhận nhóm là biết ý nù họ gì hiểm thân phận. Cung kính quỳ lệ một lần phía sau liền lao tới tiền tuyến, bọn họ cái kia đầy mình cơn tức, vừa lúc không có địa phương phát đây. Giết chết địch nhân chính là một cái rất tốt phương thức phát tiết, ý nù họ gì hìm cười nói, các vị, nhiều hơn cẩn thận rồi. Có mỹ nữ cổ vũ, những thứ này nhị dạ đích sĩ khí lại tăng vọt không ít, mặc dù biết ý nù họ gì hìm là nạ rủ tổ nữ nhân, nhưng là cái này không gây trở ngại bọn họ thưởng thức ý nù họ gì hìm. Một tổ hong chạy ra khỏi chữa thương bộ đội đại bản doanh. Hướng phía nguyên bản chỗ ở chiến trường chạy đi, theo dọc đường gặp phải lạc đàn bạch Zet trực tiếp tiến hành vô tình giết chết, chết không toàn thây. Ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch nạ rủ tổ tại sao phải nhường các ngươi đảm nhiệm đội phó, các ngươi năng lực thực sự tuyệt không có thể tư nghị. Dù nạ hướng phía hai nàng nói rằng, Unohana Zet chỉ là cười cười, nàng bản thân liền là một cái như vậy tính cách, luôn là kèm theo khuôn mặt tươi cười, sẽ không dễ dàng sinh khí. Inuhoji hiểm có điểm tính trẻ con, hi hi nở nụ cười một phen về sau. Liền lại đi trị liệu bị thương nì ra, nàng bản thân liền là một người hiền lành, không quen nhìn người bị thương. Đều muốn ra bản thân một phần lực, dù nạ thấy vậy hỏi hai người các ngươi là không phải nguyên bản là nhận thức. Unohana Zet ngây ra một lúc, hồi đáp, ừ, trước đây nàng và mấy người khác loại trợ giúp quá chúng ta rất nhiều lần, cho nên lẫn nhau đều rất quen thuộc. Thì ra là thế. Dù nạ cũng không có nghe ra Unohana Zet trong câu nói lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, tại sao muốn xưng là nhân loại đâu? Dù nạ không có suy nghĩ nhiều, chuyên tâm trị liệu nổi lên thương binh, dù nạ không phải không thừa nhận, cùng hai người vừa so sánh với, của nàng trị liệu sự kiện liền muốn tiêu hao rất nhiều. Căn bản không có tốc độ của các nàng, thương binh vẫn còn ở liên tục không ngừng đưa tới, toàn bộ chữa thương bộ đội cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, liền tiểu chư đồn đồn đều lưng đeo các loại dược phẩm chung quanh buôn ba. Nhóm đầu tiên thương binh hiện đã khỏi, bắt đầu chạy về tiền tuyến. Thanh lên tiếng nói, trong lời nói còn kẹp theo bất khả tư nghị, làm sao cũng không nghĩ ra những cái này nhị dạ thương thế nhanh như vậy thì tốt rồi. Càng làm cho hắn khiếp sợ là những cái này thương binh bên trong đủ cụt tay gãy chân, bây giờ lại đều thật tốt sinh trưởng, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình phía trước là không phải xuất hiện ảo giác. Nghe được thanh thanh âm, ngoại trừ biết được tình huống mấy người bên ngoài, nổ kỷ cùng kỳ dạ ngải đều là khiếp sợ không thôi, làm sao nhanh như vậy. Hai người đều đem ánh mắt tụ tập đến rồi nạ rủ tổ trên người, nạ rủ tổ thấy vậy cười nói, ta phía trước cũng đã nói, để ủ nổ hạ nạ tỷ cùng họ gì hiểm đảm nhiệm đội trưởng, các ngươi còn không nguyện ý, bây giờ biết nguyên nhân đi. Nghe xong nạ rủ tổ trả lời, hai người nhất thời hiểu được, những cái này thương binh khôi phục nhanh như vậy, cùng cái kia hai nữ tử có quan hệ. Thật không biết các nàng có cái gì dạng bản lĩnh, thật không ngờ nhanh đem người bị thương thương thế đều chữa trị xong, liền khuyết tổn cánh tay cùng bắp đùi đều chữa trị qua đây. Cái kia năng lực thực sự là đủ để nghịch thiên, hai người hiện tại ngược lại là có điểm hối hận trước đây bác nạ rủ tổ ý kiến, hai người kia không phải là không có kỹ năng, mà là kỹ năng lớn đi. Ba chỗ trên chiến trường, nỉ dạ nhóm vẫn còn ở không ngừng phân đấu, nhóm đầu tiên bị thương nỉ dạ về tới trên chiến trường, gia nhập vòng chiến. Một màn này để rất nhiều nỉ dạ cảm thấy bất khả tư nghị, liền bạch dẹt nhóm đều là cực kỳ giật mình. Ta ban ngày gặp quỷ hay sao? U mỹ ngươi cái tên này cánh tay không phải là không có sao? Chả thế nào hảo đoan đoan giải. Mẹ kiếp, ngươi là hy vọng ta cụt tay gãy chân đúng không hả? Muốn không phải có họ gì hiểm tiểu thư hỗ trợ, ta đã sớm chết rồi. Thì ra là thế, không nghĩ tới họ gì hiểm tiểu thư không riêng dung mạo mỹ lệ, liền chữa bệnh nhận thuật đều lợi hại như vậy à. Dĩ nhiên, bằng không làm sao sẽ bị chúng ta linh vương đại nhân coi trọng. Vậy ngược lại cũng là, vậy cẩn thận rồi, cũng lại cụt tay gãy chân, nếu không. Chị dâu nàng liền muốn lo lắng. Thí thoại, ta đây mình cũng biết. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng chết. Phu cận nhì già nghe được đối thoại của hai người, đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia vóc người hòa bạo, dung mạo cô gái xinh đẹp lại có bản lãnh như vậy, thực sự là không thể khinh thường a. Bây giờ nhì già mỗi một người đều không muốn sống tựa như hướng về phía cùng địch nhân chém giết, hoàn toàn không để bụng sống chết của mình, có như vậy nghịch thiên năng lực ý đi hay liệu nhì già ở, thì sợ gì. Chỉ cần mình bảo trụ một hơi thở là được. Người bị thương trở về khiến cho liên quân sĩ khí đột nhiên tăng lên một cái tầng cấp, lần nữa bành trướng tới cực điểm, bắt đầu tiến hành phản kích. Vô số phi tiêu lại hiện thân, đầy trời chiếu xuống, từng cái bạch dẹt dồn dập ngã xuống. Giết a! Nị dạ các liên quân nhất thể giống to hơn, ba chỗ chiến trường đều kịch chiến đứng lên, cục diện càng ngày càng khó lấy dự liệu, song phương có tử thương, cũng may liên quân bên này nị dạ miễn là bất tử, thì có cứu sống hy vọng. Bao nhiêu so với bạch dẹt đại quân phải tới có ưu thế. Bạch Dẹt đại quân chết chính là chết rồi, đừng nghĩ sống thêm qua đây, nỉ dạ bên này đã có khả năng này. Chương 381, rút về. Lát nọ chẹt trong, bốn cái thế lực thủ lĩnh ngồi chung một chỗ, lẫn nhau đều ở đây trầm tư, giờ ép giờ Z tở V đút hờ một suy tư về quân địch bước hành động kế tiếp. Hiện tại ngoại trừ thứ nhất, thứ hai cùng đội thứ ba tao ngộ địch nhân bên ngoài, còn dư lại đệ tứ cùng đệ ngũ bộ đội vẫn chưa từng gặp phải địch nhân. Cái này không được không khiến người ta hoài nghi. Là không phải những cái này bạch dẹt đại quân đều đi ba vị trí đầu chỗ chiến trường, bỏ qua đệ tứ cùng đệ ngũ hai nơi chiến trường. Nếu nói như vậy, cái kia bộ thứ tư đội cùng đệ ngũ bộ đội liền muốn chia rẽ đi trợ giúp ba vị trí đầu cái bộ đội. Nhưng nếu như địch nhân chính là đợi cùng với chính mình bước này hành động, cái kia há lại không phải vừa vặn rơi vào địch nhân cái trọng. Chia rẽ cùng không phải chia rẽ, thực sự là một cái lưỡng nan tuyển trạch ra. Bốn người đều là cao mày khó hiểu, giữa lúc bốn người không có đầu mối thời điểm. Thanh lên tiếng, nói, đệ ngũ bộ đội tao ngộ địch nhân, số lượng vì 10 vạn. Nghe được thanh thanh âm, bốn người con mắt đều mở ra, cũng đều nhất tề thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thời cơ thật tốt. Nếu như trễ nữa bên trên một ít, sợ rằng bọn họ liền muốn nhịn không được chia rẽ hai cái này bộ đội, địch nhân xem ra cũng là không nhịn được. Vừa mới bắt đầu song phương đều ở đây so đấu kiên trì, xem ai trước hết nhịn không được, cái này một cái vô hình chiến đấu, tựa hồ là ủ trì hạ ổ bị tổ thất bại. Ba thuyền mang theo đệ ngũ bộ đội gặp quân địch, đệ ngũ bộ đội đại thể đều là võ sĩ, đại thể đều dựa vào kiếm thuật cùng thể thuật chém giết. Sức chiến đấu của bọn họ là không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể làm cho địch nhân đẹp, nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ sẽ không nhẫn thuật, bao nhiêu ăn một ít thiệt thòi. Như vậy đại quy mô số lượng, nếu có phạm vi lớn nhẫn thuật công kích, vậy ung dung hơn nhiều. Mọi người nghe lệnh, chuẩn bị xong vũ khí của các ngươi, giết. Ba thuyền quát lớn. Võ sĩ cùng nhị giả nhóm đều lấy ra vũ khí của mình, Bạch Dẹt đại quân vừa mới xuất hiện, song phương liền kịch liệt chiến với nhau, Bạch Dẹt đại quân bị đánh trở tay không kịp. Mới xuất hiện liền bị chém giết mấy nghìn người, nhưng mà kế tiếp Bạch Dẹt đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, đệ ngũ bộ đội cũng cảm thấy áp lực, không giống phía trước vậy ung dung là có thể ứng phó rồi. Nhị giả nhóm phóng thích phạm vi lớn nhân thuật, các võ sĩ thì cầm trong tay thái đao cùng Bạch Dẹt chém giết lấy, mỗi một đao đều có một cái Bạch Dẹt ngã xuống. Không được, có gần 10.000 Bạch Dẹt đại quân vòng qua bộ thứ tư đội, hướng phía chữa thương bộ đội phương hướng đi trước. Thanh thanh âm lo lắng vang lên. Nghe được thanh thoại ngữ, Nạ Dù Tổ sắc mặt biến đổi, xem ra ủ trí hạ ô bị tổ là dự định trước đem chữa thương bộ đội cho bị diệt, cũng nghĩ dễ dàng như vậy. Hồng, gân mạ, hệ u gà ảo, lửa ba, ký mỹ mạ rồ, ký đọc mạ dị, xạ cổn đủ cồn, hệ hư, dị dụ bồ. Nạ Dù Tổ kêu lên, mấy người các ngươi mau mau đi trước chữa thương bộ đội. Cần phải cam đoan chữa thương bộ đội an toàn. Vâng. Mấy người nghe vậy, đi qua Nạ Dụ Tổ tê liệt hư không hướng phía chữa thương bộ đội chạy đi, đây là phương pháp nhanh nhất. 9 cái ảnh cấp, đủ để đối phó 10.000 tả hữu Bạch Dẹt đại quân, cộng thêm nơi đó vốn là có 5 ảnh cấp tòa chấn, cái này chiến sẽ không thái quá gian nan. Em họa đã đều là đầy cõi lòng mong đợi thần tình nhìn Nạ Dụ Tổ, hy vọng Nạ Dụ Tổ cho bọn họ hạ đạt chỉ lệnh, em họa đã sớm biết phôi, dự định đánh đập tàn nhẫn một phen. Nạ Dù Tổ thấy được ẻn phạ đạ thần sắc, cười nói, yên tâm đi, có các ngươi ra sân thời điểm, sẽ để cho các ngươi tận hứng đấy. Nghe được Nạ Dù Tổ trả lời khẳng định, ẻn phạ đạ đều nỡ nụ cười, sờ sờ bên hông dạ nạ cụ tỏ, một trận kích động. ẻn phạ đạ đại biểu là Last Not Chet, cho nên thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ, nổ kỳ cùng kỳ giả ngải cũng sẽ không ngốc đến đi tin tưởng 10 người này không có thực lực. Bọn họ nhưng là biết đạo hư đêm cung đẳng cấp chế độ, ngoại trừ Nạ Dù Tổ cùng nữ nhân của hắn bên ngoài. Last Not Chet là thuộc 10 người này thực lực tối cường, quyền lực lớn nhất. Gần mà mấy vị ảnh cấp đã đạt đến chữa thương bộ đội. Thanh nói. Nạ Dù Tổ nghe vậy gật đầu, tốc độ này quả thực khá nhanh, mới, chỉ có, như vậy một sát na võ thuật, thì đến địa điểm. Chữa thương bộ đội đối với 9 vị ảnh cấp đến rất là kinh ngạc, ở được chi bạch tuyệt đại quân chính ở hướng nơi đây tiến lên về sau, đều là biến sắc. Âm thầm lo lắng, nhưng ở chứng kiến cái này 9 vị ảnh cấp thời điểm, bọn họ nỗi lòng lo lắng bao nhiêu buông xuống một ít. Ảnh cấp chiến lực cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa quân địch số lượng không phải rất nhiều, bất quá 10.000 tả hữu mà thôi, 9 người đủ để ứng phó rồi, mặc dù không địch lại, còn có xú nạ cái này lão bài ảnh cấp đây. Những người khác cũng không biết ủ nổ hạ nạ dẹt cùng y nù họ gì hiểm thực lực, đều cho rằng hai người chỉ là thông thường y lì liệu ní ra, thật không nghĩ tới một cái siêu ảnh đỉnh phong, một cái ảnh cấp đỉnh phong. Hai người đều có thể toàn thắng xú nạ, hai cái này chiến lực ở, chiến đấu này cũng không có quá lớn huyền niệm. Đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thứ nhất, thứ hai, đội thứ ba nghỉ giả các liên quân ném ở ra sức phấn đấu, bị bọn họ giết chết Bạch Dẹt số lượng đang không ngừng tăng. Có thể Bạch Dẹt dường như liên tục không ngừng tựa như, vẫn còn ở không ngừng nô ra, cũng để cho nghỉ giả liên quân cảm thấy áp lực cực lớn. May mắn chính là bọn họ viện quân cũng đến rồi, gia nhập vòng chiến, bắt đầu cùng với đại chiến, bao nhiêu hóa giải cái kia một cô áp lực. Đệ ngũ bộ đội tình hình chiến đấu coi như không tệ, tạm thời chưa từng xuất hiện cái gì tử thương. Vẫn còn ở không ngừng đánh chết địch nhân, võ sĩ chỗ tốt cũng thể hiện ra ngoài. Sở hữu khôi giáp phòng ngự, muốn giết chết bọn họ cũng cần phí chút lực, Bạch Dẹt công kích tịnh không đủ để xuyên thấu những khôi giáp này, cái này cũng có thể dùng Bạch Dẹt đại quân không chiếm cứ ưu thế. Hiện tại chỉ còn lại bộ thứ tư đối với vẫn còn ở nhàn nhã cùng đợi, còn dư lại cái kia 10.000 nì ra đều không nhịn được, còn lại nì ra đều ở đây chiến đấu, mà bọn họ nhưng ở nghỉ ngơi, cái này gọi là bọn họ tâm lý tốt như vậy chịu. Gã ạ dạ như trước đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống cảnh sắc phía xa, hắn thân là đội trưởng, không thể có chút nào lo lắng sắc mặt xuất hiện, như vậy sẽ nhiễu loạn lòng quân. Địch nhân Thủy Trung chưa từng xuất hiện tại nơi đây, là không phải có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Gã ạ dạ nghĩ đến. Nạ Dù Tổ lúc này nghĩ tới, Bạch Dẹt dường như không cách nào trong sa mạc ghé qua, vậy cũng ý nghĩa bộ thứ tư đúng không sẽ gặp phải địch nhân rồi, mắng to chính mình một câu, làm sao lại đã quên cái này cha. Vì vậy hạ lệnh. Thông báo gã ạ dạ, để hắn về tới trước đi, nơi đó là sẽ không xuất hiện đại quân. Cái kia 10.000 nhị dạ liên quân cũng để cho bọn họ trở về, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, nơi nào cần trợ giúp, liền phái đi đâu có. Vì sao? Ngươi như thế nào khẳng định nơi đó sẽ không xuất hiện địch nhân? Kỳ dạ ngài hỏi. Bạch Dẹt chỉ có thể xuyên toa rừng cây các loại, chờ, có bùn đất địa phương, mà sa mạc là hắn không thể mặc qua, cho nên nơi đó sẽ không xuất hiện địch nhân. Nạ Dù Tổ cười nói, nghe được giải thích, kỳ ra ngài mới, chỉ có, minh bạch Nạ Dù Tổ tại sao phải làm ra thứ phán đoán này, bất quá hắn tin tưởng Nạ Dù Tổ sẽ không bẩn thỉu. Lát nọ chẹt tình báo năng lực là đại lục nổi danh nhất, không có lý do gì lừa dối bọn họ. Dạ Mã Nạ Cả Ý nổi chia đưa tin cho gã ạ dạ, thông báo gã ạ dạ trở về nghỉ ngơi và hồi phục. Gã ạ dạ biết được phía sau hướng về phía dưới nỉ dạ nói, toàn quân lui lại, tạm trở về Lát nọ chẹt, chờ đợi trợ giúp những bộ đội khác. A hết thể nỉ dạ đều lộ ra vẻ không hiểu, bọn họ cứ như vậy tới một chuyến vô ích. Mỗi người đều ủ rũ tới cực điểm. Tổng thống Linh nói, chờ các ngươi trở lại Lát nọ chẹt, để các ngươi tham gia chiến đấu. Gã ạ dạ lên tiếng nói, bộ phận này liên quân sĩ khí xuống đến cực điểm, đối với phía sau chiến đấu rất là bất lợi, bất đắc dĩ gã ạ dạ không thể làm gì khác hơn là ra này hạ sách. Nị dạ liên quân nghe vậy, lúc này mới khôi phục lại, đều hưng phấn hướng phía Lát nọ chẹt chạy nhanh tới. Chương 382, ẻn họa đã tham chiến. Bộ thứ tư đội còn sót lại thành viên toàn bộ rút về Lát nọ chẹt, đệ tứ chỗ chiến trường coi như là bỏ phế, gã ạ dạ cũng trở về Lát nọ chẹt. Cùng Nạ Dù Tổ bốn người ngồi chung một chỗ. Tạm thời ở lại chỗ này, chờ đợi lấy chung quanh chiến trường tình hình chiến đấu, giả sử có bên kia cần trợ giúp, còn dư lại những người này sẽ gặp lập tức đi vào. Đi qua từ Nạ Dù Tổ mở ra hư không đường hầm, bọn họ không lo lắng sẽ đến không kịp, cái loại này tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng để cho rất nhiều nhị dạ khiếp sợ. Nam thủ lĩnh đều tụ ở một cái lên, lẫn nhau nói ra ý nghĩ của chính mình, thôi chắc lấy ủ chỉ hạ ổ bị tổ chân chính là mục đích. Làm thế nào cũng phải không ra cái kết luận đến, mà cũng tại lúc này, thanh thanh âm vang lên, nói, chữa thương bộ đội cùng quân địch triển khai giao chiến, quân địch số lượng 1 vạn. Hiểu, nếu như chữa thương bộ đội không địch lại, lập tức cho chúng ta biết. Nạ Dù Tổ nói rằng, thanh nói một tiếng phải, liền tiếp tục cảm giác những bộ đội khác tình huống, hiện tại mỗi một chỗ chiến trường đều phát sinh chiến đấu kịch liệt, mỗi một giây đều có người thụ thương, mỗi một giây đều có bạch dẹt bị giết chết. Nị dạ liên quân hiện tại cũng dốc hết sức giết địch nhân. Mặc dù cuối cùng chết đi bọn họ cũng hiểu được đáng giá. Ít nhất, chính mình giết chết vài lần với mình địch nhân. Chữa thương bộ đội, 10.000 bạch dẹt xuất hiện tại trước mặt bọn họ, hồng các loại, chờ, 9 vị ảnh cấp nhanh chóng làm ra phản kích, bắt đầu cùng 1 vạn bạch dẹt chiến với nhau. Nguyên bản phụ trách bảo hộ chữa thương bộ đội nì giả cũng gia nhập trong chiến đấu, cùng bạch dẹt chém giết lấy, thú nạ đám người vẫn còn ở cho thương binh trị liệu, cũng không quản nơi này chiến đấu. Sạ cù dạ bây giờ người mang lục giáp, không thích hợp quá độ mệt nhọc. Có thể nàng cũng là y lìa liệu nị dạ, liền nhất định phải ở chỗ này hỗ trợ. Nếu như đưa nàng bài trừ tại ngoại, chính cô ta cũng sẽ không hài lòng, nàng cũng phải vì cái này thế giới ra một phần lực, xạ sủ kẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể hầu ở bên cạnh nàng, phụ trách an toàn của hắn. Lúc này đây bạch dẹt đại quân đột kích, xạ sủ kẻ rất muốn đi tham gia chiến đấu, nhưng lo lắng xạ cụ dạ an toàn, nếu như xạ cụ dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn thật là phải hối hận trung thân. Đi thôi. Ngươi ở lại chỗ này cũng không giúp được gấp cái gì, còn không bằng đi chạm sát địch nhân, giảm bớt nơi này nguy cơ. Sạ cụ dạ hướng về phía Sạ sủ kẹ nói rằng. Sạ sủ kẹ nghe vậy, hướng phía cách đó không xa chiến trường nhìn một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua cười ngắm cùng với chính mình Sạ cụ dạ, nói, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận. Ừ, ngươi yên tâm đi, tự ta sẽ bảo vệ tốt của chính ta. Sạ cụ dạ cười nói. Sạ sủ kẹ gật đầu, chạy ra khỏi trướng đồng, đi tới vòng chiến bên trong. Cầm trong tay vũ trí hạ quạt tròn, kết ấn nói, hỏa đột. Hào hỏa diệt lại. Sắp xỉ 30 mét cự đại hỏa tường từ xạ sủ kẹ trong miệng xì ra, đem một nhóm lớn bạch dẹt hoạt hoạt chết cháy. Nguyên bản hào hỏa diệt cũng chỉ có 25 thước phạm vi, nhưng ở vũ trí hạ quạt tròn tăng phúc dưới tăng tới rồi 30 mét, khiến người kinh ngạc. Hồng đám người đã sớm biết xạ sủ kẹ ở chỗ này, xạ sủ kẹ hiện tại xuất hiện cũng hợp tình hợp lý, xạ sủ kẹ hiện tại cũng là một bụng cơn tức ca. Nhẫn giới đang đại chiến. Chính mình lại phải bảo vệ tốt xạ cụ dạ, không tham ngộ thêm chiến đấu, để hắn rất là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Uchiha bộ tộc ngoại trừ Itachi ở ngoài, toàn bộ tham dự vào trong chiến tranh, ra sức phấn đấu, vì đại lục tương lai xuất lực. Sasuke một tay nắm Uchiha quạt tròn, một tay cầm lôi thần chi kiếm, không ngừng tàn sát lấy bạch dẹt đại quân, thiểm điện, hỏa diễm không ngừng bốc lên, mang đi một nhóm lớn bạch dẹt sinh mệnh. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đệ ngũ chiến trường xuất hiện lần nữa 30.000 bạch dẹt đại quân. Cộng lại 90.000. Thanh cảm giác được bạch dẹt đại quân, lập tức nói. Nạ Dù Tổ đám người nghe vậy, nhanh chóng hạ lệnh, đem còn dư lại 1 vạn nhị dạ liên quân phái đi nơi thứ 3 chiến trường. Còn dư lại đệ nhất và đệ nhị còn có đệ ngũ bộ đội, đã không người nào có thể phái. Cuối cùng, nạ rủ tổ đứng dậy, nổ kỳ đám người khó hiểu nạ rủ tổ động tác. Nạ rủ tổ đi tới trước đài, phía dưới cùng đợi chính là Empada, còn có nạ gạ tổ mấy vị ảnh cấp, bây giờ là thời điểm để bọn họ xuất động. Empada nghe lệnh, các ngươi đi trước chỗ thứ nhất chiến trường, hiệp trợ đạ gì thu được thắng lợi cuối cùng. Nạ rủ tổ nói, nạ gạ tổ, Ichia, các ngươi mười mấy người đi trước đệ nhị chỗ chiến trường, trợ giúp đất vàng bọn họ thu được thắng lợi. Vâng. Empada cùng nạ gạ tổ đám người nghe vậy ứng tiếng nói, đi vào hư không đường hầm, chính thức đi trước chiến trường. Thứ nhất, thứ hai, đội thứ ba đều có viện quân, duy chỉ có đệ ngũ bộ đội chưa có, bất quá nạ rủ tổ đã coi nhân tuyển, gạ ạ giả cùng nổ kỳ. Hai người này nhẫn thuật đều là đại quy mô, dùng để giết địch là phương tiện nhất cực kỳ. Gạ ạ giả, nổ kỳ, liền làm phiền các ngươi đi một chuyến. Nạ rủ tổ cười nói. Gạ ạ giả cười khẽ một tiếng, gật đầu. Đồng ý nạ rủ tổ ý kiến, nổ kỳ nghe vậy bất đắc dĩ đứng dậy, nói, ta đây đám xương giả đều muốn ra chiến trường, thật đúng là không tôn trọng lao nhân a. Vậy còn không phải thấy ngươi thực lực mạnh nha. Nạ rủ tổ cười nói. Nổ kỳ nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, phá lên cười, dường như rất vui vẻ, nói, ta muốn là có ngươi một nửa thực lực liền đủ hài lòng, đi thôi, KZ, cũng là thời điểm từ chúng ta những thứ này thủ lĩnh xuất thủ. Ừ. Gạ ạ ra ứng tiếng nói. Hai người đều tiến vào hư không đường hầm, đi trước đệ ngũ chỗ chiến trường, ở đây còn dư lại cũng chỉ có Kỳ Giả Ngải, Mẹ Tờ Dù Mì cùng Nạ Dù Tổ ba người. Kỳ Giả Ngải thiện trường sử dụng nhẫn thể thuật, cơ bản đều là thể thuật loại hình, không thích hợp đại quy mô chiến đấu, Mẹ Tờ Dù Mì huyết kế nhận thuật ngược lại là có thể, bất quá Nạ Dù Tổ luyến tiếc để cho ra chiến trường. Hiện tại xuất hiện tại trên chiến trường tổng cộng có 500.000 bạch dẹt đại quân, còn dư lại 500.000 cũng không biết đi nơi nào. Thanh một mực cảm giác những cái này bạch dẹt đại quân, nhưng Thủy Trung cảm giác không đến, dường như bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Đệ nhất bộ đội, Empa đã lao ra hư không, xuất hiện tại trước mặt mọi người, hố lão nhẫn nhóm thì là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Vương đại nhân đem Empa đã đều phái ra. Còn lại người không biết đều không hiểu 10 người này xuất hiện có ích lợi gì. Chẳng lẽ còn năng lực xoay chuyển tình thế hay sao? Khiến cái này rác rưởi biết một chút về thực lực của chúng ta đi. Bạ dạ gằng lên tiếng nói. Trong miệng hắn rác rưởi tự nhiên là chỉ bạch dẹt. Một đám tử tế bào bồi dưỡng ra tới phế vật, có thể bị bạ dạ gẳng nói thành rác rưởi đã là cất nhắc bọn họ. Ừ, chúng ta Empa đã lâu không có xuất thủ, thân thể và gân cốt đều nhanh dị xét, đánh đi. Sở Tạ Uộc cũng nói. Thương. Empa đã nhất tề rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, chuẩn bị quy nhận, nạ rủ tổ tự nhiên biết Empa đã phương thức chiến đấu, hạ lệnh, để đạ gì mang theo nỉ dạ liên quân lui ra phía sau 100 mét, sẽ cùng địch nhân giao chiến, không muốn bị dính líu vào. Dạ mã nạ cả ý nổi chia nghe vậy, lập tức đưa tin, Empa đã sức chiến đấu bọn họ là tận mắt chứng kiến qua, cái kia lực phá hoại quả thực làm người tuyệt vọng. Kỳ giả ngài rất là khó hiểu, tại sao muốn hạ đạt như vậy mệnh lệnh, lẽ nào Empa đã thực lực thật sự có kinh khủng như vậy? Đã ở âm thầm đang mong đợi Empa đã biểu hiện, hy vọng Empa đã có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 383, Empa đã bay. Empa đã đến, cổ vũ đại bộ phận nì ra đích sĩ khí. Nhưng là không hề biết Empa đã lợi hại nì dạ ở, chỉ dựa vào 10 người này, đối mặt như vậy đông đảo quân địch, có thể có cái gì làm như. Đây là bình thường tư tưởng, dù sao những người này cũng không biết Empa đã chỗ lợi hại, cũng chỉ có hổ lão nhẫn nhóm biết Empa đã thực lực. Empa đã khi tiến vào Las Nọ Chết trong một đoạn thời gian, cùng không ít nì dạ so chiêu một chút, rất tiếc là những cái này nì dạ đều là thảm bại, căn bản không có thắng lợi hy vọng. Liên bọn họ phải chịu mong đợi cả cả sĩ cũng thua ở Empa đã trong tay, cả cả sĩ vốn chính là cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư, thực lực rất mạnh, liền hắn đều không pháp thắng lợi, có thể tưởng tượng được Empa đã thực lực. Cả cả sĩ đã từng đang âm thầm tiết lộ qua, mặc dù thực lực của hắn tăng lên nữa gấp đôi, cũng vô pháp chiến thắng Empa đã, vậy cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Đã gì là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra, đối mặt Empa đã hắn có một cô ảo giác. Cảm thấy cái này Empa đã thực lực tổng hợp sẽ là chính mình đệ nhất bộ đội tổng cộng còn cường đại hơn. Nay cổ hào giác lệnh đạ gì tuyệt không có thể tin tưởng, một người thực lực là có hạn, không có khả năng sở hữu địch nổi như vậy rất nhiều thượng nhẫn lực lượng. Xem ra bọn họ đối với chúng ta Empa đã là biết rất ít ta, chúng ta là không phải nên nói cho bọn họ một cái. Nồi tỏ ra cười hát hát nói, bản thân hắn chính là một cái hiếu chiến người, ở Las Nọ Chẹt trong ngây người 3 năm, người nhanh dị xét, vẫn luôn không có hắn cơ hội xuất thủ. Mặc dù có, đó cũng là số ít, đều không thể để cho tận hứng, thông thường nì dạ không phải hắn đối thủ, lập tức đã bị giải quyết rồi, một điểm ý tứ cũng không có. Cương đại điểm đều ẩn cư sơn lâm không phải vấn thế sự, rất khó tìm, còn nữa tìm được rồi cũng không khả năng vật lộn sống mái, bất sinh chết khốn khiếp khiến chiến đấu vẫn là một điểm ý tứ cũng không có. Có thể nói, nội tỏ dạ 3 năm này nhưng là khổ khổ chịu nhịn cô độc tư vị a, không cách nào đại chiến thân thủ. Nói rất đúng đây, để bọn họ biết một chút về chúng ta ẻn họa đã lợi hại không. Dím rào cũng là cười, chờ đợi lấy những người khác trả lời thuyết phục. Ẻn họa đã người cầm đầu là Sở Tạ Ước, nếu như hắn cũng đồng ý, như vậy ẻn họa đã có thể toàn bộ quy nhận xuất thủ, đây cũng là bọn họ trước khi đi nạ rủ tổ phân phó. Tất cả lấy Sở Tạ Ước dẫn đầu, Sở Tạ Ước nếu không phải ở, liền do bà giả gẳng, hắn cũng sẽ không lời nói để hạ lỷ bèn cùng ủn quả hó giả giận rát. Nói chung lấy trình tự sắp hàng xuống tới, ẻn họa đã địa vị cũng là an bài như vậy. Cho nên xếp hạng phía sau mấy vị ẹn họa đã đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực, muốn nhảy đến phía trước. Đáng tiếc, bọn họ đang cố gắng, trước mặt mấy vị ẹn họa đã ở nỗ lực, đời này phỏng chừng đều không thể đuổi kịp. Vậy động thủ đi. Sở Tạ Ước nói rằng, nghe được Sở Tạ Ước, ẹn họa đã đều hưng phấn lên, nắm giả nạ cụ tỏ tiến hành rồi quy nhận. Chuyện C. Ủa tui. Đuổi giết hắn đi, bầy sói. Mục đi, khô lâu đại đế. Trinh phạt hắn, hoàng giáo hậu. Phong tỏa đi, ủn quả họ dạ xịt phờ. Cầu khẩn đi, thánh khóc đường lang. Kết rung động đi, báo vương. Bình tức đi, chú nhãn tăng giả. Uống đi, tà dâm phi. Thôn phệ hầu như không còn, phệ hồ lão. Quá độ lôi đình đi, phân thú. Theo ẹn họa đã quy nhận, ẹn họa đã bộ dạng sẻ dập xí ạt ra long trời lở đất biến hóa, nhất là bạ giả gẳng, hầu như thành một cỗ khô lâu cái giá, sắc thực sợ hãi mọi người. Tất cả nghĩ ra đều là không dám tin nhìn ẹn họa đã. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là biến đổi hình dạng? Hay là cái gì khác bí thuật? Từng cái dáng vẻ đều có vẻ thật là đáng sợ một điểm đi, ít giống như là người, bạ dạ gẳng càng là chỉ còn lại có một cố khô lâu, gặp quỷ sao. Trong lòng của tất cả mọi người đều có các loại nghi vấn, nhưng bây giờ là đang chiến đấu, cũng vô pháp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tĩnh hạ tâm lai đối phó địch nhân. Thật mạnh, có 10 cố cực mạnh lực lượng xuất hiện tại đệ nhất chiến trường. Thanh lên tiếng nói. Trong lời nói tiết lộ ra vô hạn hoảng sợ, giống như là gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Ẹn họa đã quy nhận sau lực lượng là thánh ảnh cấp, 10 cái thánh ảnh cấp lực lượng đủ để cho thanh cái này cảm giác nhị dạ sợ hãi. Vẻ này vô hình áp bách tính lực lượng là không cách nào dùng ngôn ngữ để cho thấy, ngoại trừ đích thân thể nghiệm qua nhị dạ có thể biết ra, những người còn lại không cách nào lý giải vẻ này sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Là địch nhân viện quân sao? Kỳ dạ ngải nghe vậy hỏi. Lúc này nếu như xuất hiện địch nhân viện quân, có thể thật lớn không ổn, kỳ giả ngải cực kỳ lo lắng tình hình chiến đấu kịch liệt biến hóa, sợ ngoài ý. Không cần lo lắng, đó là ẹn họa đạ lực lượng, đệ nhất chiến trường kết quả không có cái gì huyền niệm. Nạ dù tổ khẽ cười nói, ẹn họa đạ một ngày quy nhận, 10 cái thánh ảnh cấp cường giả thắt cổ bạch Zets, mặc dù nhiều hơn nữa bạch Zets cũng không đủ bọn họ giết, nhất là giống như Sở Tạ Ước như vậy quần công hình ẹn họa đạ, giết địch đứng lên đó là rất nhanh. Ẹn họa đạ cũng có loại này lực lượng. Kỳ giả ngải khiếp sợ hỏi. Đương nhiên, nếu không, bọn họ thế nào lại là ẹn họa đạ? Ẹn họa đạ bản thân liền là gần với sự tồn tại của ta, nếu như không có đủ thực lực, sao có thể đương đắc ẹn họa đạ? Nạ dù tổ cười nói. Nghe xong nạ dù tổ, kỳ ra ngải một trận kinh hãi, ẹn họa đạ lực lượng dĩ nhiên gần với nạ dù tổ, thật đúng là khủng bố a. Lát nọ chẹt thực lực không nghĩ tới ở nơi này ngắn ngủn trong vòng 3 năm giành dụm nhiều như vậy, sợ rằng hiện tại 5 nước lớn liên thủ đều không phải lát nọ chẹt đối thủ. Tất cả tựa hồ cũng không huyền niệm chút nào, nạ rủ tổ mục đích hắn cũng tin tưởng, trước đây nạ rủ tổ lời nói kia bị ghi lại, mỗi cái thôn thượng vị giả đều biết nạ rủ tổ dạ tâm. Thống nhất đại lục, có thể ngày này sẽ không quá xa, tuy là rất là không cam lòng, nhưng kỳ giả ngài biết, chính mình làng mây không cách nào ngăn cản Last Not Chết. Chỉ cần ẹn họa đạ, có thể hủy diệt toàn bộ làng mây, còn như thế nào đàm luận ngăn cản những thứ khác ảnh cấp cường giả. Chớ đừng nhắc tới còn có nạ rủ tổ cái này thủ lĩnh. Cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng, cái này thế giới người có thể giết chết hắn sợ rằng còn không có sinh ra đây. Thanh đang nghe nạ rủ tổ lời nói về sau, một viên khiêu động tâm mới, chỉ có, bình tĩnh lại, nếu như đó là địch nhân lời nói thì phiền thoái, tại làm sao trong nháy mắt, hắn không phát hiện được ẹn họa đã hơi thở. Cho rằng ẹn họa đã tiêu thất, nhưng không ngờ đó lại là ẹn họa đã quy nhận sau dáng vẻ, khí tức gì gì đó thay đổi hoàn toàn. Cũng về phần hắn trong lúc nhất thời nhận lầm là những thứ kia là địch nhân. Dáng vẻ cải biến nhiều như vậy, cũng không trách Thanh sẽ như vậy nghĩ. Đa gì cũng là kinh ngạc nhìn ẹn họa đạ, ẹn họa đạ bộ dạng mỗi một người đều cải biến rất nhiều, có mấy người đầu tiên mắt căn bản là không có cách nhận ra. Rất khó tưởng tượng, ẹn họa đạ vẫn còn có lực lượng cường đại như vậy, hắn chính là nghe nói qua ẹn họa đạ, nhưng không biết ẻn phạ đã còn có bực này con bài chưa lật. Câu kia chú ngữ một dạng ngôn ngữ, lẽ nào chính là khởi động bí thuật điều kiện sao? Đạ gì âm thầm nghĩ tới. Ngoại trừ lát nọ chẹt nì dạ biết dạ nạ cụ tỏ các loại năng lực bên ngoài, cái khác thực lực căn bản không biết dạ nạ cụ tỏ, mặc dù biết được, đó cũng chỉ là vài cái ảnh, người phía dưới căn bản không biết những thứ này. Chương 384, ẻn phạ đạ vai. Tận tình giết chóc đi, đem chúng ta những năm gần đây không thú vị cho phát tiết ra ngoài. Nồi tỏ ra hưng phấn cười to nói. Nồi tỏ ra ngôn ngữ, chiếm được đa số người tán thành, bà dạ gẳng đã từng cũng là một phần tử hiếu chiến, hiện tại một cỗ nhiệt huyết đều bị kích phát rồi đứng lên. Muốn ở chỗ này đại triển thân thủ một phen, đem cái này đệ nhất chiến trường thắng lợi chiếm được, trợ giúp nạ rủ tổ thu được cổ thứ nhất chiến công. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Dím rào mang to một tiếng nói, dẫn đầu hướng phía bạch dẹt đại quân vọt tới. Phía sau 100 mét chỗ nỉ dạ thừa dịp đánh bại địch nhân trong nháy mắt, lặng lẽ hướng phía bên này nhìn một cái, nhưng mà cũng chính là cái nhìn này, kém chút không đem bọn họ hủ chết. Dím rào nhảy vào bạch dẹt đại quân về sau, bạch dẹt đại quân liền từng cái bắt đầu ngã xuống, tốc độ cực nhanh như thiểm điện, mỗi một giây đều biết 10 cái bạch dẹt ngã xuống. Chiếu loại tốc độ này tỷ lệ tiếp tục nữa, nơi này mấy trăm ngàn bạch dẹt rất nhanh sẽ bị toàn bộ chém giết. Sở tạ buộc đám người nhìn thấy dìm rào xuất thủ, cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, toàn bộ đều gia nhập chiến đấu, sở tạ buộc công kích càng làm cho vô số người vạn phần hoảng sợ. Vô hạn nhét vào xe rồ. Vô số lam sắc xe rồ từ họng súng đen ngòm bên trong bắn ra, từng cái bạo tạc, nhấc lên đầy trời bụi mù, sở tạ buộc giết địch tốc độ còn nhanh hơn. Một cái xe rồ cũng đủ để hoành sát hơn 10 vị bạch dẹt, cái này trên 100 cái xe rồ xuống phía dưới, mấy ngàn bạch dẹt cứ như vậy bị đánh giết. Bạ dạ gẳng càng là trực tiếp, căn bản không từng sử dụng bất kỳ kỹ năng, cứ như vậy đi ở bạch dẹt đại quân ở giữa, mỗi một bước đi tới, cũng làm cho một đám bạch dẹt hóa thành điểm một cái tinh mang. Đó là sức mạnh của thời gian, bạch dẹt nhóm căn bản không đỡ được, có thể nói là trụ cột nhất thời gian pháp tắc, bạ dạ gẳng cường đại cũng là thể hiện tại thời gian trên căn bản. Như cùng hắn tượng trưng già yếu một dạng, bất luận kẻ nào đều không đỡ được già yếu tử vong, mặc dù thần cũng không được. Bạch Dẹt nhóm còn ngốc sông lên phía trước muốn giết chết bạ dạ gẳng, tuy nhiên cũng bị thời gian chi lực phá hủy. Trước hải lưu, Hạ Lì Bèn cũng thi triển chính mình kỹ năng, như sóng thần một dạng trước nhiệt tuyển thủy tướng một mảng lớn Bạch Dẹt bao phủ, trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao cho làm tan, có thể so với nham tương. Nhưng mà này còn là kỹ năng căn bản không phí sức khỏe lớn đến đâu, có thể không hạn chế sử dụng, trừ phi tự nhiên chi lực đã không có, bất quá xác suất này quá nhỏ. Quy nhận sau ẻn phạ đạ cũng có cùng nạ rủ tổ giống nhau năng lực, có thể ở nơi này thời kỳ không hạn chế hấp thu tự nhiên năng lượng, mà cái kia tự nhiên năng lượng chính là bọn họ sử dụng kỹ năng trụ cột. Tạm thời thay thế linh lực, tin tưởng sau đó không lâu thế giới tiến hóa hoàn thành, bọn họ sẽ một lần nữa đổi thành linh lực. Lôi đỉnh chi thương. Ủn quả họ giả trực tiếp tiến hành nhị đoạn quy nhận, lấy ra toàn lực, bây giờ ủn quả họ giả sẽ không thua bất kỳ vị nào khác ẻn phạ đạ, thậm chí nếu so với bất kỳ một cái nào ẻn phạ đạ đều mạnh hơn. Lôi đỉnh chi thương ở trong tay của hắn hiện hiện, sau đó một kích bị hắn tỏa đi ra ngoài, rơi vào bạch dẹt trong đại quân, vang một tiếng muốn nổ tung lên, to lớn uy lực phá hủy hơn mấy ngàn bạch dẹt. Liên địa thế đều phát sinh biến hóa, sóng xung kích càng là kéo mấy cây số, để rất nhiều nỉ dạ đều không mở ra được con mắt, nhỏ yếu nỉ dạ thậm chí bị này cổ cơn lốc thổi bay đi ra ngoài. Một kích giết chết hơn mấy ngàn bạch dẹt, này cổ chiến lực đủ để khiến người sợ hãi, nỉ dạ nhóm lúc này mới minh bạch. Ẻn phạ đạ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khủng bố. Quy nhận trước bọn họ liền không phải đối thủ, quy nhận phía sau càng không phải, muốn thương tổn bọn họ căn bản không có một chút xíu hy vọng. Ha ha ha. Nồi tỏ ra ở bạch dẹt trong đại quân sát tiến sát xuất, phát tiết trong lòng chiến đấu dục vọng, vô số bạch dẹt tại hắn dưới đao từng cái tử vong. Nồi tỏ ra cơ hồ là vì giết chóc mà tồn tại, như đồng hành đi ở nhân gian tử thần, mỗi một giây đều mang đi tảng lớn bạch dẹt sinh mệnh. Báo vương móng đuốt. Dìm dò tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu hơn bất luận kẻ nào, phóng thích kỹ năng, đánh giết đếm không hết bạch dẹt đại quân, cũng như nổi tỏ dạ giống nhau, mang đi tảng lớn bạch dẹt sinh mệnh. Song Nhi Sơn Nỉ Đồ. Dồn mạ dì trực tiếp phân ra 5 đạo phân thân, triển khai vô tình giết chóc, 5 dồn mạ dì sức chiến đấu hiển nhiên giờ F2 viễn siêu trước mặt hai vị ẻn phạ đạ, chết ở trong tay hắn bạch dẹt đại quân phải xa xa vượt lên trước hai người. Cái này cũng kích phát rồi hai người không chịu thua tinh thần, trở nên càng thêm tàn bạo cùng huyết tinh. Cũng càng thêm vô tình, không ngừng xuyên toa trong bạch dẹt đại quân trong lúc đó, giết chết lấy từng cái bạch dẹt. Ẻn phạ đạ tương chiến tràng chia làm 10 khối lĩnh vực, mỗi người phụ trách một khối, xem ai trước hết đem giải quyết, cực kỳ hiển nhiên ẻn phạ đạ đã ở cạnh tranh. Một ít cá lọt lưới liền giao cho nỉ dạ liên quân giải quyết rồi, có thể nói ẻn vạ đã xuất hiện, để nhị dạ liên quân cơ hồ không có đất dụng võ. Bọn họ đối phó số lượng địch nhân giảm bớt thật nhiều, có đôi khi thậm chí trong một thời gian ngắn giao không hơn một cái đối thủ, đều ở đây xem chừng ẻn vạ đã chiến đấu. Mỗi người đều rất ước ao ẻn vạ đã có lực lượng, cái kia cường đại lực phá hoại, thực sự cực kỳ khiến người ta ước ao cùng đấu kỵ. Còn dư lại ở ẻn ạ bỏ rổ, ạ ạ rổ nỉ ở rổ, dẻm mì ba cái ẻn vạ đã ở diện tích lớn đánh chết địch nhân, nhất là dẻm mì, giết chết số lượng địch nhân càng là khiến người giật mình. Kỳ thực ẻn vạ đã ở giữa lợi hại nhất cũng không phải sở tạ ước, mà là dẻm mì. Dẻm mì nếu như hoàn toàn sau giải phóng, thực lực sẽ là mạnh nhất một người. Còn lại ẻn vạ đã đều không thể cùng với so sánh với, nhưng mà hiện tại dẻm mì cũng không có triệt để giải phóng, dường như còn không có đạt được yêu cầu, cũng tựa hồ là cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Ẻn vạ đã mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng không ngoại lệ, ủn qua họ ra nhị đoạn quy nhận bản thân cũng là bí mật, nhưng hiện tại tất cả mọi người đã biết. Ủn qua họ ra lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm, tóm lại là muốn biết đến, còn không bằng trực tiếp nói cho người khác biết. Ẻn vạ đã đều từng nghe nói qua ủn qua họ ra sở hữu nhị đoạn quy nhận, có thể bọn họ nhưng chưa từng thấy qua, hiện tại sau khi thấy được cũng là lấy làm kinh hãi, thực lực quá mạnh mẽ. Ẻn vạ đã vẫn còn ở kéo dài giết chóc, nhưng mà đệ nhất bộ đội nhị dạ các liên quân cũng là không có việc gì, địch nhân đều bị giết đến không sai biệt lắm. Có đôi khi thậm chí mấy người cùng nhau giết một cái bạch dẹt, cá lọt lưới càng ngày càng ít, đồng thời 10 vạn bạch dẹt số lượng đã ở kịch liệt giảm thiểu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bạch dẹt trồng chất như núi, đã gì hạ lệnh kiểm kê thương binh, đem thương binh đưa về chữa thương bộ đội tiến hành trị liệu, mà bản thân của hắn thì xem chừng ẻn vạ đã chiến đấu, muốn từ trung học điểm kinh nghiệm. Nhưng cùng lúc cũng không quên quan sát tình huống chung quanh, miễn cho quân địch đột nhiên đánh lén, như vậy có thể gặp phiền toái. Bạch Jet đại quân dường như không muốn sống tựa như tuân hướng ẻn vạ đã, căn bản không xen vào nữa nhị dạ liên quân, giống như là muốn dùng chiến thuật biển người đem ẻn vạ đã giải quyết. Đáng tiếc, đây là không có thể, ẻn vạ đã cường đại chính là ở chỗ, vô luận ngươi tới bao nhiêu địch nhân, trừ phi là cùng hắn đồng đẳng cấp, bằng không toàn bộ không đáng chú ý. Đệ nhất chiến trường xảy ra ưu thế tuyệt đối, mà đệ thế chiến thứ 2 chàng viện quân cũng đến rồi. Chương 385, chiếm ưu. Bộ thứ 2 đội viện quân chính là đồng thuật người sở hữu nạ gạ tổ cùng Ichia, còn có lát nọ chẹt khác vài cái ảnh cấp, đã từng đều là không có tiếng tăm gì tồn tại, nhưng bây giờ là tiếng tăm lừng lẫy. Cũng bởi vì bọn họ là ảnh cấp, lấy một người bình thường nhị dạ đột phá đến ảnh cấp, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng bọn họ lại làm xong rồi, không thể không khiến người bội phục. Điều này cần trả giá bao nhiêu nỗ lực cùng gian khổ, là thường nhân không cách nào tưởng tượng, tại bọn họ phía sau, là huyết cùng mồ hôi trả giá, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nạ dù tổ vẫn cực kỳ coi trọng bọn họ, nguyên nhân có rất nhiều, dạ nạ cụ tỏ thức tỉnh một đám người bên trong, cũng có mấy người này, có thể dự kiến mấy người thực lực ở sau này nhất định còn sẽ có tăng trưởng. Bộ thứ 2 đội tình thế bây giờ coi như không tệ, cũng không có ở hạ phòng, có nạ gạ tổ đám người gia nhập vào, sẽ cải biến cái này chiến cuộc. Xin dạ kèn sầy. Nạ gạ tổ trực tiếp lấy bản thể trạng thái sử dụng thiên đạo năng lực, còn lại lục đạo phân thân mỗi người linh hoạt vận dụng lấy riêng mình kỹ năng. Nạ gạ tổ hiện tại sử dụng lục đạo phân thân là nạ rủ tổ đưa cho hắn, có được chính mình ý thức độc lập, nhưng không có linh hồn, nghe cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là sự thực. Như vậy lục đạo phân thân mới có thể tốt hơn phát huy ra lục đạo lực lượng, từng cái phân thân lục đạo năng lực đều là độc nhất vô nhị. Ngoại trừ bản thể có thể toàn bộ sử dụng lục đạo năng lực bên ngoài, những người còn lại là không có khả năng. Thông linh chi thuật. Xuất sinh đạo trực tiếp triệu hoán ra mấy con thông linh thú uy lực cũng tăng lên rất nhiều, lúc đầu nạ rủ tổ còn định cho nạ gạ tổ vài cái thông linh thú. Thế nhưng nạ gạ tổ cự tuyệt, cảm thấy không cần phải, có mấy cái này thông linh thú vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa hắn trả cờ giả có thể không phải được rồi. Có thông linh thú tham chiến, tình hình chiến đấu trong nháy mắt thay đổi xong, những cái này bạch dẹt căn bản là không có cách địch nổi thông linh thú, bị thông linh thú khổng lồ kia thân thể ép thành nụ bính. Tử thương vô số, nhưng là Bạch Jets cũng không cần mạng chen chúc nhằm phía thông linh thú, bị thông linh thú nhất nhất đánh chết, có thể nói vô cùng ngu xuẩn. Nhưng nhị dạ các liên quân lại phi thường hoan nghênh Bạch Jets nhóm tiếp tục như vậy ngu xuẩn xung phong liều chết, cứ như vậy giết chóc tốc độ xuống đi, nhất định có thể thắng được cái này để thế chiến thứ 2 chàng thắng lợi. Sơ San U. Ít Triệu cũng mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, triệu hoán ra Sơ San U. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc trực tiếp tỏa đi ra ngoài, rơi vào rồi Bạch Jets trong đại quân. Ầm ầm muốn nổ tung lên, đem một đám bạch dẹt nổ thành mảnh nhỏ. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa đầy trời, bạch dẹt tử thương vô số, những thứ khác mấy vị ảnh cấp cường giả cũng dồn dập xuất ra chính mình bản lĩnh xuất chúng, trực tiếp thi triển ngũ hành độ thuật. Ảnh cấp nhất thời không thể khinh thường, không thể lấy đẳng cấp để cân nhắc nó uy lực, Bạch Jet dồn dập ngã xuống, thành bọn họ thủ hạ vong hồn. Dĩ Dĩ Dạ cũng tới, hắn chính là ảnh cấp chính giữa một cái, ở Las Nọ Chẹt trong bị Nạ Rủ Tổ kêu qua đây, trực tiếp gọi về rượu Mộc Sơn hai cốc. Tiểu Dĩ Dĩ Dạ, đây là chuyện gì xảy ra? Thâm Tắc hướng phía bốn phía nhìn một cái, nghi ngờ hỏi. Không có thời gian giải thích, lần thứ tư nhận giới đại chiến bạo phát. Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp trở lại nói. Nghe được Dĩ Dĩ Dạ trả lời, Thâm Tắc cùng Xì Mạ hai vị tiên nhân đều là cả kinh, hai mắt nhìn nhau một cái cảm thấy bất khả tư nghị, cái kia cóc đại tiên nhân dự ngôn dĩ nhiên thực sự thành sự thật. Là ai khơi mào chiến tranh? Là hiểu sao? Thâm Tắc tiếp tục hỏi. Không sai, hiện tại chúng ta đối mặt là 1 triệu Bạch Dẹt đại quân, nơi này chỉ có 130,000, cái khác các nơi chiến trường đều có mấy trăm ngàn quân địch, không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết nơi đây. Dĩ Dĩ Dạ nói. Ta biết rồi. Thâm Tắc lập tức nói. Bây giờ là đại chiến thời khắc, mỗi một giây đều là bảo vật đắt tiền. Dĩ Dĩ Dạ tiến nhập tiên nhân hình thức trạng thái, cùng Thâm Tắc cùng Xì Mạ hai vị tiên nhân khuynh lực hợp tác, bắt đầu đối phó Bạch Dẹt đại quân. Tiên pháp. Ngũ Hữu Vệ Môn. To lớn hỏa diễm mang đi tảng lớn Bạch Dẹt sinh cơ, Nagato khi nhìn đến Dĩ Dĩ Dạ quá độ thần uy, các ngũ ải, về sau, cũng không yếu thế trực tiếp gọi ra chỉ bạ cụ tèn sẩy. Dự định đem Bạch Dẹt hút vào tinh tinh ở giữa tiến hành thác cổ, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, nham thạch bắt đầu mọc lên, nhị dạ các liên quân đã thối lui đến khu vực an toàn. Đây là nạ gạ tổ trước đó thông báo bọn họ, chỉ bạ cụ tẻn sẽ có thể không phải phân địch ta, sẽ đem tất cả có hình dạng cùng vô hình vật chất toàn bộ hút vào ở giữa vây khốn đứng lên. Mấy vạn Bạch Dẹt bị hút vào chỉ bạ cụ tẻn sấy bên trong, có thể nói một kích này vô cùng xinh đẹp, trong nháy mắt liền hóa giải nhị dạ liên quân áp lực. Mất đi mấy vạn Bạch Dẹt, hiện tại còn dư lại đã không nhiều lắm, còn có sấp xỉ 5-60 ngàn Bạch Dẹt, 40 ngàn nhị dạ liên quân bây giờ còn lại hơn 3 vạn điểm, hơn nữa mấy vị ảnh cấp đủ để ứng phó rồi. Chỉ bạ củ tẻn sẽ uy lực thì rõ ràng, giết chết vô tận Bạch Dẹt, căn bản là không có cách từ đó tránh thoát được, sẽ theo thời gian chậm rãi chết đi. Nagato đem lực chú ý tập trung đến trước mặt Bạch Dẹt trên đại quân, bắt đầu vô tình giết chóc đứng lên, ít triệu cũng không chút ngoại lệ tiến hành thảm thiết oanh sát. Sở Sanu bị hắn phát huy đến cực hạn, được xưng một kích có thể dùng lực vi thú Sở Sanu, ở nơi này phút chốc phát huy tác dụng to lớn. Một kiếm đánh xuống giống như vĩ thú toàn lực nhất kích. Không ít Bạch Dẹt dồn dập bị chạm sát, chết ở ít chìa trong tay, lấy tốc độ như vậy tiếp tục nữa, cái này đệ nhị chỗ chiến trường cũng có thể thu được thắng lợi. Đệ nhất chiến trường cùng đệ thế chiến thứ hai chàng hiện tại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đệ nhất chiến trường gần kết thúc. Thanh Hưng phấn nói, nạ dù tổ đám người nghe vậy, đối với lần này chỉ là khẽ cười một cái, em họa đã thực lực hắn nhất tin tưởng, nếu như liền một chỗ chiến trường đều không giải quyết được nói, vậy như cùng là phế vật. Kỳ giả ngài rất là không dám tin tưởng. Không nghĩ tới chỉ dựa vào ẹn họa đã liền đoạt được đệ nhất chiến trường thắng lợi, đệ nhất chiến trường thắng lợi đã không huyền niệm chút nào, nhất định bị nhị dạ liên quân đạt được. Đệ nhị chỗ chiến trường hiện tại cũng là chiếm giữ ưu thế, theo thời gian trôi qua cũng có thể thu được thắng lợi cuối cùng, hiện tại quan tâm nhất vẫn là nơi thứ ba cùng đệ ngũ chỗ chiến trường, cũng không biết hiện tại bọn họ thế nào. Chữa thương bộ đội chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá tình thế chiếm ưu, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh tiếp tục nói, ta biết rồi. Tiếp tục mật thiết cảm giác, đem còn dư lại 500.000 Bạch Dẹt đại quân địa điểm tìm ra. Nạ dù tổ nói. Vâng. Thành đáp. Trên chiến trường bây giờ là chiếm cư ưu thế, có thể còn dư lại cái kia 500.000 Bạch Dẹt đại quân đến tột cùng đi nơi nào, đến bây giờ còn là không cách nào cảm giác được, cũng là nạ dù tổ lo lắng nhất. Không biết Uchiha Obito đến tột cùng đang suy nghĩ gì, như vậy một đại cổ chiến lực vì sao không phải vùi đầu vào trong chiến tranh đi đâu. Chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian. Các loại, kéo dài thời gian. Nạ dù tổ đông nhiên nghĩ tới mấu chốt tính một điểm, nguyên tắc bên trong Uchiha Obito ở phong ấn bắt vĩ cùng cửu vĩ một điểm lực lượng về sau, khống chế được lục đạo cùng nạ dù tổ triển khai quyết đấu. Ngoại đạo ma tượng vẫn đứng ở đó, giờ FV6XLG dường như cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn phóng thích thập vĩ, lẽ nào Uchiha Obito đem cái kia 500.000 Bạch Dẹt đại quân phụ trách bảo hộ hắn. Nếu như bị nhóm người mình phát hiện, cũng có thể để cái này 500.000 Bạch Dẹt đại quân kéo dài một chút thời gian, mình tại sao cũng không có nghĩ tới đây. Chương 386, Chiêm Ưu. Đoán được Uchiha Obito mục đích về sau, Nạ Dù Tổ đứng dậy rời đi chỗ ngồi, hướng về phía Mẹ Tờ Dù Mì nói, ta không ở thời điểm từ ngươi và giật cả hạ lệnh đi, ta đi tìm Uchiha Obito. Xảy ra chuyện gì? Lấy tính cách của ngươi không nên như vậy lỗ mãng mới đúng. Mẹ Tờ Dù Mì hỏi, chúng ta đều trúng kế. Uchiha Obito mục đích cũng không phải chiến thắng quân liên hiệp, hắn là vì kéo dài thời gian. Nạ dù tổ tức giận nói, thầm trách mình tại sao không còn sớm nghĩ tới chỗ này, trên thực tế đã nhiều năm như vậy, kiếp trước các loại hầu như đều quên không sai biệt lắm, ai còn nhớ kỹ nhiều như vậy. Nạ dù tổ có thể nhớ kỹ những thứ này cũng là không tệ rồi, một bộ phận lớn kịch tình cũng chỉ nhớ kỹ Lâm Lâm rời rạc một điểm, hơn nữa cái này thế giới không phải hoàn toàn hổ cả thế giới. Cùng kịch tình cũng có rất lớn xuất nhập, những ký ức ấy cũng vô pháp toàn bộ dùng đến cái này thế giới. Nói như thế nào? Kỳ ra ngài hỏi, không biết nạ dù tổ đã biết cái gì, dĩ nhiên lộ ra thần sắc như vậy. Nạ dù tổ bất đắc dĩ đem ngọn nguồn nói một lần, nghe hai người sắc mặt đều là mạnh mẽ biến, xem ra chính mình đám người thực sự chúng ủ chỉ hạ ổ bị tổ mưu kế. Hắn căn bản không quan tâm lấy chiến tranh thắng lợi hay không, hắn quan tâm chính là có thể hay không đem thập vĩ hoàn toàn triệu hoán đi ra, miễn là thập vĩ có thể xuất hiện, là hắn có thể thực hiện nguyệt chi nhãn kế hoạch. Như vậy chiến trận này thắng lợi hay không cũng không có quan trọng lớn, đến lúc đó hắn liền lấy được toàn bộ thắng lợi, toàn bộ thế giới cũng sắp rơi vào trong tay của hắn. Ta đi, còn dư lại giao cho các ngươi. Nạ dù tổ hướng về phía hai phạt hai giờ người nói. Ngươi yên tâm đi, nơi đây giao cho chúng ta đi, nơi đó liền nhờ ngươi. Mẹ tờ rủ mì ôn nhu nói, trong lời nói tiết lộ ra thân thiết, hy vọng nạ dù tổ có thể bình yên trở về. Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ phi là thần hàng lâm, nếu không, mơ tưởng giết được ta. Nạ dù tổ cười nói, tràn đầy tự tin. Nạ dù tổ lời này ngược lại là không có nói ngoa, lấy hắn thực lực bây giờ quả thực không người giết được hắn, mặc dù là ủ chỉ hạ ổ bị tổ cũng hoặc là lục đạo tiên nhân. Trừ phi cái này thế giới xuất hiện thần ảnh cấp cường giả, có lẽ có như vậy một cơ hội giết chết nạ dù tổ, bất quá cái tỷ lệ này cũng không lớn, tân tấn thần trung quy còn không phải nạ dù tổ đối thủ. Nạ dù tổ một cái thuấn thân tiêu thất, mang đi ỷ dù nạ cùng lâm, cộng thêm linh vương giới liên can cường giả, dự định cuối cùng cùng với ủ chỉ hạ ổ bị tổ đánh một trận. Nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ địa điểm quyết đấu, chính là cái này lần thứ tư nhận giới đại chiến cuối cùng chiến trường, còn như địa điểm này ở nơi nào, liền cần nạ dù tổ chính mình đi vào tìm. Kỳ thực cái này địa phương khoảng cách Las Nọ Chẹt cũng không xa, đại khái chừng 30 km tả hữu, ở vào phong quốc cùng thổ quốc chỗ giao giới, ủ chỉ hạ ổ bị tổ bây giờ đang ở nơi đó. Đồng dạng 500.000 bạch dẹt đại quân cùng ế thổ chuyển sinh cường giả cũng ở đó cùng đợi, còn có thánh ảnh cấp hỷ đạn, đều ở đây kiên nhẫn cùng đợi. Lấy hỷ đạn thực lực bây giờ, người bình thường không cách nào vào hắn mắt, giết chết một dạng cường giả cũng vô pháp thỏa mãn dục vọng của hắn, mà nạ dù tổ đã có thực lực lại có hy vọng, chính là thích hợp nhất nhân tuyển. Mới có cùng ủ trí hạ ô bị tổ chuyện hợp tác, có thể nói, hỷ đạn hoàn toàn là hướng về phía nạ dù tổ tới, bởi vì tà thần cũng lo lắng nạ dù tổ tiềm lực, như muốn giết chết. Đáng tiếc, thần không cách nào hàng lâm cái này thế giới, mà hỷ đạn là của hắn tín đồ, là được hắn một cái trọng yếu quân cờ, cho hắn lực lượng để cho giết chết nạ dù tổ, an tim của hắn. Cuộc chiến thứ ba tràng, bộ thứ tư đội còn thừa lại 10.000 đại quân đến rồi, gia nhập trong chiến đấu, cùng mấy vạn bạch dẹt chiến đấu với nhau. Đội thứ ba một mực anh dũng chiến đấu hăng hái, đem 130.000 bạch dẹt đại quân giết đến bây giờ 60.000, có thể nói chiến tích hiển hách, bất quá cũng vì này bỏ ra giá thê thảm. Một ít nỉ giả vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, mặc dù là ý nủ họ gì hiểm cùng u nổ hạ nạ dẹt cũng đừng hỏng cứu sống bọn họ, bất quá duy nhất may mắn là, bọn họ cũng không phải lúc đó tiêu vong. Mà là linh hồn đi sở ổ sổ xì hệ ti, sở hữu trở thành tử thần cơ hội, đương nhiên thế gian này khẳng định còn có thể bị vô hạn kéo dài, dù sao thế giới vẫn chưa hết toàn tiến biến hóa. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn tiểu đội nỉ giả lần nữa sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, to lớn hỏa cầu đốt cháy tất cả. Mang đi bạch dẹt sinh mệnh, nhị dạ liên quân cùng bạch dẹt đại quân ra sức phân đấu. Ai cũng không nhường ai, đây là chiến tranh, chỉ có sinh và tử, thắng và bại tuyển trạch, ai cũng không muốn thất bại tử vong, như vậy chỉ có thắng lợi sinh tồn. Mỗi cái nhị dạ cầu sinh dục đều bị kích phát ra, trở nên càng thêm ra sức, giết chóc lấy bạch dẹt, đem bọn họ từng cái chạm sát. Bạch dẹt số lượng ở kịch liệt giảm thiểu, thắng lợi hy vọng cũng liền ở trước mắt, mỗi cái nhị dạ càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đoạt được thắng lợi cuối cùng. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Chữa thương bộ đội bên này, 10 cái ảnh cấp đối phó 10.000 bạch dẹt đại quân, hiện tại từ xả sủ kẻ hỏa độn kết thúc công việc kết thúc, đến tận đây 10.000 đến đây đánh lén bạch dẹt đại quân toàn bộ tử vong. Bị hồng, xả sủ kẻ 10 vị ảnh cấp giết chết sạch sẽ, một cái cũng không có sót xuống, xem như là lấy được trận đầu thắng lợi. Chữa thương bộ đội nguy cơ giải trừ, xả sủ kẻ một lần nữa về tới xả cụ dạ bên người, bắt đầu giúp nàng một tay, xả cụ dạ đang có mang. Không thể quá nhiều mệt nhọc, cái kia việc vặt cũng chỉ có thể giao cho Sasuke. Sasuke sẽ là một cái người trông tốt, xạ cụ dạ có thể cũng sẽ là một cái tốt thê tử, nhưng hết thảy đều phải đến khi chiến tranh sau khi chấm dứt. Chiến tranh một ngày không phải kết thúc, bọn họ liền một ngày không thể an tâm, ai cũng không chừng chiến tranh kết quả sẽ là như thế nào. Hồng, hệ u gà ảo các loại, chờ, 9 cái ảnh cấp cường giả lưu tại chữa thương bộ đội bên trong, dự phòng địch nhân lần nữa đánh lén, cũng tốt nhân cơ hội này khôi phục thể lực, mặc dù chỉ là ngắn ngủi đánh một trận, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực. Chữa thương bộ đội lấy được thắng lợi, đây là chúng ta người thứ nhất thu được thắng lợi địa phương. Thanh Hưng phấn nói. Kỳ giả ngải cùng mẹ tờ rủ mì nghe vậy đều nỡ nụ cười, miễn là một chỗ địa phương thu được thắng lợi, bên mình đích sĩ khí sẽ lần nữa tăng vọt. Đưa tin cho những bộ đội khác, nói cho bọn họ chữa thương bộ đội thu được thắng lợi sự tình. Kỳ giả ngải nói. Chờ một chút, đệ nhất bộ đội lấy được thắng lợi, 130,000 bạch dẹt đại quân toàn bộ bị diệt, đệ nhất chiến trường là chúng ta thắng lợi. Thanh tiếp tục nói, từng cái đều là tin tức tốt. Nghe được Thanh thoại ngữ, mẹ tờ rủ mì cùng kỳ giả ngải đều là trở nên kích động, đệ nhất chiến trường dĩ nhiên lấy được thắng lợi, thật tốt quá. Đem hai cái này tin tức tốt nói cho những bộ đội khác, trận này chiến tranh nhất định thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Kỳ giả Esken định nói thật. Thanh đem tin vui truyền cho những bộ đội khác, làm các liên quân đạt được hai cái này tin tức lúc, sĩ khí nhất thời đại trấn, hưng phấn tới cực điểm, bắt đầu triển khai điên cuồng tấn công, dự định thắng được bên này thắng lợi. Mỗi người đều cổ túc tinh thần. Giết chết lấy từng cái bạch Zets, bộ thứ hai đội cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bắt đầu có thắng lợi khuynh hướng. Phòng trưng có nữa một ít thời gian, liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Chương 387, giữ lấy. Đệ nhất chiến trường lấy được thắng lợi cuối cùng, ở Enpa đã điên cuồng giết chóc, 130,000 bạch Zets như sụp đổ một dạng toàn bộ ngã xuống, thành Enpa đã dưới đao vong hồn. Enpa đã danh khí cũng lập tức tăng vọt tới cực điểm. Hiện tại nhẫn giả liên quân bên trong là không ai không biết không người không hay tồn tại, hầu như trở thành thần thoại. Chỉ cần 10 người, liền đem toàn bộ chiến trường thế cục nghịch chuyển đi qua, diệt sát mấy trăm ngàn bạch dẹt đại quân, thu được thắng lợi cuối cùng. Cái này ở quá khứ là mọi người sợ không dám tưởng tượng, có thể hiện tại sự thực nhưng là như thế, căn bản tìm không ra phản bác lý do đến, Enpa đã uy lực đã định trước tái nhập sử sách. Enpa đã giải trừ quy nhận trạng thái, khôi phục những ngày qua dáng vẻ, đi tới đạ gì trước mặt. Nói, không bị thương nỉ giả chạy đi cái khác chiến trường, trợ giúp cái khác chiến trường nỉ giả nhóm đi. Vậy các ngươi đâu? Đạ gì tò mò hỏi một câu, Enpa đã nhất tề nhìn hắn một cái, nói, chúng ta muốn đi giúp trợ linh giờ giờ GSG2F cờ vương đại nhân, nơi đây liền giao cho ngươi. Nói xong, Enpa đã liền trực tiếp xé rách hư không tiêu thất, nạ rủ tổ ly khai lát nọ chẹt tin tức bọn họ đã biết rồi, hiện tại muốn đi tìm nạ rủ tổ, trợ giúp nạ rủ tổ. Đối mặt 500.000 bạch dẹt đại quân. Enpa đã cũng có chút không dám tưởng tượng, chỉ bằng vào nạ rủ tổ một người thực sự có thể địch nổi sao. Enpa đã còn không biết nạ rủ tổ đã đột phá đến khó có thể địch nổi cảnh giới, còn tưởng rằng nạ rủ tổ chỉ là có tiểu hứa đột phá, cũng không có tiến nhập thánh ảnh. Bọn họ nên vì nạ rủ tổ ra phân lực, vì nạ rủ tổ tất cả, dâng lên chính mình hết thảy, bất hối không phải hoán, cam nguyện trả giá. Đạ gì nhìn thấy Enpa đã tiêu thất, muốn hỏi cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Trực tiếp hạ lệnh để nạ rủ tổ bị thương nỉ giả nhanh đi cái khác chiến trường trợ giúp. Nỉ giả các liên quân nghe vậy cũng nhanh chóng hành động, hướng phía nơi thứ ba chiến trường đi vào, nơi đó tình thế cũng không lạc quan, dù sao không có quá nhiều cường giả, khó mà chống đỡ được toàn bộ bộ đội. Bộ thứ hai đội có nạ gạ tổ mười mấy vị ảnh cấp gia nhập vào về sau, tình hình chiến đấu ngày càng chuyển tốt, hiện tại đã có thể chứng kiến thắng lợi, cũng không cần lại đi chi viện. Đệ ngũ bộ đội hiện tại đã ở kịch liệt trong khi giao chiến. Gã ạ giả cùng nổ kỳ hai cái ảnh chạy tới chiến trường, một cái khống chế được hạt cát, một cái thi triển trần độn, đánh giết từng nhóm bạch Zets. Gã ạ giả nhân thuật cũng là lớn diện tích, từ độn huyết kế nhân thuật, có thể khống chế vô tận hạt cát, đương nhiên trong đó cũng có mẫu thân nguyên nhân ở bên trong. Hạt cát là gã ạ giả mẫu thân duy nhất lưu lại đồ đạc, là nàng đối với gã ạ giả yêu, một mực bảo vệ gã ạ giả. Sa bạo nổ đại táng. Gã ạ giả trầm hát một tiếng, vô tận hạt cát đem bạch Zets đại quân bao phủ. Sau đó một kích giết chết. Chiếu loại tốc độ này xuống tới, bạch dẹt đại quân tới nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, còn chưa đủ gạ ạ dạ giết đây. Trần độn. Nguyên giới bác ly thuật. Nô kỳ trần độn cũng giống như vậy, có thể khống chế nó phạm vi cao thấp, đem một đám bạch dẹt bao phủ ở bên trong, sau đó phân giải thành phân tử. Cũng là một cái lực sát thương cực đại nhân thuật, tuy là cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, vậy do bây giờ nô kỳ, vẫn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Nô kỳ tuy là già rồi. Thực lực cũng xuống giảm rất nhiều, bất quá dù sao cũng là có uy tín ảnh cấp, hơn nữa còn là một cái thôn thủ lĩnh, tại nhẫn giả liên quân trước mặt nếu là thua trận, vậy coi như mất thể diện. Đối với liên quân sĩ khí cũng là một đả kích trầm trọng, dù sao một cái thôn thủ lĩnh tượng trưng cho chính là một cái làng người mạnh nhất. Cái này người mạnh nhất thất bại, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy đây là không khả năng thắng lợi, cho nên Nổ Kỳ mặc dù thực sự không chịu nổi, cũng phải cưỡng ép chống đỡ tiếp. Lớn như vậy số tuổi người, cũng gượng chống, cẩn thận bảo tễ. Gã ạ dạ ở một bên hảo ngôn khuyên bảo một cái câu. Ngôn ngữ nghe tuy là khó nghe, bất quá vẫn là có thể nghe ra nó quan tâm ý, chỉ là ngôn từ dùng không quá chuẩn xác mà thôi. Nổ Kỳ nghe vậy tức giận bĩu môi, nói, vẫn lo lắng chính ngươi đi, ta sống có thể sánh bằng ngươi lâu đời rất nhiều, ta không muốn chết, ai cũng đừng nghĩ lấy đi tính mạng của ta. Gã ạ dạ nghe vậy nở nụ cười, cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến gã ạ dạ cười, gã ạ dạ cũng cải biến rất nhiều à, trước đây luôn là băng bó cái khuôn mặt. Hiện tại cũng biết cách cười, xem như là một cái tiến bộ rất lớn. Xa thời vũ, hạt cắt từ trên trời giáng xuống, từng cây một tiêm thứ chọn chúng bạch Z, giao ra đại lượng tiềm điện, giết chết một đám bạch Z. Chân độn, giới hạn bóc ra thuật. Nổ Kỳ bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo, ở mấy ngàn cái bạch Z địa phương phóng ra một cái đại sát chiêu, đem cái này mấy ngàn cái bạch Z trực tiếp phân giải thành phần tử. Một màn này rất nhiều nhị dạ đều thấy được, các võ sĩ cũng là âm thầm kinh ngạc, nhưng là tăng lên mọi người sĩ khí, lập tức trở nên càng thêm dũng mãnh. Võ sĩ lực sát thương không cho phủ định, quả thực rất mạnh, ba thuyền chỉ cần một người liền giết chết gần 10.000 bạch Z, bây giờ còn thành thạo, có đầy đủ thể lực chống đỡ. Hắn hiện tại vẫn ở chỗ cũ giết bạch Z, còn lại võ sĩ đương nhiên sẽ không lạc hậu, đã ở ra sức chém giết, từng tiếng bạo nổ tiếng hô ở trên chiến trường vang lên. Đệ thế chiến thứ 2 phen thắng lợi, bạch Z đại quân bị hoàn toàn tiêu diệt. Thanh nói rằng, được, thật tốt quá. Kỳ giả S. Chèn phân nói, mẹ tờ rủ mỉ cũng là gương mặt khuôn mặt tươi cười. Liên tiếp hai nơi chiến trường thu được thắng lợi. Đây đối với phe mình mà nói có lợi ích cực kỳ lớn, có thể để thăng nỉ dạ liên quân sĩ khí, thông chi cho cái khác hai cái bộ đội, trong lúc nhất thời mỗi một người đều dốc hết sức giết địch nhân. Đều là nỉ dạ liên quân, bọn họ đều thu được thắng lợi, cạnh mình tại sao có thể thất bại, toàn bộ tựa như nổi điên giết chóc lấy. Thanh, cảm giác được linh vương rồi sao? Mẹ tờ dù mỹ hỏi. Nạ dù tổ đi ra ngoài đã có một đoạn thời gian, đến hiện tại cũng bật vô âm tín. Không hề có một chút tin tức nào truyền đến, Thanh đã ở cảm giác nạ rủ tổ phương vị, nhưng lại vẫn cảm giác không đến. Thanh nghe vậy lắc đầu, hắn biết mẹ tờ rủ mỉ đang lo lắng nạ rủ tổ an nguy, nói, lấy linh vương đại nhân thực lực, người bình thường không sẽ là hắn đối thủ. Mỹ dục đại nhân ngài an tâm đi. Mẹ tờ rủ mỉ đối với lần này cũng chỉ có thể thán Thanh tức giận, Uchiha Obito đến tột cùng có như thế nào lực lượng là nàng sợ không biết, lo lắng cũng là bình thường. Khi nạ tạ chúng nữ lúc này cũng tới đến rồi trong đại điện, hỏi thăm tới nạ rủ tổ hướng đi của, lo lắng nạ rủ tổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kỳ ra ngải thầm than nạ rủ tổ thật là có phúc. Này cô gái thực lực từng cái cường đại bất khả tư nghị, hơn nữa dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, đều là đại mỹ nữ, thực sự là thật là có phúc ca. Kỳ ra ngải lớn như vậy số tuổi người đến bây giờ còn chưa thê tử, cũng không biết là hắn không có cái kia phúc khí, còn là muốn cầu rất cao. Cuộc chiến thứ ba chàng cùng đệ ngũ chiến trường vẫn ở chỗ cũ kịch chiến, ai cũng không nhường ai, viện quân đã ở nhanh chóng chạy tới cái này hai nơi chiến trường, thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng nỉ dạ liên quân. Hiện tại vấn đề duy nhất, chính là Uchiha Obito hạ lạc, hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu. Chương 388, cuộc chiến thứ ba chàng thắng lợi. Cuộc chiến thứ ba chàng kéo dài chiến đấu, mỗi cái nỉ dạ thần sắc đều có vẻ hơi mệt mỏi, chiến đấu đến hiện tại đã mười mấy tiếng. Mặc dù là nỉ dạ cái kia cường hãn thể chất. Khổng lồ như vậy tiêu hao cũng là có chút không chống nổi, có mấy người động tác chậm mấy nhịp, liền bị bạch dẹt giết chết. Nị giả nhóm đều biết bây giờ là chuyện liên quan đến thời khắc sinh tử, mệt mỏi nữa cũng phải kiên trì chính là thắng lợi, bọn họ tin tưởng cái khác chiến trường viện quân sẽ đến tiếp viện. Đệ nhất chiến trường cùng đệ thế chiến thứ hai chàng chiến đấu đã kết thúc, những cái này nị giả nhất định tại chiều cùng với chính mình bên này chạy tới, nhóm người mình phải làm, chính là kiên trì. Mọi người gia tăng kinh lực, viện quân rất nhanh thì đến. Cả cạ xì la lớn, dự định nhờ vào đó cổ vũ một hạ sĩ khí. Nị dạ nhóm thể lực cơ bản đều đã tiêu hao hết, hiện tại cũng là dựa vào ý chí đang chống đỡ, mãi mãi không nói bại tín niệm quán triệt thân thể của bọn hắn, khiến cho thân thể làm ra bản năng phản ánh. Cả cạ xì ngôn ngữ, truyền khắp toàn bộ chiến trường, đi qua đặc thủ thủ đoạn thực hiện cái này, nếu không, ai cũng không có lớn như vậy cổ họng. Nghe được cả cạ xì, một ít nị dạ tâm thần chính là chấn động, biết kiên trì một hồi nữa có thể đến khi viện binh. Lập tức cũng không biết khí lực từ đâu tới. Đem chính mình trước mặt bạch dẹt nhanh chóng đánh chết, dường như vượt qua bản năng, hoặc giả nói là đột phá cảnh giới trước mặt. Chiến đấu vẫn là đột phá phương pháp tốt nhất, nó có thể tích lũy nỉ dạ kinh nghiệm chiến đấu, phong phú từng trải, đồng thời cũng có thể để tâm tình để thăng. Bây giờ chiến tranh, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất, một ít bị vây ở thượng nhẫn nhiều năm nỉ dạ có thể hay không đột phá thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Trong đó cũng không thiếu nỉ dạ đột phá hiện hữu cảnh giới, bước lên cao hơn tầng thứ, đều xem như là thiên phú kỳ tài, rất là khiến người ngoài ý muốn, nhưng là khiến người ta mừng rỡ. Từng cái chiến lược đều là nhất định, thực lực càng mạnh đối với chiến tranh thắng lợi lại càng có lợi, không ít người nhất tề ở thời khắc mấu chốt này đột phá. Đồng thời cũng để cho trên chiến trường này thế cục từ từ ngã về phía nỉ dạ liên quân bên này, miễn là thời gian, một chút xíu thời gian, liền có thể thu được thắng lợi. Giết A. Giữa lúc đội thứ 3 ra sức phấn đấu thời điểm, đệ nhất bộ đội đến rồi, lấy viện quân thân phận đến, gia nhập vòng chiến, trong nháy mắt liền hóa giải đội thứ 3 áp lực. Một ít hề phải không chịu nổi nỉ dạ ở nhìn thấy viện quân đến sau đó, cuối cùng té xịu trên đất, thật sự là quá mệt mỏi, thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu như có nữa một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Xin lỗi, huynh đệ, ta tới đã muộn. Một cái nỉ dạ có một người thụ thương ngất nỉ dạ nói, đem rời bỏ chiến trường, hướng phía chữa thương bộ đội chạy đi. Giống nhau một màn ở trên chiến trường không ngừng xuất hiện, đem hôn mê thương binh toàn bộ rời bỏ chiến trường, đi vào trị liệu, phân công rất là minh xác, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cái này tự nhiên là bản bộ mệnh lệnh, từ xì cả củ hạ đạn, trị liệu thương binh là bước thứ nhất. Sau đó toàn lực đánh chết Bạch Z, đem cuộc chiến thứ 3 chàng thắng lợi cũng bắt vào tay. Lôi đột. Hắc ban kém. Đa gì ở đệ nhất chiến trường bên trên biến hiện liền cực kỳ dũng mãnh phi thường, chỉ là sau lại Bạch Z đại quân thật sự là nhiều lắm. Bản thân trả cờ giả cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn, vì vậy rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Bây giờ trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, trả cờ giả khôi phục không ít, lại bắt đầu phát huy. Màu đen điện báo trong rừng rậm xuyên toa, từng cái Bạch Z bị hoạt hoạt điện giật chết. Màu đen lôi điện ngoại trừ đệ tam giới cả có thể sử dụng bên ngoài, cũng chỉ có đạ dị một người. Đạ dị bản thân ở làng mây bên trong cũng là đặc thù một cái, sở hữu lam độn huyết kế, hơn nữa còn là đệ tứ giới cả đắc lực trợ thủ, ở trong nguyên tắc bị đệ tứ giới cả nói là hắn còn thứ hai tay phải. Lôi độn. Song trọng giải kỳ gì? Cả cả sĩ cũng là không cam lòng yếu thế ở Bạch Z trong đại quân sát tiến sát xuất, giải kỳ gì mang đi thành phiến Bạch Z, vỡ vụn Bạch Z lục thân. Hai cái đội trưởng đều ở đây nỗ lực thắt cổ quân địch. Phía dưới nỉ dạ tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, dồn dập xuất ra chính mình bản lĩnh xuất chúng, giết chết lấy còn sót lại Bạch Z. Bạch Z số lượng đang chậm rãi giảm thiểu, đã có thể dự kiến chiến đấu thắng lợi, miễn là có nữa một ít thời gian, liền có thể thu được chiến tranh nhất hậu thắng lợi. Mọi người thêm ít sức mạnh, chúng ta cũng nhanh phải thắng. Cả cả si cùng đá di cao giọng hô. Thanh âm vang vọng chiến trường, mọi người nghe vậy cũng là lớn vì hưng phấn, bắt đầu dốc hết sau cùng một phần lực, xông về Bạch Z đại quân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bạch Z từ mấy vạn xuống đến mấy ngàn, lại từ mấy ngàn xuống đến mấy trăm, hiện tại chiến trường Bạch Z đã lắc đắc không có mấy. Nhưng cùng lúc cũng càng thêm khó tìm, lạc đàn Bạch Z tổng hội làm đánh bất ngờ, đã thương không ít nỉ dạ nhóm hiện tại cũng đã sức cùng lực kiệt. Mặc dù có tâm đề phòng, cũng khổ nổi không có khí lực, cái này cho Bạch Z một cái cơ hội rất tốt, chúng nó có thể xuyên toa trong lòng đất, từ từ tiếp cận nỉ dạ liên quân, tiến hành đánh lén. Cả cả sĩ cùng đạ dị một trận cao mày, còn dư lại Bạch Z số lượng lớn khái ở ngũ 600 tà hưu, nếu như không nhanh chóng đưa chúng nó toàn bộ giết sạch, sợ rằng sẽ khiến cho nỉ dạ liên quân xuất hiện diện tích lớn thương vong. Hai người bản thân mình cũng rất mệt giờ giờ năm dọc một mỏi, trải qua lâu như vậy chiến đấu còn có thể đứng đã là tương đối khá. Bây giờ còn muốn suy nghĩ đối sách, nếu như đối phó còn dư lại Bạch Z. Nghệ gì, ngươi Bạch Nhãn còn có thể sử dụng sao? Cả cả sĩ hướng phía Nghệ gì hỏi. Tạm được. Còn có thể miễn cưỡng sử dụng một đoạn thời gian. Nệ Di đáp lại nói. Trên thực tế Nệ Di Bạch Nhãn đã đến cực hạn, lại tiếp tục sử dụng sợ rằng sẽ thương tổn đến con mắt, bất quá vì chiến đấu thắng lợi, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vậy thì tốt, từ ngươi tìm ra Bạch Dẹt vị trí, ta và Đạ Di đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Cạ Cạ Si nói. Được. Nệ Di mở ra Bạch Nhãn, nhanh chóng điều tra đứng lên, dưới đất phát hiện Bạch Dẹt thân ảnh, lập tức báo cho Cạ Cạ Si cùng Đạ Di. Hai người đều sử dụng lôi đột, đem dưới đất Bạch Dẹt đánh chết, theo nệ gì vạch từng cái Bạch Dẹt vị trí, cả cả sĩ cùng đạ gì hai người từ từ đem bọn họ đánh chết. Thắng lợi đã có thể dự kiến, nơi thứ ba chiến trường cũng gần nên đón thắng lợi cuối cùng. A sau cùng một cái Bạch Dẹt bị giết chết, trước khi chết phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Cả cả sĩ cùng đạ gì hai người hề phải không chịu nổi tựa ở trên cây, nhìn nhau đều nỡ nụ cười, cuối cùng là thắng lợi. Nệ gì ngược lại cũng hạ, Bạch Nhãn sử dụng quá độ, kém chút mù mắt. Bị khôi phục thể lực nỉ dạ nhanh chóng rời bỏ chiến trường, đưa về chữa thương bộ đội cứu chữa. Cả cả sĩ cùng đạ dì hai người cũng bị nì dạ nhóm cong đi, từ đó, nơi thứ ba chiến trường lấy được thắng lợi cuối cùng, hiện tại chỉ còn lại đệ ngũ chiến trường vẫn còn ở huyết chiến. Bất quá phỏng chừng cũng sẽ thu được thắng lợi, bộ thứ hai đội đã đi vào chi viện, nói vậy hiện tại cũng đã đến địa điểm đi. Chương 389, đệ ngũ chiến trường thắng lợi. Đệ ngũ chỗ chiến trường, thân là đội trưởng ba thuyền ở Bạch Dẹt trong đại quân sát tiến sát xuất, võ sĩ bản thân liền là cận chiến chức nghiệp, chiến đấu như vậy vừa lúc thích hợp bọn họ. Đao ảnh lóe lên, ba thuyền đao pháp có thể nói là tương đối lợi hại, sát nhân ở vô hình, giống như là thích khách ám sát thủ đoạn một dạng, mỗi một đao đều mang đi 4-5 cái Bạch Dẹt sinh mệnh. Còn lại võ sĩ mặc dù so ra kém ba thuyền lợi hại như vậy, nhưng là chẳng yếu đi đâu, hầu như một đao một cái, rất ít thất thủ, võ sĩ tồn tại để đệ ngũ bộ đội nhì ra áp lực thiếu rất nhiều. Nhưng bọn họ hiện tại cũng tuyệt không bình tĩnh, bởi vì bọn họ hiện tại giết chết Bạch Dẹt thật sự là quá ít, cơ hồ có thể không cần tính, xem như là mất hết nhì giả mặt mũi. Cái này đệ ngũ chỗ chiến trường trên cơ bản đều dựa vào các võ sĩ xét ở khiến, nhì giả số lượng rất thưa thớt, hơn nữa không có thống nhất chỉ huy, đều là từng người tự chiến, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện diện tích lớn thương vong, cái này cũng cho ba thuyền tạo thành một chút áp lực, dù sao bọn họ bây giờ là bộ hạ của hắn, nhưng hắn không phải tin tưởng nhì giả phương thức chiến đấu. Hắn cũng không tiện chỉ huy bọn họ như thế nào chiến đấu, một phần vạn chỉ huy sai lầm. Há lại không phải để bọn họ nằm ở hiểm cảnh, cái này có thể không phải ước nguyện của hắn ý thế. Phúc! Tiếng vang lanh lảnh đang không ngừng vang lên, cái này cũng ý nghĩa Bạch Dẹt sinh mệnh ở một cái biến mất, đó là bị lưỡi dao bổ ra thanh âm. Nhĩ dạ nhóm chỉ có thể dựa vào phi tiêu bực này nhẫn cụ đối kháng Bạch Dẹt, không giống võ sĩ vậy có được chính mình đao võ sĩ, ứng phó tình huống hiện tại, đao võ sĩ kỳ thực chính là tốt nhất vũ khí. Nhẫn thuật uy lực tuy là cự đại, có thể vậy cũng phải địch nhân đứng tại chỗ bất động mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực đi, địch nhân lại không phải người ngu, làm sao biết ngoan ngoãn đứng tại chỗ mặc cho người giết chết đâu. Vì vậy nhận thuật uy lực bị diện tích lớn yếu bớt rất nhiều, nị giả nhóm chỉ có thể dựa vào thể thuật cùng Bạch Dẹt đại quân chống cự. Nị giả nhóm cẩn thận. Đột nhiên, ba thuyền lớn tiếng hô một tiếng, trong lời nói tiết lộ ra kinh sợ. Nị giả nhóm nghe vậy, nhất tề xoay người nhìn lại, sắc mặt chợt biến đổi, một đám Bạch Dẹt đem bọn họ bao vây lại, vây ở nhất trung ương. Cái tình huống này rất dễ dàng dự kiến, nếu như không có người đến cứu các nàng, cái kia bọn họ phỏng chừng phải toàn bộ chết ở chỗ này. Ba thuyền hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, Bạch Dẹt vì ngăn cản ba chiếc thuyền đi cứu nhì dạ bộ đội, đưa hắn vây nốt lại, không ngừng tuân hướng hắn. Các võ sĩ chú ý, nhanh chóng đi vào trợ giúp nhì dạ bộ đội. Ba thuyền thấy mình không cách nào thoát thân, liền lớn tiếng hướng phía các võ sĩ hô. Một đám võ sĩ chia làm hai đường, một đường đi vào cứu viện nhì dạ, một đường đi vào trợ giúp ba thuyền. Ở nơi này hai nơi địch nhân là nhiều nhất. Phân công rất là minh xác, có mục đích tính ở tiến hành kế hoạch, tựa hồ là muốn dây dưa đến chết ba thuyền cùng nhì dạ bộ đội. Xin dạ kèn sầy. Sơ sa nụ. Đột nhiên, hai âm thanh vang lên, mạnh mẽ sức đẩy đem một đoàn Bạch Dẹt đánh bay ra ngoài, sơ sa nụ cường lực một kích cũng mang đi tảng lớn Bạch Dẹt sinh cơ. Nhì dạ bộ đội nguy cơ trong nháy mắt giải trừ, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được nạ gạ tổ cùng ít trịa thân ảnh, nhất tề hô to đứng lên. Hai người xuất hiện, cũng ý nghĩa bộ GGVGVZ thứ hai đội viện quần đến rồi, theo tiếng hoan hô, bộ thứ hai đội nhì dạ từng cái đến, gia nhập vào vòng chiến ở giữa. Ba thuyền thấy vậy lộ ra nụ cười, cái này cũng ý tứ hàm xúc cùng với chính mình bên này chiến đấu cũng có thắng lợi hy vọng, thắng lợi cuối cùng nhất định là bên mình. Giết! Ba thuyền hét lớn một tiếng, đao võ sĩ ở tại trong tay bay lượn, đao mang lóe lên, liền có Bạch Dẹt ngã xuống. Sát nhân ở vô hình. Không ngừng thu cắt Bạch Dẹt sinh mệnh, ít chia cùng nạ gạ tổ hai cái này siêu ảnh cấp cường giả càng là lợi hại. Hai người chiêu thức cũng là lớn diện tích, mỗi một cái đều giết chết thành phiến Bạch Dẹt, lấy tốc độ như vậy xuống phía dưới, không cần bao lâu, là có thể giết sạch tất cả Bạch Dẹt. Bạch Dẹt nhóm không để ý sinh tử xông về ít chia cùng nạ gạ tổ, dự định lấy chiến thuật biển người đẩy lùi bọn họ, đáng tiếc, bọn họ dự liệu sai lầm. Xin dạ kèn sầy. Nạ gạ tổ một tiếng quát nhẹ, thiên đạo năng lực lần nữa tốc biến. Vô luận tới bao nhiêu địch nhân, miễn là nạ gạ tổ trả cờ dạ không phải hao hết, liền mơ tưởng tới gần thân thể hai người. Ít chia cùng nạ gạ tổ lưng tựa lưng đứng, một cái sử dụng sở sạn đủ, một cái sử dụng thiên đạo năng lực, phối hợp tương đương ăn ý. Bát xích quỳnh câu ngọc. Ít chia sử xuất người thứ hai kỹ năng, uy lực mạnh mẽ, ném ở Bạch Dẹt trong đại quân trong nháy mắt liền diệt sắt trên 100 cái Bạch Dẹt. Ít chia, lui xa một chút, ta muốn sử dụng một chiêu kia. Nạ gạ tổ đột nhiên quát to. Đã biết. Ít chia nghe vậy sững sờ, sau đó nhanh chóng rút lui, phương viên mấy ngàn mét bên trong nỉ dạ cùng võ sĩ đều bị yêu cầu rời khỏi cái phạm vi này. Nạ gạ tổ thấy mọi người đều lui đi, từ từ phiêu khởi, bạch dẹt nhóm bất minh sở dĩ, hướng phía nạ gạ tổ vào tới. Siêu. Xin dạ kèn sầy. Nguyên tắc bên trong đã từng một kích liền phá hủy cổ nổ hạ siêu cường nhận thuật xuất hiện, rừng, rậm, nham thạch, hồ nước. Hết thể đều biến thành phế tích, ba cây số tất cả mọi chuyện vật toàn bộ tiêu thất. Ở nơi này trong phạm vi bạch dẹt cũng toàn bộ bị giết sạch, một kích liền giết chết hơn vạn bạch dẹt, có thể thấy được cái này nhận thuật uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Tất cả mọi người là cực kỳ khiếp sợ, nhị dạ lực lượng quả nhiên khủng bố, nhất là nạ gạ tổ cùng Ichia, lực lượng của hai người không thể khinh thường, nếu như không có bản lĩnh, căn bản không phải hai người này đối thủ. Nạ gạ tổ một kích này cổ vũ toàn quân sĩ khí, tất cả liên quân toàn bộ đánh tới còn dư lại bạch dẹt, thắng lợi hy vọng ở trước mắt.